Vạn cổ đệ nhất thần chương 930 tới chương 951. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đến thời khắc này, cuộc nội chiến của nhân tộc đã hoàn toàn chấm dứt. Bất kể là Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông thuở trước, hay Thần Tông, Ma Tông và các liên minh hiện tại, tất cả đều tập trung về một hướng. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Hồ Hiên Viên, nơi Lý Thiên Mệnh đang có trận chiến cuối cùng với Địa Tạng Quỷ Vương. Viêm Hoàng Đế Tông đã không còn, các tông môn cũ như Quỷ Tông, Hải Tông lại càng không còn lại chút gì. Trước tình thế này, đối mặt với một Lý Thiên Mệnh đáng sợ như vậy, ai cũng lo lắng suy tính cho con đường phía trước của mình. Nhưng dù tương lai có ra sao, chỉ cần là người bình thường, sẽ không ai chọn để quỷ thần nhất tộc quay trở lại. Giết Địa Tạng Quỷ Vương. Mau lên. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể giết được Địa Tạng Quỷ Vương, ta sẽ dẫn nhãn bắt thị của chúng ta gia nhập Thần Tông, ủng hộ Thần Tông nhất thống thiên hạ. Đó là lời của một thị tộc từng thuộc cửu cung thần vực, và nó đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Tên của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp Hồ Hiên Viên. Đại đa số mọi người thậm chí đã quên mất cả Hiên Viên Si. Thế nhưng, họ không hề để ý rằng, Khương Vô Tâm đang bị kết giới Cửu Long Bàn Thần và Đại Mộng Tâm Giới cùng nhau khống chế cũng nghe thấy những tiếng hô vang trời ấy. Đó là một cái tên khiến gã căm hận đến run rẩy. Tiếng reo hò cuồng nhiệt như vậy, cả chiến trường đột nhiên ngừng chiến, điều này nói lên điều gì? Khương Vô Tâm hiểu rõ tất cả. Kẻ mà gã căm hận nhất vẫn đang bước đi trên con đường nghịch thiên, đang chinh phục cả thiên hạ. Lý Thiên Mệnh càng phong quang bao nhiêu, gã lại càng điên cuồng bấy nhiêu, thậm chí mất hết lý trí, càng thêm tàn bạo, càng thêm điên dại. Trên thực tế, sau khi Hiên Viên Đạo mất đi thánh cung, ông không thể tự mình cầm Thiên Tinh Diệu Long thần kích tham chiến. Chỉ dựa vào sức mạnh của hai con cộng sinh thú để khởi động lõi kết giới, dẫn động sức mạnh của Long Hồn Tổ Tiên, nên nó không được ổn định cho lắm. Nếu không nhờ Đại Mộng Tâm Giới vô số lần kéo Khương Vô Tâm vào ảo cảnh đau khổ, kết giới Cửu Long Bàn Thần đã sớm không thể giam cầm được gã. Lần này thua, sẽ không còn hy vọng nào nữa. Gã nhớ tới hai cô gái kia, nhớ tới những ngày tháng vui vẻ đã từng có. Giờ đây tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ, mọi hạnh phúc đều hóa thành lời nguyền rủa dành cho Lý Thiên Mệnh. Dưới sự công phá liều mạng của gã, chính con Long Hồn Tổ Tiên bắt đầu có dấu hiệu ảm đạm. Hiên Viên Đạo đã hết cách, ông đã liều mạng đến mức sắp tắt thở. Toàn thân ông không còn chút huyết sắc nào, trắng bệch như một tờ giấy. Đúng lúc này, từ bên ngoài kết giới truyền đến từng đợt tiếng kinh hô vang trời. Lẫn trong những tiếng kinh hô đó, là một luồng địa tạng ma âm của Địa Tạng Quỷ Vương. Đó là một loại thần thông. Âm thanh giống như một luồng sáng, xuyên thấu về phía Khương Vô Tâm. Vô Tâm, ta sắp thất bại rồi. Ngươi là tất cả hy vọng của chúng ta. Tiếp theo, ta sẽ dùng mạng của mình để cầm chân hắn. Ngươi nhất định phải thoát ra, đi giúp Thái Cổ Tà Ma. Ngươi đừng quên, nếu hôm nay chúng ta thua, cả đời này ngươi đừng mong báo thù, sẽ chỉ có thể sống trong uất ức và đau khổ mà thôi. Khương Vô Tâm. Tiếng gầm phẫn nộ bi thương của Địa Tạng Quỷ Vương nghe thật bi tráng. Tinh thần thà chết không lùi ấy khiến người ta phải động lòng. Khương Vô Tâm biết, hắn ta muốn làm gì. Chẳng qua là dùng đến con ác chủ bài cuối cùng, thi triển cấm thuật đứng đầu của Cửu Cung Quỷ Tông truyền qua Địa Ngục Kinh, chỉ để cầm chân Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại đã mạnh đến mức nào. Truyền qua Địa Ngục Kinh sẽ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh của Địa Tạng Quỷ Vương, giải phóng toàn bộ sức mạnh. Một khi đã thi triển, cũng đồng nghĩa với cái chết. Thất bại, thất bại. Hai chữ này quả thực như một cơn ác mộng. Khương Vô Tâm gầm lên. Gã hoàn toàn điên rồi, dùng hết tất cả sức mạnh để phá vây, mặc kệ Long Hồn Tổ Tiên oanh kích thế nào, gã chỉ muốn chạy thoát. Dù cho vết thương chồng chất, gã vẫn bò dậy, liều mạng chạy về phía Nhiên Linh Cung. Thái Cổ Tà Ma đã bị ngăn cản. Địa Tạng Quỷ Vương muốn gã đi phá vỡ kết giới bên trong. Ngăn hắn lại. Giết. Lúc này, bất kể là Đế Tông hay Thần Tông, tất cả mọi người đều đồng loạt nhắm vào gã. Vô số đòn tấn công rơi xuống người Khương Vô Tâm. Kẻ nào cản ta kẻ đó phải chết, kẻ nào cản ta kẻ đó phải chết. Gã ghét nhất chính là bản thể của mình. Đó là một hình dạng xấu xí khiến gã buồn nôn, mỗi lần biến ảo đều bị bản năng của gã bài xích. Nhưng hiện tại, gã chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Trong lúc lao về phía trước, gã trực tiếp hóa thành một khối thịt khổng lồ đường kính hơn 5.000 mét, vung vẩy vô số xúc tu, lăn qua đầu những người đang ở trước mặt. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều bị gã dọa cho lăn lộn, tránh né. Phục phục phục. Vô số thần thông nổ trên người gã, làm bắn tung tóe huyết nhục đầy trời. Nhưng không hiểu sao, cơ thể này của gã thực sự quá lớn. Hơn nữa Long Hồn Tổ Tiên, do Hiên Viên Đạo ngày càng suy yếu, khả năng truy đuổi cũng đang giảm xuống. Điều này dẫn đến việc vào thời khắc liều mạng, Khương Vô Tâm đã tạm thời mượn dùng cái bản thể mà gã không thể chấp nhận nổi này để xông ra khỏi vòng vây. Gã lại biến trở lại hình người, lao vào Hồ Hiên Viên. Phía sau gã, Long Hồn Tổ Tiên vẫn đang truy đuổi. Lý Thải Vi cùng Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ cũng đuổi theo. Nhưng Khương Vô Tâm thuần túy dựa vào sức mạnh của cơ thể, dùng hai chân phi nước đại trên mặt hồ. Giết! Giết! Giết! Hốc mắt Khương Vô Tâm đỏ ngầu. Thân thể gã cường hãn đến vậy, lưng đều bị nổ tung, nhưng gã không hề có cảm giác gì. Cú chạy nước rút này của gã, cũng giống như Lý Thiên Mệnh đã từng liều mạng truy đuổi Lâm Tiêu Đình năm xưa. Khi lòng căm thù đã biến thành một đại dương đỏ ngầu, hoàn toàn lấp đầy đại não, thì không ai có thể ngăn cản được gã nữa. Khi đến gần Nhiên Linh Cung, gã liếc nhìn một cái. Gã thấy một vòng xoáy đen kịch, tựa như địa ngục, lơ lửng trên bầu trời Hồ Hiên Viên. Vòng xoáy đen đó tạo thành một khối cầu, điên cuồng xoay tròn và nghiền nát mọi thứ, dường như đã nhốt cả Lý Thiên Mệnh và bốn con cộng sinh thú của hắn vào trong đó. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ dữ dội chấn động toàn bộ Thái Cực Phong Hồ. Đây chính là Tuyền Qua Địa Ngục Kinh. Khi môn cấm thuật này được thi triển, cũng chứng tỏ Địa Tạng Quỷ Vương đã chết. Hắn đã đốt cháy sinh mệnh của mình, chỉ để cầm chân Lý Thiên Mệnh, để Khương Vô Tâm có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng, một lần nữa lật ngược tình thế. Địa Tạng Quỷ Vương chết rồi, nhưng vòng xoáy địa ngục mà hắn tạo ra vẫn đang điên cuồng xoay tròn và nổ tung. Tựa như trên bầu trời Hồ Hiên Viên này, đã có thêm một mặt trời ma quỷ. Một mặt trời ma quỷ như vậy, không ai dám lại gần. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ chết ở trong đó. Nhưng Khương Vô Tâm biết, hắn nhất định không chết được. Gã chỉ liếc nhìn một cái, rồi đón lấy cơn gió gào thét, giữa sự oanh tạc của Long Hồn Tổ Tiên và những kẻ truy đuổi phía sau, lao thẳng vào kết giới bên trong. Cùng lúc đó, Thái Cổ Tà Ma đã hoàn toàn áp chế Lâm Tiêu Tiêu trên mặt đất, dùng sấm sét màu máu oanh tạc liên hồi. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương Vô Tâm, Thái Cổ Tà Ma đang trong bộ dạng thảm hại không chịu nổi liền cười lạnh một tiếng, nói, cần đến ngươi sao? Trong lúc nó nói chuyện, Khương Vô Tâm đã mượn lực lao tới từ nãy đến giờ, như một ngôi sao băng, đâm sầm vào kết giới bên trong vốn đã bị Thái Cổ Tà Ma đánh cho lung lay sắp đổ. Ầm ầm. Chỉ bằng một quyền, kết giới bên trong liền nổ tung tại chỗ. Vù. Trong cơn chấn động, đôi mắt lạnh như băng của Khương Vô Tâm lập tức khóa chặt Âu Dương Kiếm Vương. Giờ phút này gã không có ai ngăn cản. Trong lòng gã chỉ có một chữ, đó là, nhanh. Phá vỡ kết giới, ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã đã xuất hiện ngay trước mặt Âu Dương Kiếm Vương. Một quyền phá nát thánh cung, lấy ra chìa khóa. Gọn gàng dứt khoát. Cùng lúc đó, Thái Cổ Tà Ma cũng ném chiếc chìa khóa trước đó cho Khương Vô Tâm. Hai chiếc chìa khóa, lần lượt do các đời vua của thị tộc Hiên Viên và người bảo vệ Thiên Nguyên Đỉnh nắm giữ, dung nhập vào thánh cung, đó chính là sự sắp đặt của Hiên Viên Đại Đế. Là một người của 20 vạn năm trước, ngài không thể nào đoán trước được, ngày hôm nay ai sẽ mạnh hơn. Cứ như vậy, hai chiếc chìa khóa đều đã rơi vào tay Khương Vô Tâm. Đi mau. Để quỷ thần tái nhập đi, ha ha. Cái đại lục viêm hoàng chó má này, cái nhân tộc chó má này. Thái Cổ Tà Ma cười lớn. Sau khi áp chế Lâm Tiêu Tiêu, nó còn chủ động giúp Khương Vô Tâm ngăn cản Long Hồn Tổ Tiên. Lâm Tiêu Tiêu ngã trên mặt đất, bị nó dùng móng rồng khổng lồ, hoàn toàn giẫm chặt dưới chân. Nếu không phải lo lắng mình sẽ vô ý giết chết Lâm Tiêu Tiêu, nên ra tay có chút kiêng dè, thì Lâm Tiêu Tiêu căn bản không thể cầm cự được lâu như vậy. Mọi thứ tựa như ý trời đã định. Thái Cổ Tà Ma và Khương Vô Tâm đã trở thành những kẻ địch phiền phức nhất lúc này. Sau khi có được hai chiếc chìa khóa, Khương Vô Tâm không nói một lời, khóa chặt phương hướng của Thiên Nguyên Đỉnh, rồi lại một lần nữa lao đi như điên. Có Thái Cổ Tà Ma chia sẻ áp lực, gã trốn thoát càng thêm dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, Khương Vô Tâm đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ở đây ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, người mạnh nhất chỉ còn lại Lý Thải Vi. Nhưng nói thật, bà chỉ có thể dựa vào Đại Mộng Tâm Giới để đánh trận địa chiến, việc truy đuổi Khương Vô Tâm thực sự làm khó bà. Địa Tạng Quỷ Vương tuy đã chết, nhưng hắn đã thành công. Khương Vô Tâm lúc này có thể chạy thoát ra, thoát khỏi sự khống chế của Long Hồn Tổ Tiên bên trong kết giới, chủ yếu vẫn là vì thánh cung của Hiên Viên Đạo bị phá, trạng thái trọng thương, dẫn đến việc Long Hồn Tổ Tiên ngày càng suy yếu. Thế nhưng, kẻ đã tạo ra cái chết giả cho Khương Vô Tâm là Phong Thanh Ngục, cũng là một yếu tố then chốt thúc đẩy vòng lặp này. Tất cả những điều này Lý Thiên Mệnh đều hiểu rõ, mỗi người đều có chấp niệm và khát vọng của riêng mình. Địa Tạng Quỷ Vương dù chết cũng muốn cầm chân mình, Thái Cổ Tà Ma vì muốn quay về đỉnh cao, Khương Vô Tâm vì báo thù, ý chí của họ cũng có thể bùng phát ra sức mạnh khiến người ta phải run rẩy, một lần nữa đẩy Lý Thiên Mệnh vào tình thế khó khăn. Trên thế giới này, không chỉ có mình hắn, vì theo đuổi, vì bảo vệ, mà đang liều chết chiến đấu. Địa Tạng Quỷ Vương đã biến toàn bộ sinh mệnh cuối cùng của mình thành đòn tấn công, uy lực mạnh đến đáng sợ. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh đã kịp thời cùng các cộng sinh thú trốn vào Thái Nhất Tháp, mới thoát được một kiếp. Khi vòng xoáy địa ngục điên cuồng nghiền nát, Thái Nhất Tháp bị giam chết cứng ở đây, rất khó thoát ra. Lý Thiên Mệnh dốc toàn lực khống chế Thái Nhất Tháp phá vây, nhưng cũng chỉ có thể chờ cho đến khi sức mạnh của vòng xoáy địa ngục tiêu tán đi phần nào, họ mới lao ra được. Đến lúc ra ngoài, thì đã thấy Khương Vô Tâm cầm hai chiếc chìa khóa bỏ đi. Thiên Mệnh, mau đuổi theo. Lý Thải Vi lòng dạ rối bời, vội vàng hét lớn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chấn động thiên chi dực, bay vút lên trời. Hắn dùng hết tất cả sức mạnh, đuổi theo hướng của Khương Vô Tâm. Địa Tạng Quỷ Vương đã chết, đuổi kịp Khương Vô Tâm, giết hắn, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Hai chiếc chìa khóa đều mất đi, chứng tỏ thánh cung của Âu Dương Kiếm Vương cũng đã bị phá. Với thực tế như vậy, dù cho có đại thắng, cũng không thể vui mừng nổi, chỉ có thể coi là sống sót sau tai nạn. Chỉ có mình hắn mới có thể ngăn cản được Khương Vô Tâm. Hắn đã không còn nhìn thấy vị trí của Khương Vô Tâm, chỉ có thể tăng tốc hết mức về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Khương Phi Linh đã dùng thời gian trường, cho Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh nhất. Lại là một cuộc chạy đua sinh tử. Khi Khương Vô Tâm xông ra khỏi kết giới Cửu Long Bàn Thần, Long Hồn Tổ Tiên đã không còn tác dụng với gã. Bên trong Nhiên Linh Cung, Thái Cổ Tà Ma vẫn còn đang tàn phá. Nó đạp Lâm Tiêu Tiêu dưới chân, ngạo nghễ cười lớn, dưới uy lực sấm sét của nó, một mảng lớn cung điện của Nhiên Linh Cung ầm ầm sụp đổ. Ở đâu? Cái gọi là tôn thần của các ngươi đâu? Nó hất văng Long Hồn Tổ Tiên, xông vào bên trong Nhiên Linh Cung, phun ra một ngụm khí hỗn tạp sấm sét vang dội. Ầm ầm. Lầu Các sụp đổ. Ồ, ở đây sao? Thái Cổ Tà Ma phá vỡ mái của một tòa cung điện. Cuối cùng nó cũng nhìn thấy, trong một gian tẩm cung, có một bộ thần thể đang tồn tại. Quả nhiên là thần thể, trăm ngàn năm tái sinh. Ta sớm đã muốn xem, trên người ngươi có bí mật gì. Mặt khác, dùng mạng của ngươi, có thể ép tên Lý Thiên Mệnh kia quỳ xuống cầu xin ta tha thứ không nhỉ? Nhiên Linh Cung có kết giới bên trong, vốn là nơi an toàn nhất. Lý Thiên Mệnh quả thực chỉ có thể để Tiên Thiên Thần Thai ở đây. Tiên Thiên Thần Thai không phải là một xác chết, trên người nó có sinh khí tồn tại, thậm chí máu vẫn đang chảy, tim vẫn đang đập, chỉ là không có linh hồn mà thôi. Có thể là do mối quan hệ với Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, Lý Thiên Mệnh đã từng thử, đem Tiên Thiên Thần Thai giống như thi thể hung thú, bỏ vào những tu di, nhưng đã thất bại. Trước khi Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, sau khi linh hồn hắn xuất khiếu, thân thể liền giống như xác chết, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi tộc Kỳ Lân, liền vội vàng lấy ra. Tiên Thiên Thần Thai không giống với xác chết, nếu không Lý Thiên Mệnh đã mang theo bên mình. Chỉ là, bây giờ Khương Vô Tâm đã lấy đi hai chiếc chìa khóa, Lý Thiên Mệnh lại càng không thể quan tâm đến Tiên Thiên Thần Thai được nữa. Thái Cổ Tà Ma nhìn thấy Tiên Thiên Thần Thai ngay giây phút đầu tiên, nó liền trực tiếp lao tới. Trong gió lốc, Lý Thiên Mệnh dốc toàn lực vỗ thiên chi dực. Tiếng gió vù vù lướt qua. Đúng lúc này, thiên chi dực vậy mà mất đi hiệu lực, cảm giác phụ linh cũng đột nhiên biến mất. Điều này cho thấy, Khương Phi Linh đã thoát ly khỏi cơ thể hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không biết, có thể là có người đang động vào Tiên Thiên Thần Thai. Sắc mặt Khương Phi Linh đại biến. Nàng vừa nói xong câu đó, vậy mà trực tiếp lấy trạng thái linh thể, quay ngược trở lại, bay về phía Nhiên Linh Cung. Sự thay đổi đột ngột này nằm ngoài dự liệu của cả Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Tiên Thiên Thần Thai bị tấn công, vậy mà lại bị cưỡng ép triệu hồi về Hậu Thiên Thần Thai. Rất rõ ràng, Khương Phi Linh dường như hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể, bị Tiên Thiên Thần Thai kia trực tiếp hút trở về. Nhất định là Thái Cổ Tà Ma. Bây giờ uy lực của Long Hồn Tổ Tiên đã giảm xuống, Hiên Viên Đạo rất khó chống đỡ, Lý Thiên Mệnh bây giờ rời đi, Thái Cổ Tà Ma rất có thể sẽ ở Hồ Hiên Viên Đại khai sát giới. Khương Phi Linh bây giờ bị hút về, tương đương với việc sinh tử của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nắm trong tay. Mấu chốt là, phiền toái lớn hơn bây giờ là Khương Vô Tâm muốn phá vỡ kết giới Thiên Nguyên Trấn Ngục. Dưới cục diện hỗn loạn như vậy, Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu có tốc độ nhanh nhất, theo linh thể bị hút về của Khương Phi Linh, nhanh chóng đi đối phó với Thái Cổ Tà Ma. Đồng thời, hắn cũng để Lam Hoang và Tiên Tiên chạy trở về. Nếu Miêu Miêu có thể đến trước, đợi Tiên Tiên và Lam Hoang đến trợ giúp, vẫn có thể tiếp tục thay đổi cục diện. Chỉ không biết, có còn kịp hay không không có Linh Nhi phụ linh, sức chiến đấu của ta sẽ giảm đi một bậc, nhưng Khương Vô Tâm cũng vậy, cũng không phải là tầng 12 tử kiếp thật sự. Hắn không còn thời gian do dự, chỉ có thể lập tức phân chia nhiệm vụ, để cả ba quay về. Còn chính hắn và Huỳnh Hỏa, thì tiếp tục điên cuồng chạy về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, tốc độ của hắn đã chậm hơn so với trước. Mọi thứ trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn vừa phải truy đuổi Khương Vô Tâm, trong lòng lại càng lo lắng cho sự an nguy của Khương Phi Linh. Linh Nhi, nhất định phải sống sót, chờ ta trở về. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa trong lòng, hừng hực cháy. Thái cổ tà ma, Khương Vô Tâm, các ngươi, chết chắc rồi. Nhiên Linh Cung. Dừng tay cho ta. Thái cổ tà ma cười lớn, từ trong một đống phế tích đi ra. Đôi móng vuốt khổng lồ của nó, lại đang nắm lấy hai cánh tay trông vô cùng nhỏ bé. Hai cánh tay này, thuộc về tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh. Thái cổ tà ma nắm lấy cánh tay nàng, treo nàng lơ lửng trước mặt mình. Phía sau nàng, chính là cái miệng to như chậu máu của thái cổ tà ma. Mà dưới chân nó, vẫn đang dẫm lên Lâm Tiêu Tiêu, đè chặt cô bé vẫn đang muốn bò dậy xuống lớp bùn đất. Trước mặt thái cổ tà ma, là hơn 1 triệu người. Họ truy đuổi đến đây, lại thấy được cảnh tượng như vậy. Một kẻ đến cả mệnh hồn cũng không có, mà lại là tôn thần của các ngươi sao? Thái cổ tà ma vui vẻ hỏi. Hậu duệ của thái cổ Hiên Viên Thị đều tụ tập lại với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sắc mặt ai nấy đều đã trắng bệch. Cũng quá vô dụng rồi nhỉ. Trông cứ như đã chết rồi ấy. Các ngươi còn thờ phụng một kẻ dở hơi à, ha ha, buồn cười chết mất. Thái cổ tà ma mà còn có cái tay thứ ba, e rằng cũng đã ôm bụng cười to. Buông tôn thần ra. Rất nhiều người chỉ có thể phẫn nộ gào thét, nhưng không thể động thủ. Bởi vì tôn thần trông có vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể, bị đối phương xé thành từng mảnh. Đừng có ồn ào, thu lại cái ánh mắt không biết sống chết của các ngươi đi. Quỷ thần nhất tộc sắp đến nơi rồi, tiếp theo, sẽ là ác mộng kéo dài ít nhất 100 vạn năm của các ngươi. Nhân tộc các ngươi sinh sản tốt, đủ để ta ăn no. Những ngày tháng sau này, hãy từ từ hưởng thụ đi. Sinh mệnh yếu ớt, vốn dĩ phải bị nô dịch, đúng không? Còn về cái gọi là tôn thần này, cứ coi như là đồ chơi của ta đi, ta còn định dùng nó để đổi lấy mạng chó của Lý Thiên Mệnh đây. Nó nắm hai tay của Khương Phi Linh, đặt trước mắt, đưa mũi lên ngửi một hơi, tấm tắc khen ngợi. Theo tiêu chuẩn của nhân tộc các ngươi, đây quả là một đại mỹ nhân nhỉ, chỉ có điều cánh tay và bắp đùi này, trông quá chướng mắt, ta nhổ nó ra trước, chắc nàng ta sẽ không chết đâu nhỉ. Tiếng cười như ác mộng của thái cổ tà ma, khiến toàn trường phẫn uất. Đừng ồn ào, đừng nhúc nhích. Nếu không ta sẽ xé nát nàng ta ngay lập tức. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi, đều là kẻ giết thần. Chỉ một câu nói, thái cổ tà ma đã dồn tất cả mọi người vào đường cùng. Một bầy kiến hôi, trợn to mắt của các ngươi lên, thưởng thức cho kỹ đây, xem ta, thái cổ tà ma, chơi chết đế tử và tôn thần của các ngươi như thế nào. Ta sống 100 vạn năm, chỉ bằng mấy thứ rác rưởi này mà dám đấu với ta sao? Nhớ lại khoảng thời gian trước, luôn bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, nghiền ép. Trước kia càng phẫn nộ bao nhiêu, bây giờ lại càng sung sướng bấy nhiêu. Nhìn cho kỹ đây, xé xác cánh tay, hắc hắc. Nó nắm lấy hai tay Khương Phi Linh, sau đó, bắt đầu dùng sức kéo ra ngoài. Cảnh tượng thảm khốc như vậy, tuyệt đối là ác mộng của thị tộc Hiên Viên. Đúng lúc này, một luồng quang ảnh từ xa lao tới, trong chớp mắt, đã đâm vào tiên thiên thần thai. Thứ quái gì vậy? Linh hồn thành hình. Thái cổ tà ma ngẩn ra một lúc. Khương Phi Linh trước mắt nó, ngay khoảnh khắc này, bất chợt mở mắt. Đôi mắt đó, biến ảo không lường và băng giá, tựa như có 1000 vạn năm lịch sử cổ xưa đang nở rộ trước mắt thái cổ tà ma. Ánh sáng xuyên thấu từ trong đôi mắt đó, tại chỗ đâm vào người thái cổ tà ma. Cái quái gì? Thái cổ tà ma nhắm mắt lại, kêu thảm một tiếng. Linh hồn nó run rẩy, toàn thân đều rung lên một cái. Một nỗi sợ hãi chí mạng sinh ra từ trong huyết mạch, khiến ngũ tạng lục phủ của nó đều đang run rẩy. Chỉ một sự thay đổi nhỏ nhoi, nhưng thái cổ tà ma lại cảm nhận được rằng, thần thể vừa rồi còn tưởng như sắp chết, lại đột nhiên hóa thân thành một vị thần linh cổ xưa, đứng trên đỉnh cao vĩnh hằng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất quan sát nó, khiến nó cảm thấy mình chỉ là một con giả thú. Nó tuy bản năng hoảng sợ, nhưng bản tính hung hãn, vẫn khiến nó muốn xé rách Khương Phi Linh. Chỉ bằng ngươi một con súc sinh, mà cũng dám động vào ta. Giọng nói tĩnh mịch và lạnh lẽo đó vang lên bên tai, càng làm cho hai tay thái cổ tà ma rung lên một cái. Ngươi là nhân vật nào? Thái cổ tà ma gào lên xé lòng. Nó thật sự sợ rồi. Hừ. Vị thần nữ chí tôn kia, lười biếng không thèm nói thêm một câu nào với thái cổ tà ma. Trên người nàng bùng phát ra vạn trượng quang mang, trực tiếp soi sáng cả tòa hồ Hiên Viên. Tôn thần hiển linh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lại một lần nữa chìm trong niềm vui sướng tột độ. Tuyệt sử phùng sinh. Đến thời khắc như vậy, ngay cả các cường giả sinh tử kiếp cảnh ngoài thần tông cũng đã hoàn toàn khâm phục đế tử và tôn thần của thần tông. Đế tử nghịch thiên thì thôi. Hiên Viên Si chưa bao giờ lộ diện này, vào thời khắc này, vậy mà lại khiến thái cổ tà ma phải câm nín. Thậm chí, câm nín chỉ là khởi đầu. Một tiếng chấn động kinh hoàng, một tòa thành cổ màu đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Nhiên Linh Cung. Tòa thành cổ đó được bao phủ trong ma khí ngút trời, dường như bị giam cầm, đã mất đi dáng vẻ vốn có. Ma thành. Cộng sinh thú ma thành của Tôn Thần, cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là truyền thuyết thần kỳ nhất trong lịch sử của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Một thiếu nữ thiên tài không có cộng sinh thú, lại đi cùng với ma thành, 20 tuổi thành tựu thượng thần, nhưng lại qua đời một cách kỳ lạ, đến nay vẫn là một bí ẩn. Không ngờ hôm nay, ma thành lại một lần nữa xuất hiện. Một tòa thành cổ xưa và quỷ dị như vậy, thực chất cũng là một thượng cổ thần tán. Hỗn độn thần đế và nguyên thủy ma tôn của Dạ Lăng Phong đều đến từ tòa thành này. Đây là bí mật lớn nhất của Hiên Viên Si, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không hề biết, Khương Phi Linh là linh hồn của hậu thiên thần thai cũng không hiểu rõ về nó. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, trên khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên, đã từng có một tòa thành vĩnh hằng. Hắn đã từng mơ thấy người con gái giống hệt Khương Phi Linh, ở cùng với Tiên Tiên. Tòa thành đó, và ma thành hiện tại, đều là vĩnh sinh thế giới thành. Một tòa thành, ngay cả thái cổ tà ma cũng không biết, cứ như vậy xuất hiện. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ma thành đó trấn áp xuống, trực tiếp chụp lên đỉnh đầu thái cổ tà ma. A thái cổ tà ma, phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên, tại chỗ đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Ma thành ầm ầm trấn áp, đè chặt nó trên mặt đất, toàn thân nó nhúng máu, xương cốt gãy nát, tại chỗ trọng thương. Thái cổ tà ma chỉ còn lại một cái đầu, còn ở bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể kêu thảm. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đầu tiên là chết lặng, sau đó là reo hò điên cuồng. Rất nhiều cường giả thần tông, dường như đã nhìn thấy thượng thần thực sự, lòng mang thành kính, quỳ trên mặt đất. Tôn thần. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của họ, thiếu nữ tóc đen được bao phủ trong ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt thái cổ tà ma. Đôi mắt nàng trắng xóa, trông hoàn toàn không có cảm xúc. Thượng thần, tha mạng. Tha mạng. Ta sai rồi. Thái cổ tà ma thực sự sợ hãi. Nó nhận ra, đây tuyệt đối là một sự tồn tại, vượt xa tầng thứ của nó. Nó không hiểu, tại sao Đại Lục Viêm Hoàng lại có một nhân vật như vậy. Càng không hiểu, tại sao sức mạnh của nàng lại không ổn định như thế. Thậm chí trông có vẻ, cơ thể nàng gần như không có sức mạnh, nhưng ma thành đột nhiên xuất hiện này, lại đủ để khiến nó phải run rẩy. Khi thái cổ tà ma thê thảm cầu xin tha thứ, Khương Phi Linh không hề bị lay động. Nàng đột nhiên duỗi ra một ngón trỏ, bên trong ngón trỏ đó, đã tuôn ra một giọt thần huyết. Khương Phi Linh, đặt ngón tay này lên trán thái cổ tà ma, sau đó bắt đầu, vẽ nên một đồ án. Đồ án đó, hoàn toàn do máu tạo thành, đỏ rực mà dữ tợn, trực tiếp thẩm thấu, tràn vào cơ thể thái cổ tà ma, trong thoáng chốc, đã nhân lên thành ngàn vạn, giống như những bông hồng máu, lan ra khắp cơ thể của thái cổ tà ma. Ô ô, thái cổ tà ma kinh hãi, khóc lóc thảm thiết, vẫn đang giãy giụa, cầu xin tha thứ. Cho đến cuối cùng, những bông hồng máu đã nở rộ khắp toàn thân nó. So với cơ thể đen nhánh trước kia của thái cổ tà ma, bây giờ nó trông đẹp hơn rất nhiều, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng, bản thân thái cổ tà ma lại sụp đổ. Đây là cái gì vậy? Ta cầu xin tha thứ còn không được sao? Răng nó rung lên bần bật. Kẻ đáng sợ này, không giết chết mình, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Thái cổ tà ma thật sự hối hận. Nó biết, nhất định là mình đã trêu chọc, mới dẫn con quái vật này ra. Nếu nó không động vào nàng, nói không chừng mình vẫn đang đại sát tứ phương. Bây giờ hối hận, đã vô dụng. Khi đồ án hoàn thành, người con gái với ánh mắt lấp lánh kia đi đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sớm đã ngây người. Nàng được Khương Phi Linh vịn, ngơ ngác đứng dậy. Cô bé này toàn thân đều là bùn đất và vết máu, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhận ra, chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, nhìn đi nhìn lại. Linh công chúa sao, sao lại là ngươi? Đây không phải là bạn gái của Lý Thiên Mệnh ở Chu Tước Quốc sao? Nàng là Tôn Thần. Điều này có nghĩa là, hắn vẫn luôn ở Thần Tông, yêu đương với Tôn Thần. Chẳng trách hắn muốn ở lại Nhiên Linh Cung. Mặc dù biết được sự thật, nhưng Lâm Tiêu Tiêu hiện tại vẫn chỉ có sự kính sợ. Khi ánh mắt của Khương Phi Linh xuyên thấu tâm linh nàng, giọng nói của nàng cũng vang lên bên tai Lâm Tiêu Tiêu. Ta đã hạ sắc vi huyết chú lên con súc sinh này. Ngươi, hãy nhớ kỹ chú ngữ. Khi nó không nghe lời, niệm chú ngữ có thể khiến nó sống không bằng chết. Sau này, ngươi là chủ nhân của nó. Mấy câu nói đó khiến Lâm Tiêu Tiêu trong lúc mờ mịt lại mừng rỡ như điên. Vâng. Cảm ơn Linh Công Tôn Thần. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Thái cổ tà ma cũng có ngày hôm nay sao? Lâm Tiêu Tiêu cảm giác như mình đang nằm mơ. Tiếp đó, chú ngữ của sắc vi huyết chú vang lên bên tai. Chú ngữ không quá dài, Lâm Tiêu Tiêu sợ quên, vội vàng nhẩm trong lòng. Bất chợt, bàn tay đang viện mình, đột nhiên buông lỏng. Ánh mắt của Linh công chúa trước mắt bỗng nhiên ảm đạm, tiếp đó, toàn thân mềm nhũn, trông như sắp ngất đi. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng viện lấy nàng. Rất rõ ràng, cảm giác kinh hoàng toát ra từ người nàng nhanh chóng biến mất. Thậm chí cả ma thành đang đè ép thái cổ tà ma cũng đột nhiên biến mất, hóa thành một luồng hắc quang, tràn vào trong cơ thể Khương Phi Linh. Tôn thần hiện tại trông chỉ là một người bình thường ở cảnh giới thánh. Trong nháy mắt, toàn trường lại một lần nữa chết lặng. Chỉ có thái cổ tà ma bò dậy, nó chớp mắt, nhìn chằm chằm vào sắc vi huyết chú trên người hồi lâu, rồi lại nhìn Khương Phi Linh đang ảm đạm, nó bỗng nhiên cười. Chỉ có vậy thôi sao? Sau đó thì sao? Ánh mắt dữ tợn của nó quét về phía Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đem Khương Phi Linh giao cho Hiên Viên Ngu đang tiến lại gần. Mọi người thấy khí tức của tôn thần vẫn còn, chỉ là giống như hôn mê đi, trong lòng mới thả lỏng một chút. Nhưng mà, thái cổ tà ma vừa mới còn đang cầu xin tha thứ, dường như lại muốn giở trò. Khi sắc mặt nó âm trầm, tiến về phía Lâm Tiêu Tiêu, cô bé đã nhẩm đi nhẩm lại nửa ngày, lúc này ánh mắt lạnh đi, trực tiếp bắt đầu niệm chú ngữ mà người bình thường dường như nghe cũng không hiểu. Đột nhiên, họa tiết hoa hồng trên người thái cổ tà ma bỗng nhiên động, huyết quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thái cổ tà ma sửng sốt một chút. Sau đó, nó trực tiếp ngã lăn trên đất, gào lên những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Loại đau khổ này tựa như ngũ tạng lục phủ bị người ta moi ra, rồi dùng răng cưa từng chút một cắt đứt, giọng nói khổng lồ của nó làm cho tất cả mọi người phải lùi lại. A a. Thái cổ tà ma lăn lộn trên đất, thậm chí còn tự đập đầu mình. Ầm ầm. Nhiên Linh cung càng thêm trở thành một vùng phế tích. Phải đau đến mức nào mới có thể thảm như vậy? Sao cảm giác còn khó chịu hơn cả chết vậy? Mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm. Họ đều cảm thấy thái cổ tà ma này dường như quá thảm rồi, giống như gặp báo ứng vậy. Chính nó dùng móng vuốt còn gỡ từng miếng vảy trên người mình ra. Trong tiếng khóc gào, nó lại bắt đầu vừa lăn lộn, vừa cầu xin tha thứ. Cho đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới ngừng niệm chú ngữ. Thái cổ tà ma mới nằm rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, không ngừng thở dốc. Rõ chưa? Từ hôm nay trở đi, ngươi không nghe lời, ta sẽ khiến ngươi phải nghe lời. Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Ta hiểu rồi, tiểu tổ tông, ta hiểu rồi, qua qua. Thái cổ tà ma hoàn toàn quy phục. Chỉ có nó tự mình biết, sắc vi huyết chú, khủng bố đến mức nào. Mau đứng dậy, đưa ta đi truy đuổi Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu ra lệnh. Vâng, vâng. Thái cổ tà ma vội vàng làm theo. Bản ma, co được giãn được. Nó tự an ủi mình như vậy. Sớm trước đó, khi Miu Miu và đồng bọn nhìn thấy ma thành xuất hiện, thái cổ tà ma bị khống chế, nó liền một lần nữa quay lại hướng Thiên Nguyên Đỉnh. Tuy nhiên, chuyến đi đi về về này, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Nó chỉ có thể hy vọng, Lý Thiên Mệnh có thể tự mình đuổi kịp Khương Vô Tâm. Nhưng mấu chốt là, bị thái cổ tà ma giày vò như vậy, lòng dạ lại đang lo lắng cho Khương Phi Linh, thiếu đi sự phụ linh và ba cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh liệu có thể ngăn cản được Khương Vô Tâm không? Từ Hồ Hiên Viên đến Thiên Nguyên Đỉnh, Lý Thiên Mệnh mang theo huỳnh hỏa, dùng hết sức lực để chạy. Trái tim hắn giống như bị xé thành hai nửa. Một nửa đang lo lắng cho sự an nguy của Khương Phi Linh, một nửa lại dồn vào Khương Vô Tâm. Đừng vội, hãy tin tưởng họ. Huỳnh Hỏa thấy tâm trạng hắn nóng nảy, liền lên tiếng trấn an. Ừm. Lý Thiên Mệnh cắn răng gật đầu. Quan tâm ắt sẽ loạn. Nhưng dù nói thế nào, hắn tin tưởng Khương Phi Linh, tin tưởng Miêu Miêu và đồng bọn. Cuộc chiến này cho đến bây giờ, cục diện đã đảo lộn liên tục, hiện tại đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đều đang dùng hết sức mình để xoay chuyển tình thế. Mỗi người đều đã cống hiến sức lực của mình, bao gồm Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn, vân vân. Đều đã liều mạng đến như vậy, ai cũng không muốn thua. Ông ông ông. Khi hắn phá gió lao đi, mái tóc trắng tung bay. Cuối cùng, Thiên Nguyên Thần Sơn đã ở ngay trước mắt, Thiên Nguyên Đỉnh đã hiện ra trong tầm mắt, cột sáng ngũ sắc vẫn tung lên bầu trời, vẫn kinh tâm động phách như cũ. Đến rồi. Cột sáng không màu vẫn không thay đổi, ít nhất chứng tỏ, thần thể của Hiên Viên Đại Đế vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh vội vàng xông lên. Khi hắn leo lên Thiên Nguyên Đỉnh, bất ngờ nhìn thấy một bóng đen, lẫn vào trong cột sáng ngũ sắc. Tuyệt đối là Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đuổi theo, chìm xuống phía dưới Thiên Nguyên Đỉnh. Sau khi cột sáng ngũ sắc xuất hiện, linh tai trong Thiên Nguyên Đỉnh này đã bị đánh tan. Bây giờ tràn ngập trong Thiên Nguyên Đỉnh chính là bản thân cột sáng ngũ sắc. Cột sáng ngũ sắc này nóng rực, hỗn loạn, sức mạnh kinh người. Lý Thi Mệnh sở hữu trạm tinh cổ thần thể và thanh linh tháp, sau khi đi vào, huyết nhục đều có cảm giác bị thiêu đốt. Có thể thấy nơi này, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Nhưng mà, với sức mạnh huyết nhục của quỷ thần hoàng tộc, Khương Vô Tâm hiển nhiên có thể hành động tự nhiên ở trong đó. Hắn ở phía dưới. Lý Thiên Mệnh phá vỡ cột sáng ngũ sắc, vội vàng chìm xuống dưới. Bóng đen phía dưới đã càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên chính là Khương Vô Tâm. Gã đứng ở đáy Thiên Nguyên đỉnh, lúc này vậy mà ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi chậm thật, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Nói xong, gã lấy ra hai chiếc chìa khóa của Thiên Nguyên đỉnh. Lý Thiên Mệnh còn cách gã một đoạn. Trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thể ngăn cản được gã. Nhưng mà, câu đợi ngươi lâu rồi của Khương Vô Tâm là có ý gì? Ít nhất chứng tỏ, gã đã đến đây từ sớm. Nếu không phải là để đợi Lý Thiên Mệnh, gã nói không chừng đã đi vào rồi. Bất kể là có ý gì, ít nhất mình vẫn còn cơ hội ngăn cản. Suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh lóe lên, thẳng tắp lao xuống. Đúng lúc này, ánh mắt Khương Vô Tâm lạnh lùng, mở ra Thiên Nguyên đỉnh. Một lối đi tĩnh mịch xuất hiện trước mắt gã. Gã không nói hai lời, nhảy xuống. Giọng nói của gã, vang vọng trong hành lang đó. Lý Thiên Mệnh, có gan thì xuống đây. Gã đi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy thần thể, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải đi xuống. Ngay khoảnh khắc Khương Vô Tâm xông vào bên trong Thiên Nguyên đỉnh, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng nhau lách mình vào theo. Vừa mới đi vào, ánh sáng trên đầu tối sầm lại, truyền đến một tiếng oanh minh. Chứng tỏ Thiên Nguyên đỉnh đã hoàn toàn đóng lại. Khương Vô Tâm và Lý Thiên Mệnh đều bị nhốt bên trong Thiên Nguyên đỉnh này. Rõ ràng là Khương Vô Tâm đã đóng Thiên Nguyên đỉnh lại. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất, làm tung lên rất nhiều bụi bặm. Toàn bộ bên trong Thiên Nguyên đỉnh, sau khi cửa lớn đóng lại, tối đen như mực, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trước mắt có một luồng khí tức của một con cự thú vô cùng to lớn. Trong bóng tối, đôi mắt trọng đồng của gã có thể nói là vô cùng rõ ràng, những tơ máu trong tròng trắng mắt gã, đỏ tươi đến lạ thường. Mỗi một tơ máu đều ẩn chứa mối thù không đội trời chung với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng trộn thiên chi nhãn, nhìn rõ Khương Vô Tâm. Càng nhìn rõ hơn, sau lưng Khương Vô Tâm chính là thần thể của Hiên Viên Đại Đế và năm con thần long. Thần thể cổ xưa đó, sừng sững bên trong Thiên Nguyên đỉnh này. Dù đã qua 200.000 năm, vẫn còn khí phách kinh người. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trước thần thể của Hiên Viên Đại Đế, hai người trẻ tuổi này, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất để đối mặt nhau. Từng gặp mặt tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày như hôm nay. Không tệ, hai chúng ta, hiện tại đang quyết định vận mệnh của toàn bộ Đại Lục Viêm Hoàng và tất cả nhân tộc. Khương Vô Tâm ôm đầu, giống như một kẻ điên, cười thành tiếng. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chém giết khẩn cấp. Nhưng mà, Khương Vô Tâm hung ác cực độ này tiến vào, vậy mà không lập tức phá hủy thần thể. Gã nói chuyện với mình, chứng tỏ sự việc có thể có chuyển biến. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Vô Tâm cười một tiếng, gã cầm hai chiếc chìa khóa trong tay, đưa lên miệng, ừng ực một tiếng, trực tiếp nuốt vào bụng. Sau đó, gã cười với Lý Thiên Mệnh nói, bây giờ tốt rồi, hai chúng ta đều trở thành thú bị nhốt. Ngươi muốn sống sót ra khỏi đây, chỉ có thể giết ta, phân thây ta ra, đào hai cái chìa khóa này ra. Một cái đỉnh, hai người, đúng là thú bị nhốt. Liên tưởng đến việc cả đã đến đây trước một bước, lại ở đây đợi mình đến, Lý Thiên Mệnh liền biết, cả đối với việc thả quỷ thần ra, hẳn là có sự thay đổi. Nhưng mà, trong việc giết chính mình, tuyệt đối không có thương lượng. Quả nhiên, Khương Vô Tâm dùng ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào hắn, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi là anh hùng của nhân tộc, là anh hùng của Đại Lục Viêm Hoàng, trên người ngươi gánh vác vận mệnh của hàng tỷ bá tánh, ngươi quả thực sinh ra đã là nhân vật chính, một hình mẫu hoàn hảo vì đại nghĩa, đúng không? Đừng vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn biết, tại sao ta phải đợi ngươi, cùng nhau đi xuống đây không? Khương Vô Tâm hỏi. Nói đi. Ngươi có tin không? Sau trận chiến với sư tôn ta, trong lòng ta vô cùng áy náy, đời này ta rất có lỗi với ông ấy, cho nên nói thật, nếu không phải bất đắc dĩ, ta có lẽ sẽ không làm những việc khiến ông ấy thất vọng nữa. Ông ấy không muốn, để quỷ thần tái nhập nhân gian, nói thật, ta cũng không muốn. Khương Vô Tâm nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đang rỉ máu, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt, sinh sôi vô hạn sát cơ và oán hận. Vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Nếu như vậy, lục đạo ký ma ít nhất đã chết có giá trị. Ông ấy chí ít đã cảm hóa được ngươi, không đến mức để lại tiếng xấu muôn đời, bị người ta chế giễu. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Nếu thật sự như vậy, ta đã phải tốn công tốn sức, cướp hai cái chìa khóa này làm gì? Cương Vô Tâm hắc hắc nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, không phải chuyện tốt. Trên con đường này, ta vẫn luôn phải lựa chọn, và mỗi lần lựa chọn, dường như đều sai đến mức không thể sai hơn. Sau này ta mới hiểu ra, vận mệnh cho ta không phải là lựa chọn, mà là tuyệt lộ. Sau đó lại cười nhạo ta. Ta đối với thế gian này quá thất vọng rồi. Nhất là dưới sự tương phản của một kẻ hoàn hảo như ngươi, ta hèn mọn như một con ếch, đúng không? Cương Vô Tâm tự dẻo nói. Ai cũng từng gặp phải tuyệt cảnh, quan trọng là ngươi nghĩ thế nào thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Sai, sai hoàn toàn, ta không tin, nếu ngươi mất đi người quan trọng nhất, ngươi vẫn có thể làm người bình thường, vẫn có thể yêu cái trần thế này. Cương Vô Tâm cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì hắn chưa từng trải qua. Mà bây giờ, hắn vẫn là một người bình thường. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm Cương Vô Tâm. Hôm nay, để ta làm vận mệnh, cho ngươi một sự lựa chọn. Cương Vô Tâm không nhịn được cười lên. Lý Thiên Mệnh hé miệng, bình tĩnh nhìn kẻ giống như si dại trước mặt. Lý Thiên Mệnh, bây giờ bày ra trước mặt ngươi, là hai con đường. Con đường thứ nhất, ta phá hủy thần thể, thả quỷ thần ra, tàn phá nhân gian, mang đến cho nhân tộc nỗi đau khổ kéo dài trăm vạn năm, để nhân tộc chìm vào vực sâu ác mộng. Con đường thứ hai. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng cười nói, đó chính là, ngươi, chết trước mặt ta. Chỉ cần ngươi chết, ngươi hiên ngang hy sinh, ta đương nhiên sẽ không thả quỷ thần ra, ta sẽ để thiên hạ thái bình, ta sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngươi. Con đường này, là con đường hy sinh được tạo ra riêng cho loại anh hùng như ngươi, đối với ta mà nói, cũng là một con đường giải thoát. Nói đến đây, gã trừng to mắt, tiến về phía Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, nghe rõ chưa? Chỉ cần ngươi chết, ta liền có thể giải thoát, ta liền có thể không phụ sư tôn ta, ta sẽ không cần phải gánh vác tội lỗi nữa, ta sau này có thể thay đổi hoàn toàn, là một người tốt, đi yêu những người ngươi yêu, đi bảo vệ những chúng sinh ngươi muốn bảo vệ, đi bảo vệ thế giới này. Thiên địa này sẽ không bao giờ còn mối đe dọa từ quỷ thần nữa, kết cục như vậy, chỉ cần một mình ngươi hy sinh, chẳng phải là quá hoàn mỹ sao? Ngươi nếu là thánh nhân, nên vì chúng sinh mà thiêu đốt chính mình, đúng không? Gã đứng ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, cười một cách thâm trầm. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng nói với ta là ngươi sẽ từ chối. Nếu vậy, cũng là ngươi vì ham sống, vì tư lợi cá nhân, mà tự tay ép ta thả quỷ thần ra. Là chính ngươi muốn hại chết chúng sinh nhân tộc, là ngươi đã hủy hoại thế giới này, đến lúc đó, ngươi mới chính là tội nhân thiên cổ đệ nhất. Hàng ngàn vạn đời con cháu của nhân tộc sau này, khi chúng vừa ra đời, đã phải làm súc sinh, chúng đều sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi đã ham sống sợ chết, nguyền rủa sự không đủ vĩ đại của ngươi. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Ta oán hận quỷ thần nhất tộc, căm thù những con quái vật này. Ngươi tuyệt đối đừng ép ta không muốn làm những việc trái với lương tâm, ngươi đừng vừa muốn làm thánh nhân, lại vừa tự tay đẩy ta xuống vực sâu. Gã đứng ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, giọng nói đinh tai nhức óc, tựa như một kẻ điên. Nhưng tất cả logic của gã đều rất rõ ràng. Ngươi không muốn làm tội nhân, ngươi cầu xin ta, để ta đừng ép ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào mắt gã, ngữ khí có phần lạnh lẽo. Đúng, ngươi nói đúng. Chỉ cần ngươi nghe lời, trên thế giới này, sẽ không có tội nhân. Hy sinh chính mình, thành tựu chúng sinh, đây chẳng phải là việc của ngươi sao? Cương Vô Tâm cười nói. Ta bây giờ yếu hơn rất nhiều so với lúc giết độc cô tẩn, cộng sinh thú cũng chỉ có một con. Ngươi thực ra có thể đường đường chính chính, cùng ta phân thắng bại sinh tử. Nếu ngươi thật sự không muốn thả quỷ thần ra, thật sự tôn trọng sư tôn của ngươi, ngươi sẽ không đem chuyện quỷ thần kéo vào ân oán cá nhân của chúng ta. Dùng chiến đấu để phân thắng bại, tất cả mọi người sẽ nể trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không. Ngươi sai rồi, ngươi căn bản không hiểu, ta, Khương Vô Tâm, muốn chính là cái chết 100% của ngươi, Lý Thiên Mệnh. Ta không muốn cùng ngươi chia năm xẻ bảy cơ hội sống chết. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ, đây là hai lựa chọn ta cho ngươi, ngươi không có con đường thứ ba. Cương Vô Tâm dữ tợn nói. Không khí trở nên yên lặng. Cương Vô Tâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu trả lời. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một hồi, lạnh lùng mở miệng. Cương Vô Tâm, ngươi dùng chuyện quỷ thần để uy hiếp ta, cho nên nói cho cùng, thứ ngươi quan tâm chỉ là ta có chết hay không, chứ ngươi chẳng hề bận tâm liệu quỷ thần có tái nhập thế gian hay không. Đã vậy thì đừng dùng đạo đức để ra giá với ta. Nếu ngươi thật sự muốn người khác nể trọng ngươi, thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu, ngươi nên là một người báo thù không thẹn với lương tâm. Trước kia ngươi không có tư cách, nhưng bây giờ ngươi có. Ta giết người yêu của ngươi, ngươi muốn giết ta báo thù, Việc này là thiên kinh địa nghĩa, ở trong thiên nguyên đỉnh này, ngươi có cơ hội đó. Ta cũng từng là người báo thù, nhưng ta không vì báo thù, mà đi trái với lương tâm, đi lấy sự hưng vong của thiên hạ, sinh tử của đồng bào ra làm con bài mặt cả. Lý Thiên Mệnh căm tức nhìn gã. Mỗi một chữ hắn nói, đều ẩn chứa ngọn lửa, đâm vào người Khương Vô Tâm. Cho nên, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngươi đã đi trên con đường này, thì đừng lôi sư tôn của ngươi ra để tự lừa mình. Trước đây người của Lục Đạo Kiếm Tông các ngươi, muốn nhân thiên hạ đệ nhất hội mà sát hại đệ tử thần tông, để ép chết tôn thần, ta giết người yêu của ngươi, là vì họ muốn giết đệ tử thần tông. Đây đều là ân oán cá nhân và tranh đấu, không cần phải lấy ra để phân định thiện ác. Ta chưa từng định nghĩa lòng báo thù của ngươi là tà ác, điều ngươi muốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, đừng lấy quỷ thần ra để gây áp lực, điều đó chỉ khiến con người ngươi trở nên hèn hạ, rẻ mạt. Vì bảo vệ thần thể, hắn chỉ có thể nói như vậy. Khương Vô Tâm hiện tại đã lâm vào ma chướng. Lý Thiên Mệnh căn bản không tin tưởng lời nói của gã. Lỡ như mình chết rồi, gã lại tiếp tục thả quỷ thần ra thì sao, ở Đại Lục Viêm Hoàng bây giờ, còn ai có thể ngăn cản được? Việc này không phải chuyện đùa. Nghe đến đây, Khương Vô Tâm cười ha hả. Thật không hổ là thủy tổ chuyển thế, chỉ vài câu ngắn ngủi, đã tô son trắc phấn cho sự tham sống sợ chết của mình trở nên chính khí lẫm liệt như vậy, bội phục, bội phục. Trong mắt gã tràn đầy sự chế nhạo. Ta hiểu rồi Lý Thiên Mệnh, ý của ngươi là ngươi không muốn chết, ngươi vì ham sống mà chối bỏ tín ngưỡng, chối bỏ con đường tu luyện của ngươi, ngươi sắp hại chết hàng vạn tỷ người vô tội, đến lúc ngươi nhìn thấy địa ngục nhân gian, nhất định phải nhớ kỹ, những người đó đều là tội lỗi của ngươi. Khương Vô Tâm gầm lên. Đạo bất đồng, không cần nhiều lời. Động thủ đi. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, chỉ vào Khương Vô Tâm, hắn tròng mắt hơi híp lại, sát khí đằng đằng, nói, bất kể kết cục hôm nay thế nào, Khương Vô Tâm, đến bây giờ ngươi vẫn còn lôi sư tôn của mình ra để lợi dụng, loại người lòng lang dạ sói như ngươi, ta khinh. Mặt khác, ngươi không dám đường đường chính chính phân sinh tử với ta, chỉ có thể chứng tỏ, ngươi sợ ta. Ánh mắt Khương Vô Tâm tràn đầy huyết tinh, gã nghiến răng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, mỗi một câu Lý Thiên Mệnh nói, đều giống như một thanh kiếm, đâm vào trong lòng gã. Ngươi nói rõ ràng, ta lợi dụng sư tôn ta như thế nào? Gã nổi giận nói. Ngươi lôi ông ấy ra. Tự xưng rằng ông ấy đã cảm hóa ngươi, để ngươi lạc đường biết quay lại, ngươi vừa tẩy trắng cho bản thân mình, lại vừa dùng quỷ thần để ép ta chết, ngươi đây không phải đang đùa bẩn phong thanh ngục sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi im miệng. Ngươi im miệng. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm như sấm nổ, vang dội bên trong thiên nguyên đỉnh. Gã hơi không người, trông như một con giả thú thực thụ, mà Lý Thiên Mệnh trước mặt gã, mới giống như một con người. Thực ra ngươi đã nhìn lầm ta không phải thánh nhân gì. Ta cũng làm chuyện sai, ta cũng ích kỷ, ta cũng giết người. Nhưng ít nhất, ta có nguyên tắc và giới hạn của mình. Ta có đạo, có tiền bối chỉ dẫn, còn ngươi, vô đạo. Tất cả những điều này, đều là lý do Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm kích Vệ Tịnh, cảm kích Lý Mộ Dương, Lý Vô Địch. Thậm chí là Hiên Viên Đại Đế chưa từng gặp mặt, họ đều đang giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, hình thành con đường của hắn. Lý Mộ Dương bảo hắn là một quân tử. Lý Vô Địch nói, phải là một quân tử có sát khí. Khương Vô Tâm chỉ có phong thanh ngục, mà phong thanh ngục lại dạy gã trở thành một kẻ vô tình. Thế nhưng, chính phong thanh ngục cũng không làm được. Để đến mức, hai người trẻ tuổi họ, đứng trong thế giới khép kín này, lại vì những ý chí khác nhau mà chiến đấu. Câm miệng lại cho ta. Khương Vô Tâm giận không thể kìm nén. Cái cơ thể đang khom xuống kia, như một con giả thú lao tới, lóe lên đã đến ngay trước mắt. Không có thời gian trường, thiên chi dực và không gian tường của Khương Phi Linh. Không có sự gia tăng sức mạnh do phụ linh mang lại, sức mạnh kinh khủng của Khương Vô Tâm hiện tại đã tạo thành mối uy hiếp to lớn đối với Lý Thiên Mệnh. Oanh! Một quyền này của gã đánh tới, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chặn lại, cả người hắn bị đánh bay ra xa, hung hăng đập vào vách trong của Thiên Nguyên đỉnh. Răng rắc vài tiếng, xương cốt gần như muốn gãy lìa. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, bảo ta im miệng, chứng tỏ trong lòng ngươi đang sợ hãi, chứng tỏ ngươi, Khương Vô Tâm, rất rõ ràng rằng lời ta nói, đều là sự thật. Ngươi sợ phải đối mặt với thực tại. Khương Vô Tâm không muốn đáp lại câu này, gã nhìn nắm đấm của mình, âm u nói, ngươi chỉ có chút sức mạnh này, mà cũng có thể giết được Độc Cô Tẩn sao. Vì cái chết của Độc Cô Tẩn, gã đã đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, nhưng sau khi ra tay, lại phát hiện Lý Thiên Mệnh có vẻ yếu đi. Điều này khiến đôi mắt gã càng thêm hung bạo. Đã ngươi muốn tham sống sợ chết, vậy ta sẽ tự mình tỉ ngươi một đoạn. Gã lại một lần nữa lao tới. Ầm ầm. Lại là một quyền, đánh văng cả nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm không chỉ có sức mạnh to lớn, mà thân thể còn cứng rắn, có thể chịu được lưỡi kiếm của Đông Hoàng Kiếm ở một mức độ nhất định. Rầm rầm rầm. Dưới sự oanh sát của gã, Lý Thiên Mệnh liên tục bại lui. Ngươi quá yếu. Khương Vô Tâm cười lớn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, trong lúc chống đỡ những đợt tấn công cuồng bạo của đối phương, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Tỏ ra yếu thế ở mức độ nhất định có thể khiến gã sinh ra ảo giác rằng có thể nhanh chóng giết được mình, từ đó tạm thời không đụng đến thần thể của Thủy Tổ. Cho nên, mình có lẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để ra đòn tất sát. Thực ra Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, Khương Vô Tâm này vẫn có một chút không muốn thả quỷ thần ra. Bằng không, gã căn bản không cần phải chơi trò phức tạp như vậy với Lý Thiên Mệnh. Gã trực tiếp thả quỷ thần ra, trừ khi Lý Thiên Mệnh bỏ trốn, mặc kệ chúng sinh, nếu không, hắn căn bản không có đường sống. Nhân tính rất phức tạp. Có những thứ, chính Khương Vô Tâm cũng không nói rõ được, ví dụ như ánh mắt của Phong Thanh Ngục lúc tự vẫn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn thực ra không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Dưới tình huống trước mắt, bất kể Khương Vô Tâm có muốn thả quỷ thần ra hay không, lựa chọn duy nhất của hắn cũng là tìm cơ hội giết gã. Cho nên, hắn tỏ ra yếu thế, bị đánh. Có Thanh Linh Tháp ở đây, những đòn tấn công thuần túy dựa vào thân thể của Khương Vô Tâm, trừ phi trên tay gã có thần vật, hoặc dùng tay xé Lý Thiên Mệnh thành từng mảnh, nếu không, gã rất khó có thể thực sự giết chết được Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn cho gã ảo giác đó. Huỳnh Hỏa cũng tham gia vào trận chiến, sau khi hai đánh một, tình hình của Lý Thiên Mệnh đã tốt hơn rất nhiều. Nói thật, đối mặt với con quái vật Khương Vô Tâm này, cho dù hắn có dốc toàn lực, trong thời gian ngắn cũng rất khó chiếm được lợi thế gì. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, thần thông lửa bay tứ tung. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa đồng loạt thi triển Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, tự chiến với Khương Vô Tâm. Thanh thương khung thần kiếm của Khương Vô Tâm vừa lấy ra, đã bị Lý Thiên Mệnh chém đứt. Gã hết cách, vẫn chỉ có thể dùng nắm đấm. Sau khi nuốt huyết nhục đến cực hạn, gã trở nên vừa cứng rắn vừa linh hoạt, chỉ cần không bị Đông Hoàng kiếm chém trúng chính diện, về cơ bản không có vấn đề gì. Chết! Khương Vô Tâm né qua kiếm chiêu, lại là một quyền đánh tới. Ầm! Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đập vào vách trong của Thiên Nguyên Đỉnh. Loảng xoảng một tiếng, giống như toàn bộ Thiên Nguyên Đỉnh đều đang rung rẩy. Đi chết đi! Khương Vô Tâm lóe lên, xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên tung chân, đạp về phía đầu Lý Thiên Mệnh. Một cú đá này mà trúng, não có lẽ cũng phải bẹp dí. Tuy nhiên, phản ứng của Lý Thiên Mệnh rất nhanh. Hắn trực tiếp dùng Trộn Thiên Chi Nhãn, thi triển Trấn Hồn Chi Đồng, ánh mắt như mặt trời máu, gây ra sự hỗn loạn lớn cho Khương Vô Tâm. Vù vù. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh trông như bị thương, nhưng thực ra Thanh Linh Tháp đã nhanh chóng chữa trị vết thương, bóng người hắn di chuyển, trực tiếp né được cú đánh chí mạng của Khương Vô Tâm. Ken. Khương Vô Tâm đá vào vách trong của Thiên Nguyên Đỉnh. Gã còn chưa kịp quay người, Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa đã ầm ầm đập vào người gã. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người truy sát Lý Thiên Mệnh, lại gặp phải Luyện Ngục Hỏa Ảnh của Huỳnh Hỏa, hoàn toàn không tìm thấy nó. Cuộc chiến như vậy, thời gian kéo dài một chút, Khương Vô Tâm lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi cũng đánh không chết sao? Xem ra bảo bối trên người ngươi thật sự nhiều. Ta hiểu rồi. Ngươi đang cố ý tỏ ra yếu thế, để ta quên đi thần thể, để ngươi có cơ hội giải quyết ta. Ha ha, suýt nữa trúng kế của ngươi. Ta đã nói sao ngươi lại yếu như vậy? Cơ hội tuyệt sát không tìm được, ngược lại còn để Khương Vô Tâm nhìn thấu, cơ hội liền không còn nữa. Khương Vô Tâm mỉa mai cười một tiếng. Qua trận chiến vừa rồi, gã càng hiểu rõ hơn, trong tình huống thực lực cả hai tương đương, với thủ đoạn và bảo bối trên người Lý Thiên Mệnh, nếu hắn muốn bảo mệnh, dù cho quỷ thần nhất tộc có giáng lâm, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Độ khó trong việc báo thù của Khương Vô Tâm, vô cùng cao. Như vậy, chỉ có thể đi con đường tuyệt lộ này thôi. Sư tôn, đừng trách con, là Lý Thiên Mệnh không chịu hy sinh vì nhân tộc, con không còn cách nào khác, đây không phải lỗi của con, đây là lỗi của hắn. So sánh ra, gã đương nhiên mong muốn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh dứt khoát chết trước mắt mình, để Đại Lục Viêm Hoàng trở lại bình yên. Nếu báo thù vô vọng, nếu Tiểu Âm và Tiểu Vũ chết vô ích, thiên hạ hưng vong, chúng sinh lâm nạn, thì có liên quan gì đến ta, Khương Vô Tâm chứ? Gã hét lớn một tiếng, bỏ mặc Lý Thiên Mệnh, nhắm vào thần thể của Hiên Viên Đại Đế, ánh mắt điên cuồng, như một kẻ mất trí. Hai chân gã chấn động, phóng tới thần thể đó. Sụp đổ đi, lũ đạo đức giả các ngươi. Gã hận. Trong vô hình, gã dường như thấy Phong Thanh Ngục đang ngăn trước mặt mình. Mà lần này, trong lòng gã vẫn nói câu đó. Tránh ra. Tránh ra. Đúng lúc này, phục phục phục. Một sợi xích màu xanh lam, từ phía sau lao vút tới, quấn quanh người Khương Vô Tâm. Đó là một sợi xích có 15 đạo kiếp văn mà Lý Thiên Mệnh lấy ra từ trong Thiên Long giới. Vù. Trở về. Hắn dùng sức kéo một cái, lôi Khương Vô Tâm trở lại, hung hăng đập xuống đất. Ngươi cản được ta sao? Khương Vô Tâm nhếch miệng cười lớn, gã duỗi tay nắm lấy sợi xích 15 đạo kiếp văn đó, vậy mà bị gã trực tiếp kéo đứt. Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh ngăn trước mặt gã. Khuôn mặt Khương Vô Tâm dữ tợn, gã bò dậy, lại một lần nữa lao về phía thân thể của Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh, ngươi như vậy không cản được ta đâu, ngươi chỉ cần đi chết, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, ta có thể thề với ngươi. Gã cười một cách thê lương, tốc độ đột ngột tăng vọt. Lựa chọn đi. Tội nhân ham sống sợ chết, tất cả những gì ta làm, đều là do ngươi ép. Lý Thiên Mệnh, ngươi phải lấy cái chết để tạ tội. Một bên là sinh tử của chính mình, một bên là thần thể của Hiên Viên Đại Đế quan hệ đến sự hưng vong của thiên hạ. Khương Vô Tâm muốn giết chết mình rất khó, nhưng gã muốn hủy đi thần thể thì có thể nói là vô cùng dễ dàng. Ngươi không chết, thì cút ngay cho ta. Lý Thiên Mệnh cắn răng một cái. Huỳnh Hỏa, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, muốn ta chết, tuyệt đối không có khả năng đó, bây giờ biện pháp duy nhất chính là giết hắn. Nếu chúng ta không cản được, vậy thì lại cùng Quỷ Thần quyết một trận tử chiến. Trận chiến tại Thiên Mệnh Thần Thành, trận chiến tại Thái Cực Phong Hồ, đều đã đi đến bước này. Độc Cô Tẩn, Địa Tạng Bà Sa, toàn bộ đã chiến tử. Bây giờ chính là thời điểm thiên hạ quy tâm, nếu nhất thống được nhân tộc, nhất định sẽ có hy vọng sống sót. Địa Ngục Quỷ Thần, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp, hắn đã giết vô số, có gì đáng sợ chứ? Ngươi nói đúng, nếu không có lựa chọn, vậy thì tử chiến đến cùng. Không cần lo lắng Khương Vô Tâm này nói gì, nếu ngươi thật sự vì thuận theo gã, mà lựa chọn tự vẫn để cứu thiên hạ, vậy thì ngươi đúng là có vấn đề về não. Huỳnh Hỏa nói. Họ giao tiếp tâm linh, hoàn thành trong nháy mắt. Trên con đường này, lần nào mà không phải là tuyệt địa cầu sinh. Giống như ý chí mà Hiên Viên Đại Đế đã giao phó, chưa đến cuối cùng, thì không cần phải nhận thua. Hơn nữa, cho dù hôm nay thất bại, Quỷ Thần tái nhập, trong tay Lý Thiên Mệnh không phải vẫn còn con bài tẩy là Nguyệt Chi Thần Cảnh sao? Không thèm đếm xỉa nữa, thì mọi thứ sẽ thông suốt. Giết hắn. Liều mạng. Khương Vô Tâm chỉ muốn phá hủy thần thể, điều này khiến cho trận chiến này trở nên vô cùng khó khăn. Họ một người một thú, một người mở ra đế tinh thiểm diệu, một người triệu hồ nhân hoàng long giáp, một trái một phải, vây quanh Khương Vô Tâm. Cút. Huỳnh Hỏa như một ngôi sao băng rực lửa lao xuống, cửu thiên hung hồn kiếm trận bạo sát, lại bị Khương Vô Tâm một quyền đánh vỡ. Khương Vô Tâm còn chưa tiến lên được hai bước, Lý Thiên Mệnh đã lao tới, cũng là cửu thiên hung hồn kiếm trận giáng xuống. Phục phục phục. Quyền kiếm giao phong, Khương Vô Tâm dùng sự mạnh mẽ đáng sợ, tránh thoát được những luồng kiếm khí chí mạng, nhưng vẫn bị Lý Thiên Mệnh chém trúng không ít, trên người có không ít vết máu. Ầm. Gã vận dụng vô tâm kiếm thuật vào trong quyền pháp, tuy bị kiếm chém thương, nhưng cũng đánh trúng Lý Thiên Mệnh một quyền, trực tiếp đánh lõm lồng ngực hắn một mảng, đau đến mức Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch. Vừa vượt qua Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa lại xuất hiện. Luyện Ngục Hỏa Ảnh lấp lóe, ngọn lửa và kiếm khí hội tụ lại một chỗ, xuyên thấu tới, lại một lần nữa bức lui Khương Vô Tâm. Cút hết cho ta. Khương Vô Tâm tung một loạt quyền loạn xạ, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa đang cháy trên người, vẫn tiếp tục xông về phía trước. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa lao tới. Có thể thấy, phần ngực lõm vào của hắn đã hồi phục. Ngươi quả nhiên không chết được. Điều này khiến Khương Vô Tâm càng thêm tuyệt vọng, hy vọng duy nhất trong mắt gã, chỉ còn lại thân thể. Rầm rầm rầm. Cuộc giao tranh trong thế giới hắc ám này không ngừng tiếp diễn. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa xem như đã dùng hết mọi thủ đoạn để ngăn cản Khương Vô Tâm, nhưng vẫn không cách nào ngăn gã không ngừng tiến lại gần thần thể đó. So sánh ra, vết thương trên người Khương Vô Tâm không ngừng gia tăng. Một bàn tay của gã trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh chém đứt phăng. Cơ thể gã bị Huỳnh Hỏa thiêu thành than cốc, trên người có thêm mấy vết thương sâu hắm thấy cả xương. Cổ còn trúng một kiếm của Lý Thiên Mệnh, suýt nữa bị chặt đứt. Nói thật, Lý Thiên Mệnh bị gã tấn công còn nhiều hơn. Nhưng bây giờ nhìn trạng thái của hai người, ngược lại là Lý Thiên Mệnh đang chiếm ưu thế. Không có thần vật làm vũ khí, để chống lại Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, là điểm yếu lớn nhất của Khương Vô Tâm. Có Thanh Linh Tháp, đối mặt với Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh gần như đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, điều quan trọng hôm nay, không phải là một trận chiến, mà là bảo vệ thần thể. Khương Vô Tâm toàn thân đều là thương tích, máu me đầm đìa, cả người bị luyện ngục hỏa thiêu đốt, nhưng gã bây giờ cũng là một con chó điên. Gã biết rõ bản thân không giết được Lý Thiên Mệnh, cho nên trong mắt gã chỉ có thần thể của Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh, nếu ta sớm biết, ngươi là một kẻ hèn nhát ham sống sợ chết như vậy, ta đã không đợi ngươi vào đây. Lãng phí thời gian của ta. Gã vừa xông tới, vừa cười nhạo. Sư tôn, đừng trách con, đừng trách con. Mặt khác, trong lòng gã lại đang giằng xé. Đúng, là hắn ép ta, là hắn ép ta. Gã vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên người Lý Thiên Mệnh. Oanh! Dưới sự vây giết của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, gã từ bỏ việc chống đỡ, né tránh di chuyển, trong thời gian ngắn, đã tiến đến gần thần thể vô hạn. Phá đi! Mọi thứ đều không thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh lao vút tới, một kiếm bao phủ xuống, chém bay một cánh tay của Khương Vô Tâm. Nhưng điều đó cũng không ngăn được gã. Huỳnh Hỏa chạy như bay tới, ngăn trước mặt Khương Vô Tâm. Đây chính là cộng sinh thú của ngươi. Rất nhiều người đều biết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chính là điểm thần kỳ nhất trên người hắn. Một con cộng sinh thú như vậy, khiến Khương Vô Tâm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Gã cười lớn, mở rộng cơ thể mình ra hơn 10 lần, lao tới thần thể của Hiên Viên Đại Đế. Khi Huỳnh Hỏa cản trước mặt gã, gã không để ý đến đòn tấn công chí mạng của Huỳnh Hỏa, trực tiếp duỗi ra cánh tay cuối cùng, đột nhiên bắt lấy Huỳnh Hỏa. Tựa như bắt một con chim nhỏ, trực tiếp nhét vào miệng. Ực. Tại chỗ nuốt vào. Ha ha, ăn vội quá, chưa kịp nếm vị. Gã quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười càng thêm ngông cuồng. Cảm giác cộng sinh thú bị ăn sạch, thế nào? Khương Vô Tâm dữ tợn hỏi. Ngươi chắc là dám ăn nó, không sợ nát bụng sao? Lý Thiên Mệnh bò dậy, lại một lần nữa lao tới. Không có thứ gì mà quỷ thần hoàng tộc của ta không thể tiêu hóa được. Vì đã ăn Huỳnh Hỏa, Khương Vô Tâm dừng lại một lát, sau khi mỉa mai Lý Thiên Mệnh, gã lại một lần nữa nhìn về phía Hiên Viên thần thể. Kết thúc đi. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng, ta vẫn muốn nói một câu. Ta thật sự không muốn phá hủy thần thể này, không muốn để quỷ thần tái nhập, không muốn có lỗi với sư tôn ta, nếu không, ta căn bản không cần phải đợi ngươi vào đây. Tất cả những gì ta làm bây giờ, đều là do ngươi ép ta, đều là tội lỗi của ngươi. Là ngươi ham sống sợ chết, đã hại cả thiên hạ chúng sinh. Gã dùng hết tất cả khí lực, gào rú về phía Lý Thiên Mệnh. Những thứ đó quan trọng với ngươi lắm sao? Phải nói đi nói lại. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, chạy vội lao tới. Quan trọng. Ta không thể chấp nhận, việc ngươi nói ta có lỗi với sư tôn ta. Cho nên, tìm một cái cớ, đổ trách nhiệm lên người Lý Thiên Mệnh, liền có thể tự lừa dối mình. Tất cả những điều này, lại là do cái chết của Phong Thanh Ngục, Giao Nhân, rồi kết quả trên người gã. Ai đúng ai sai? Đều không còn quan trọng. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, đã dùng hết tất cả sức mạnh, lao tới trước mắt gã, vung kiếm chém tới. Thế nhưng, Khương Vô Tâm sao có thể để mọi chuyện kết thúc như vậy? Gã cười một cách hổ thẹn, quay người tung một quyền, đánh về phía thần thể của Hiên Viên Đại Đế. Đúng lúc này, ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Bụng của Khương Vô Tâm, đột nhiên nổ tung. Một khối lửa rực cháy dữ dội bỗng phá tung bụng gã lao ra, biến ảo thành một con hỏa diễm phượng hoàng. Huyết mạch gì của ngươi, mà cũng đòi tiêu hóa ta sao? Huỳnh Hỏa tung ra một chiêu luyện ngục mệnh hỏa, bùng nổ ngay trước mắt. Vừa đánh bay Khương Vô Tâm ra ngoài, vừa thiêu gã đến máu thịt be bét. Khương Vô Tâm bị đánh bay ra ngoài, trong lúc hoảng hốt, vừa vặn đụng phải Lý Thiên Mệnh đang đuổi tới. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh thi triển chiêu thần hình câu diệt kiếm nhanh nhất và hung mãnh nhất, liên tiếp hai kiếm, xuyên thấu cơ thể Khương Vô Tâm. Hắn sợ giết không chết Khương Vô Tâm, liền hội tụ toàn thân kiếm khí, điên cuồng bạo sát. Phục phục phục. Bất kể Khương Vô Tâm có mấy cái trái tim, đều bị Đông Hoàng kiếm đâm xuyên. Lần này thật sự vô tình. Phục. Với nhát kiếm cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã chém bay đầu của Khương Vô Tâm. Ngươi hết rồi, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trước mắt chỉ còn lại một cái đầu của Khương Vô Tâm, vẫn đang kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Quá kinh hiểm. Hắn cần phải phát tiết. Ha ha, thật không hổ là cứu thế chủ của Đại Lục Viêm Hoàng, ngươi giỏi thật, hào quang hộ thể, ha ha, tại sao không phải là ta chứ? Khương Vô Tâm cười một cách cuồng dại và tuyệt vọng. Đừng lôi những thứ đó vào, giữa ngươi và ta, thuần túy chỉ là một trận ân oán cá nhân, ta không phải thánh nhân, ngươi cũng không phải ác đồ thực sự, chỉ là kết cục, ngươi đã thua. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa bay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Có Thanh Linh Tháp ở đây, quỷ thần hoàng tộc này, muốn tiêu hóa hết nó rõ ràng là không thể. Đặt Huỳnh Hỏa vào trong cái bụng yếu ớt, quả thực là tự tìm cái chết. Thế nhưng đến lúc này, Khương Vô Tâm lại vẫn còn có thể hồi quang phản chiếu, vẫn còn đang cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ta cười, ngươi đã nhìn lầm ta rồi, ta chính là một kẻ tàn ác, và ta không có thua. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã tham sống sợ chết, lựa chọn sống tạm, thì đừng trách ta, để quỷ thần tái nhập, ngươi nhớ kỹ, là ngươi, đã hại chết bọn họ, đã chôn vùi nhân tộc, là ngươi. Nói xong câu đó, ánh mắt gã tán loạn, dường như đã chết hẳn. Nhưng một khắc sau, đầu của gã, thân thể, tứ chi, bỗng nhiên bắt đầu phình to. Con quái vật đường kính mấy ngàn mét đột nhiên phình to, đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, thậm chí còn đè lên thần thể của Hiên Viên Đại Đế và năm con thần long. Một khắc sau, toàn bộ cơ thể huyết nhục cuối cùng của Khương Vô Tâm, con quái vật đường kính 5.000 mét đó, ầm ầm nổ tung. Ông ông ông. Vụ nổ này, trực tiếp ép Lý Thiên Mệnh vào một góc bên trong Thiên Nguyên Đỉnh. Ầm ầm. Huyết nhục nổ tung, có lẽ là bản năng của quỷ thần hoàng tộc, lại hoặc là một loại cấm thuật. Nguyên nhân không quan trọng. Quan trọng là, Khương Vô Tâm tuy đã chết. Thế nhưng, gã vẫn không muốn để Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn sống sót. Tất cả những nỗ lực mà Lý Thiên Mệnh vừa làm, căn bản cũng không có tác dụng. Bất kể thế nào, Khương Vô Tâm dù chết, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, cả đều sẽ hủy diệt thần thể. Khác biệt chỉ ở chỗ, Khương Vô Tâm tự tìm đường chết, nút huỳnh hỏa, kết quả lại tự làm mình bị nổ đến gần chết mà thôi. Phiền phức rồi. Tất cả những điều này, không thể ngăn cản. Một kẻ cuồng dại và dễ dụa, đã triệt để đẩy toàn bộ đại lục Viêm Hoàng vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Lại là một tuyệt cảnh. Mã nó. Huỳnh Hỏa chửi một tiếng, hai người họ liếc nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ. Khi vụ nổ kết thúc, toàn bộ bên trong Thiên Nguyên Đỉnh tan thành mây khói. Thần thể của Hiên Viên Đại Đế và năm con thần long hoàn toàn biến mất. Còn có thể làm gì không? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt trở nên càng thêm trầm tĩnh. Hắn nói, trước tiên tìm hai cái chìa khóa để mở cửa, sau đó đi trạm tinh cổ lộ. Bóng tối. Bóng tối vô tận. Mộng cảnh thực ra rất đơn giản, cũng giống như những thứ được ghi lại trong sách, chỉ vẽ nên hình dáng chứ không hề có mùi vị. Vì vậy, trong giấc mơ của Tiểu U, thường xuất hiện một ngọn cỏ tươi. Lần nào cũng vậy, Tiểu U đều muốn lại gần, để ngửi mùi hương của ngọn cỏ ấy, nhưng dường như thứ càng khao khát thì lại càng xa vời. Sách nói rằng mùi hương đó rất trong lành. Thế nhưng, Tiểu U chẳng có khái niệm gì về sự trong lành cả. Nàng đã từng hỏi rất nhiều bạn bè, trong lành rốt cuộc là cảm giác gì? Không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Ngày hôm đó, Tiểu U lại mơ thấy ngọn cỏ tươi. Nàng mở to mắt, dốc hết sức lực bò về phía trước, muốn hái cho được ngọn cỏ ấy. Đừng chạy mà. Nàng vươn tay ra, mắt thấy sắp tóm được ngọn cỏ thì bỗng nhiên, thế giới trước mắt bắt đầu méo mó, và ngọn cỏ biến mất. Thật đáng ghét. Tiểu U chỉ muốn bật khóc. Giấc mơ này dường như không bao giờ kết thúc, cứ nối tiếp nhau. Chỉ là lần này, thế giới vặn vẹo có chút lợi hại, quang ảnh trước mắt biến đổi, dường như có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Tiểu U, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi con. Tiểu U có chút mơ màng. Là giọng của mẫu thân. Nàng cuối cùng cũng nhận ra. Giấc mơ này quá dài, dài đến mức giọng nói mà nàng yêu thích nhất cũng không thể nhận ra ngay lập tức. Nàng vô cùng phấn khích. Mẫu thân từng nói. Ngày ta tỉnh lại, chính là ngày có thể nhìn thấy cỏ xanh. Lòng nàng dâng lên niềm hưng phấn vô hạn, thế giới trước mắt đang méo mó bỗng nhiên tái lập lại. Tiểu U cuối cùng cũng nhìn rõ. Một người phụ nữ với làn da trắng như tuyết, mỉm cười bế nàng ra khỏi một cái kén tầm trắng muốt. Mẫu thân, con nhớ người lắm. Tiểu U vùi mình vào vòng tay quen thuộc ấy, ôm chặt lấy mẫu thân. Tiểu U, con còn nhớ không? Mẫu thân đã nói với con về ngày đó. Chính là hôm nay. Mẫu thân lệ nóng lưng tròng, nước mắt thấm ướt gương mặt Tiểu U, có thể thấy bà kích động đến nhường nào. Rầm rầm rầm. Lúc này Tiểu U mới nghe thấy âm thanh rung chuyển từ trên trời truyền đến. Rầm rầm rầm. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy dưới mái vòm màu đỏ sậm, vô số tộc nhân đang tấn công mái vòm đó. Mái vòm đã giam cầm họ vô số năm tháng, cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Oa. Ánh mắt Tiểu U sáng lên, mẫu thân, đây chính là ngày chúng ta trở về với ánh sáng trong truyền thuyết sao? Đúng vậy. Tiểu U, thế hệ chúng ta đều là những người may mắn. Con cháu đời đời của chúng ta cũng vậy. Mẫu thân rưng rưng nói. Vậy còn tổ tiên, ông bà của chúng ta thì sao? Tiểu U hỏi. Họ đều là những vật hy sinh bị lũ ma quỷ hãm hại. Cả cuộc đời họ chưa từng được nhìn thấy ánh sáng. Mẫu thân đau đớn nói. Lũ ma quỷ đã giam cầm chúng ta thật độc ác, suốt 200.000 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì mà phải bị trừng phạt như vậy? Nước mắt Tiểu U Lã chả rơi. Chúng ta không làm gì sai cả, là do bọn chúng tà ác, tàn bạo vô nhân tính. Tiểu U, lần này ra ngoài, chúng ta nhất định phải báo thù. Phải báo thù rửa hận cho những bậc tiền bối trong suốt 200.000 năm qua, những người mà số phận đã định sẵn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Trong mắt mẫu thân hiện lên tia máu dữ tợn. Nhưng Tiểu U chỉ muốn ngắm cỏ tươi thôi. Báo thù xong, con sẽ được mãi mãi sở hữu cỏ tươi. Mẫu thân nói. À, Tiểu U như có điều suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn những tộc nhân đói khát, gầy gò đang dốc hết sức lực, gào thét như muốn bỏ mạng để tấn công mái vòm kia. Mẫu thân, ca ca đâu rồi? Trước khi ngủ, ca ca đã nói muốn cùng muội ngắm cỏ xanh. Ca ca đã tỉnh lại chưa à? Tiểu U mở to mắt, tìm kiếm khắp nơi bóng hình ấy. Tiểu U, mẫu thân ôm chặt lấy nàng, nước mắt tuôn như mưa. Ca ca của con, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh tìm được hai chiếc chìa khóa của Thiên Nguyên Đỉnh, mở nó ra và lao vọt ra ngoài. Không có gì ngạc nhiên, cột sáng ngũ sắc của Thiên Nguyên Đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời đêm vốn lấp lánh ánh sao, giờ đây trở nên ảm đạm. Lý Thiên Mệnh đứng trên Thiên Nguyên Đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Những vì sao ngũ sắc được Thiên Nguyên Đỉnh chiếu rọi đã không còn nữa. Thay vào đó là ngôi sao màu xám tro lúc trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, bề mặt ngôi sao xám cho dường như đã xuất hiện không ít những vết nứt hình rắn, nhưng Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới lúc này vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Không còn thời gian nữa. Đại nạn sắp ập đến. Lý Thiên Mệnh chỉ biết rằng, với tư cách là trụ cột tinh thần của nhân tộc trên đại lục Viêm Hoàng hiện tại, dù thiên hạ đại loạn, hắn cũng không thể loạn. Khi còn ở Đông Hoàng cảnh, có nghĩa phụ chống đỡ đại cục. Ở Thần Đô, có phụ thân ở bên cạnh bảo vệ. Bây giờ, chỉ còn lại một mình ta, phải làm rường cột chống đỡ cả trời đất và vạn dân. Lần đầu tiên bước trên con đường này, đối với một người trẻ tuổi mà nói, đó là một bước trưởng thành vượt bậc. Đáng tiếc, không có thời gian để cảm thán. Khi tất cả trọng trách đều đổ dồn lên đầu, áp lực tựa núi cao ấy đủ khiến người ta không thở nổi. Việc mà Thủy Tổ làm được, ta tuổi tác cũng không còn nhỏ, tuổi trẻ không phải là cái cớ, ta cũng phải làm được. Sinh ra làm người, nếu vào thời khắc cả tộc gặp nạn lại hèn nhát, trốn tránh, thì cho dù có thoát được, con đường tu luyện của chính mình e rằng cũng sẽ sụp đổ. Khi vận mệnh của bản thân và toàn bộ nhân tộc của đại lục Viêm Hoàng gắn chặt vào nhau, Lý Thiên Mệnh mới có thể cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là nỗi khó khăn của bậc đế vương. Đi. Hắn và Huỳnh Hỏa vừa ra ngoài liền hướng về phía Hồ Hiên Viên. Lão đại. Miêu Miêu từ phía trước lao như bay tới, nằm rạp trước mặt Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi sao rồi? Lòng Lý Thiên Mệnh thắt lại. Miêu Miêu nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lý Thiên Mệnh. Tạm thời không sao, tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Phi Linh đã trấn áp được tà ma, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Bởi vì thái cổ tà ma gây rối, ảnh hưởng đến tốc độ của Lý Thiên Mệnh, nếu không, có lẽ hắn đã có thể chặn được Khương Vô Tâm ngay trước Thiên Nguyên Đỉnh. Nàng ấy bây giờ vẫn đang ngủ say à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, Quy Đệ và muội muội vẫn đang ở bên cạnh nàng. Miêu Miêu nói. Thái cổ tà ma hiện tại thế nào? Ngoan ngoãn lắm. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp đến trạm tinh cổ lộ. Hắn lấy ra một vật, đó chính là Nguyệt Chi Ngọc Thạch mà Hiên Viên Đại Đế đã đưa. Trong lúc xông về phía trước, hắn không ngừng ngẩng đầu quan sát động tĩnh của ngôi sao xám tro trên trời. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng nổ của Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới. Rất rõ ràng, quỷ thần sắp tái nhập nhân gian. Sau khi đến Hồ Hiên Viên, Lý Thiên Mệnh phát hiện những cường giả ba ngày chinh chiến thiên hạ vẫn chưa dám rời đi. Tình hình của Thiên Nguyên Đỉnh đã nói rõ, nhân tộc của Đại Lục Viêm Hoàng sắp phải đối mặt với điều gì? Là cường giả sinh tử kiếp cảnh, mỗi người có mặt ở đây, trong tai nạn sau này, đều không thể đứng ngoài cuộc. Sự trở về của Lý Thiên Mệnh mới khiến cho những người đang hoảng loạn này tạm thời tìm được chỗ dựa. Hắn bảo mọi người chờ một lát, sau đó trực tiếp tiến vào trạm tinh cổ lộ, đi thẳng đến cuối con đường, nơi có phồn tinh trì. Phía trên phồn tinh trì vẫn còn kết giới phồn tinh của Dịch Tinh Ẩn. Hiên Viên Đại Đế nói Nguyệt Chi Tinh Môn hẳn là ở phía sau phồn tinh trì. Lý Thiên Mệnh dừng lại ở phía sau phồn tinh trì, nơi này đã là cuối cùng của trạm tinh cổ lộ, trước mắt trống không. Khi Lý Thiên Mệnh lấy ra Nguyệt Chi Ngọc Thạch, hắn phát hiện tinh văn phía trước dịch chuyển, mặt đất xuất hiện một trận đồ ánh sao lấp lánh. Ở vị trí trung tâm có một lỗ hổng, vừa vặn để đặt Nguyệt Chi Ngọc Thạch vào. Nguyệt Chi thần cảnh, liệu sẽ có người đến không? Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, đem Nguyệt Chi Ngọc Thạch khảm vào lỗ hổng đó. Vụt. Toàn bộ trận đồ ánh sao khẽ rung lên, sau đó ánh trăng phía trên sáng rực, Một luồng ánh sáng màu bạc đột nhiên phóng lên trời, xuyên qua trạm tinh cổ lộ, bắn thẳng lên bầu trời. Những người vẫn còn ở bên ngoài trạm tinh cổ lộ, về cơ bản đều thấy một luồng hào quang màu bạc bay về phía tinh không xa xôi, nhắm thẳng vào vị trí của mặt trăng. Hôm nay mây đen u ám che khuất ánh trăng, luồng hào quang màu bạc kia cuối cùng cũng biến mất trong mây đen. Không biết, tín hiệu này có thể truyền đến Nguyệt Chi thần cảnh được không? Cúi đầu nhìn lại, Nguyệt Chi ngọc thạch đã biến mất. Rõ ràng, loại thông báo này chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp theo, e rằng chỉ có thể chờ đợi. Thế nhưng, cửu trùng địa ngục sắp bị phá vỡ, cho dù người của Nguyệt Chi thần cảnh có đến, liệu có kịp không? Nếu quỷ thần tộc bây giờ đã có cường giả cấp bậc thượng thần, e rằng có thể trực tiếp càn quét thiên hạ. Không biết, mới chính là nguồn gốc của sự dằn vặt và hoảng sợ. Giải quyết xong việc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời khỏi trạm tinh cổ lộ, bên ngoài có quá nhiều người đang chờ hắn. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên và các tông chủ khác, bao gồm cả trưởng tôn thần khung của Thất Tinh Thiên Tông đều ở đó. Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc cũng không hề rời đi. Dù Lý Thiên Mệnh có ý kiến với Thái Thanh Phương Thị, nhưng vào thời khắc này, cũng không phải là lúc để tính toán những chuyện nhỏ nhặt đó. Hiện tại, thứ họ phải đối mặt là tai nạn của toàn nhân loại. Phương Thái Thanh đã chết, người của Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, họ chỉ có thể quỳ xuống để cầu xin tha thứ. Xin nhân hoàng hãy bảo vệ thiên hạ. Trong phút chốc, hơn 1 triệu cường giả sinh tử kiếp cảnh, bất kể là quỷ tông hay thần tông, toàn bộ đều quỳ một gối trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhân hoàng. Đây là đáp án mà họ đã thương nghị, bằng cả tấm lòng kính nể mà đưa ra. Toàn bộ nguyện trung thành. Các vị, xin hãy đứng lên. Thật ra, trong cuộc nội chiến trước đây, đại đa số người có mặt đều không có quyền quyết định, chỉ có thể bị quỷ vương và độc cô tẩn sắp đặt. Trước đại nạn, việc tính toán những xích mích trước đây hoàn toàn vô nghĩa. Họ đều thức thời và nghe lời, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây lại là một tin tốt. Tuy rằng danh hiệu nhân hoàng này có lẽ hơi lớn, nhưng ở vị trí nào thì lo việc nấy. Quyền thế đồng nghĩa với trách nhiệm, danh hiệu như vậy, không phải ai cũng có thể gánh vác nổi. Đêm ở Hồ Hiên Viên, một mảnh hỗn độn, hơn 1 triệu cường giả vây quanh Lý Thiên Mệnh. 1 triệu người này chỉ là một phần của nhân tộc. Một khi quỷ thần tái nhập, trên đại lục Viêm Hoàng, ở 9 đại thần vực trước đây, tất cả chúng sinh, dù có trốn vào sơn giả cũng khó tránh khỏi tai ương. Các vị, chuyện đến nước này, không còn cách nào khác. 100 vạn năm nô dịch, 200 ngàn năm phong cấm, mối thù không đội trời chung này, căn bản không có bất kỳ chỗ nào để hòa giải. Tiếp theo, chỉ có một con đường là tự chiến. Ta sẽ ngay lập tức, cố gắng hết sức để thăm dò rõ nội tình của quỷ thần tộc, sau đó sẽ bố trí. Nếu còn có cơ hội chiến đấu, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không thể ngăn cản Khương Vô Tâm, ta có một phần trách nhiệm. Quỷ thần tái nhập, tổ đã vỡ, trứng há có thể còn nguyên. Bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của tất cả chúng ta đều gắn liền với nhau. Là cường giả, mỗi vị ở đây đều cần phải đi đầu xung phong. Bản thân ta cũng sẽ cùng thiên hạ tồn vong. Nói tóm lại, đầu hàng, yếu đuối, trốn tránh, đều không thể đổi lấy ngày mai. Chỉ có tự chiến đến cùng, mới là con đường sống duy nhất của chúng ta. Những lời này, chủ yếu là để trấn an lòng người. Hiện tại, có quá nhiều người đang lòng rối như tơ, thậm chí là hoảng sợ. Hắn nói đúng, trước khi biết rõ mọi chuyện, hoảng sợ cũng vô ích. Việc cấp bách nhất, thứ nhất là làm tốt phòng bị, thứ hai là dò xét lai lịch của đối phương. Mọi người đều phải hiểu rõ, đây không phải là chuyện đùa, không phải là tranh giành thiên hạ, mà là mối thù sâu như biển máu giữa chúng ta và quỷ thần tộc. Nếu chiến bại, chúng ta sẽ trở thành súc sinh. Khương Vô Tâm tùy tiện cũng có thể ăn 50 triệu cộng sinh thú, các vị đều chưa quên chứ. Lý Thải Vi hiểu rõ đại nghĩa, có bà kiên định ủng hộ Lý Thiên Mệnh, những tâm tư hỗn loạn ở đây dần dần ổn định lại. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, đối phương đã bị giam cầm 200.000 năm, nói không chừng bây giờ ở trên đó chỉ là một đám già yếu bệnh tật, điều kiện ở cửu trùng địa ngục rõ ràng sẽ không tốt lắm. Chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội chiến đấu. Lâm Quân Thiên nói. Câu nói này cũng khiến rất nhiều người hưởng ứng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn lên bầu trời. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang trời động đất. Thiên nguyên trấn ngục kết giới hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn, như một trận mưa rào trút xuống nhân gian. Cửu trùng địa ngục, giáng lâm. Giờ khắc này, lòng người trong thiên hạ đều thắt lại. Âm thanh nổ tung chói tai bao trùm toàn bộ đại lục Viêm Hoàng, tin rằng ở tận thập phương đạo quốc cũng có thể thấy được cảnh tượng mang tính lịch sử này. Rầm rầm rầm. Dường như đại lục Viêm Hoàng dưới chân cũng vì vậy mà rung chuyển dữ dội. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên trong Hồ Hiên Viên. Sắc mặt mỗi người đều không mấy tốt đẹp. Khi thiên nguyên trấn ngục kết giới vỡ nát, một ngôi sao u ám, đẫm máu hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời đại lục Viêm Hoàng. Dù cách rất xa, chúng sinh trong thiên hạ đều có thể ngửi thấy mùi của hận thù. Trên khắp đại lục Viêm Hoàng, ở mọi ngóc ngách, vô số người ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn lên, ngắm nhìn ngôi sao tựa như ác mộng này. Sự âm u và lạnh lẽo của nó thậm chí còn che lấp cả ánh trăng, trở thành nhân vật chính trên bầu trời đêm. Có người hoảng sợ, có người chết lặng, có người tò mò, có người tuyệt vọng. Đại đa số người đều hiểu, những ngày tháng sau này, phải trốn thật kỹ, nếu không rất có thể sẽ không còn đường sống. Tận thế, dường như đã giáng xuống. Đúng vào lúc này, không ai ngờ được, cửu trùng địa ngục kia lại lần nữa có sự biến hóa kinh người. Nó đang rơi xuống. Cả một ngôi sao xám tro khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mọi người kinh hô. Nếu nó đập vào đại lục Viêm Hoàng, chẳng phải sẽ đâm thủng cả lục địa này sao? Thế nhưng, một ngôi sao di động lớn như vậy, không ai có thể ngăn cản. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất lực nhất là, quỷ thần tộc lại có thể điều khiển cả cửu trùng địa ngục di chuyển. Hắn đã từng vào cửu trùng địa ngục, nên biết nó lớn đến mức nào. Tất cả những điều này thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, điều mọi người lo lắng đã không xảy ra. Cửu trùng địa ngục không hề đâm vào đại lục Viêm Hoàng. Sau khi nó rơi xuống, nó đã chìm vào cuối chân trời. Đại lục Viêm Hoàng không có chút động tĩnh nào. Điều này nói lên điều gì? Cửu trùng địa ngục đã chạy đến Trầm Uyên chiến trường rồi sao? Rất nhiều người hỏi. Quay quanh đại lục Viêm Hoàng một vòng, rồi di chuyển đến Trầm Uyên chiến trường. Đến Trầm Uyên chiến trường xem sao. Rất nhiều người ở Thái Cực Phong Hồ tìm kiếm động không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh thường xuyên đi qua động không đáy để đến Trầm Uyên chiến trường tìm thức ăn cho Tiên Tiên, tốc độ của hắn nhanh hơn bất kỳ ai. Hắn đến Trầm Uyên chiến trường, bước vào thế giới u ám này. Sau đó, hắn phát hiện, cửu trùng địa ngục đã treo lơ lửng trên không trung của Trầm Uyên chiến trường. Bởi vì khoảng cách rất gần với lục địa, nên trông nó gần như to bằng ma nhật trên trời. Bọn họ đến Trầm Uyên chiến trường làm gì? Vừa dứt lời, đã có thể thấy trên cửu trùng địa ngục kia, vô số quỷ thần ồ ạt tràn xuống. Trên bầu trời, líp nha líp nhít toàn là quỷ thần, có thể thấy số lượng của chúng không hề ít. Cảnh tượng này khiến không ít nhân tộc vừa mới đến lập tức rút vào động không đáy, trốn về đại lục Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh lại thấy rằng, những quỷ thần tộc với hình thù kỳ dị này, họ không hề lập tức tấn công đại lục Viêm Hoàng, mà bắt đầu săn giết hung thú ở Trầm Uyên chiến trường. Săn giết, nuốt chửng. Quỷ thần tộc tuy đông, nhưng khi phân tán ra khắp Trầm Uyên chiến trường thì cũng như đá chìm đáy biển. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu nổi. Trước đây bọn họ cũng ăn hung thú sao? Hắn hỏi Lý Thải Vi đang kinh ngạc bên cạnh. Ăn, nhưng tư liệu lịch sử ghi lại, vì chúng ăn quá nhiều, đã kìm hãm sự sinh sôi của hung thú, nên mới chuyển mục tiêu sang cộng sinh thú của nhân tộc. So sánh cả hai, cộng sinh thú có hiệu quả tăng cường nhục thân mạnh hơn, nên được xem là món ăn cao cấp. Vì vậy, chúng đã giam cầm nhân tộc để sinh sôi, thông qua cộng sinh tu luyện để cộng sinh thú mạnh lên. Lấy việc ăn hung thú để tăng cường nhục thân, đều là tầng lớp thấp của quỷ thần tộc. Tuy nhiên, số lượng hung thú ở Trầm Uyên chiến trường hiện nay nhiều hơn 20 vạn năm trước rất nhiều, có lẽ, chúng thực sự rất đói, muốn lấp đầy bụng trước, tăng cường sức chiến đấu. Lý Thải Vi suy đoán, nuốt chửng thú loại, tăng cường nhục thân là thiên phú của chúng. Nhưng, cách này không thể giúp chúng tăng cảnh giới tu vi. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng không thể phủ nhận, nhục thân tăng cường thì sức chiến đấu của chúng cũng sẽ mạnh lên. Chỉ là, chúng hoàn toàn phân tán, tìm kiếm hung thú trên toàn bộ Trầm Uyên chiến trường, chúng ta dường như không thể ngăn cản. Lý Thải Vi nói, việc cấp bách vẫn là làm rõ nội tình của đối phương. Lý Thiên Mệnh di chuyển trong Trầm Uyên chiến trường, rất nhanh hắn đã tìm được một tên quỷ thần. Người. Đối phương dường như đã phát điên. Tuy nhiên, một gã chỉ có tu vi thiên chi thánh cảnh, dễ dàng bị Lý Thiên Mệnh khống chế. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ cần trả lời. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, đối phương liền gầm lên với hắn, nhân tộc, đáng chết không thể nghi ngờ. Sau đó, toàn thân nổ tung. Những quỷ thần này, đều sẽ tự bạo sao? Lý Thiên Mệnh quả thực bó tay. Khương Vô Tâm cũng tự bạo. Hắn bắt được tên quỷ thần tộc nào, một khi bị hắn bắt làm tù binh, gần như lập tức nổ tung, hoàn toàn không sợ chết. Chủng tộc hung hãn như vậy, đôi lúc thực sự khiến người ta tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ra lệnh cho mọi người toàn lực bắt giữ kẻ địch, tìm ra tù binh có thể tra hỏi. Rất nhanh, từng tù binh quỷ thần tộc được đưa đến bên phía đại lục Viêm Hoàng. Chỉ là chưa kịp đưa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, tất cả đều đã nổ tung. Hoàn toàn không có cách nào tra hỏi. Lý Thiên Mệnh cũng muốn thử vào lại cửu trùng địa ngục xem sao, nhưng mạo hiểm như vậy quá lớn. Phiền toái hơn là, động không đáy trên đại lục Viêm Hoàng nhiều vô số kể, vô số quỷ thần kia có thể tùy thời từ Trầm Uyên chiến trường tiến vào Đại Lục Viêm Hoàng. Nếu thực lực tổng thể của chúng mạnh hơn nhân tộc, chỉ cần không tập trung lại một chỗ, thì quả thực giết không xuể. Rất rõ ràng, giai đoạn này quỷ thần tộc chỉ muốn mạnh lên, thế nhưng, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cách nào ngăn cản, bởi vì chúng quá phân tán. Chúng xem việc mạnh lên là mục đích duy nhất, điều đó cho thấy chúng thực sự rất suy yếu. Tạm thời chỉ có thể giám sát. Lý Thiên Mệnh lập tức hạ mệnh lệnh đầu tiên. Đó chính là, mở toàn bộ kết giới thần thành trên Đại Lục Viêm Hoàng, cố gắng hết sức đưa người vào thần thành. Trong cuộc đại chiến trước đây, kết giới của các đại thần thành cơ bản còn nguyên vẹn. Dù không có thần thành, rất nhiều thành trì, thị trấn bình thường cũng có kết giới thủ hộ. Về cơ bản, chính đại thần vực bây giờ đều do hắn cai quản, những người như Long U Nguyệt cũng không thể phản kháng. Mệnh lệnh này sẽ nhanh chóng được truyền đi khắp Đại Lục Viêm Hoàng. Mệnh lệnh thứ hai là toàn lực sửa chữa kết giới hạch của các kết giới thủ hộ tông môn. Ví dụ như cửu trọng kết giới của Thái Cực Phong Hồ, kết giới hạch của nó đã bị hư hại, nhưng nền tảng kết giới vẫn còn, các tông môn khác cũng vậy. Tuy việc sửa chữa cần thời gian, nhưng trước mắt xem ra, quỷ thần cũng không lập tức tấn công quy mô lớn, có lẽ đây chính là cơ hội của họ. Ngay cả Địa Tạng, Bà Sa đều là thập nhị trọng tử kiếp, trong hồn châu của một thái tử quỷ thần đã có hơn ngàn thiên hồn cấp thượng thần, ta không tin hiện tại trên cửu trùng địa ngục, không có một ai đạt đến đạp thiên chi cảnh. Vẫn là nên đặt hy vọng vào Nguyệt Chi thần cảnh đi. Dưới sự sắp xếp của hắn, hiện có rất nhiều cường giả đang ở Trầm Uyên chiến trường để thu thập tình báo về quỷ thần tộc. Cục diện rất kỳ quái. Đêm quỷ thần tái nhập, thiên hạ lại hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh đứng trong hồ Hiên Viên, nhìn ánh trăng trên trời, ánh mắt thâm trầm. Từ lúc trở về từ Thiên Nguyên đỉnh đến giờ, hắn vẫn chưa gặp Khương Phi Linh, lúc này vội vàng đi về phía Nhiên Linh Cung. Sau khi đến nơi, mới thấy Nhiên Linh Cung đã là một đống phế tích. Khương Phi Linh đang nghỉ ngơi trong một gian thiên điện, Lý Thiên Mệnh nhìn một lát, nàng quả thực đang ngủ say. Vĩnh Sinh Thế Giới Thành lại xuất hiện. Mấu chốt là, nàng ấy lại có thể gieo lên người Thái Cổ Tà Ma một thứ gọi là sắc vi huyết chú. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu nữ đang ngủ say an lành trước mắt, xuất thần. Tiên Tiên, nếu Linh Nhi tỉnh lại, ngươi gọi ta ngay lập tức nhé. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vâng vâng. Tiên Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thiên Mệnh đi ra, trong bóng tối tĩnh mịch phía trước, có một con cự thú màu đen đang phủ phục, và một thiếu nữ áo đen đã đứng ở đó rất lâu. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng, xòe bàn tay ra. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu ẩn mình trong bóng tối, có chút cảnh giác hỏi. Nàng dường như có chút sợ hãi Lý Thiên Mệnh. Xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu mím môi, rồi cũng vươn tay ra, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Nhìn nhau, mỉm cười. Mối ân oán từng có, quả thực đã tan biến trong một nụ cười. Ngay từ ngày Thái Cổ Tà Ma sử dụng huyết điện hồn bạo, Lý Thiên Mệnh đã không còn ác cảm với nàng nữa. Hiểu lầm được giải khai, thì không còn hiểu lầm nữa. Nhìn thấy họ như vậy, Thái Cổ Tà Ma bên cạnh bật cười một tiếng, mặt mày đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người, nhìn về phía nó. Hắn híp mắt, nhìn những hoa văn hoa hồng trên người Thái Cổ Tà Ma, màu máu kia vô cùng yêu diễm, nhưng lại cực kỳ dữ tợn. Ngươi biết lai lịch của thứ này chứ? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Thái Cổ Tà Ma, lạnh nhạt hỏi. Thứ mà nữ nhân nhà ngươi gieo xuống, ngươi lại đi hỏi ta. Buồn cười không? Thái Cổ Tà Ma khinh khỉnh nói. Ngươi không muốn trả lời. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cút mau. Ngươi là cái thá gì? Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Vũ U, hắn hỏi gì thì ngươi trả lời cái đó. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không. Thế thì còn mặt mũi nào cho Thái Cổ Tà Ma ta nữa? Ngươi xem ta là phạm nhân sao? Thái Cổ Tà Ma nóng nảy nói. Nó bò dậy, vênh váo nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu, môi đỏ của Lâm Tiêu Tiêu khẽ mở. Dừng. Ta sợ rồi, đừng. Ai, đừng mà. Thái Cổ Tà Ma vội vàng bò xuống, run rẩy cầu xin Lâm Tiêu Tiêu. Sau này thức thời một chút. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, ta quá thất vọng về ngươi rồi. Ta là cộng sinh thú của ngươi, vậy mà ngươi lại vì một người ngoài mà sỉ nhục ta. Ta hận ngươi thấu xương. Thái Cổ Tà Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái Cổ Tà Ma khóc không ra nước mắt. Ngươi gây nghiệt quá nhiều, sau này, sẽ có lúc cho ngươi từ từ trả lại. Thái Cổ Tà Ma đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh phiền toái rất lớn, thậm chí việc Khương Vô Tâm thả quỷ thần ra cũng có quan hệ lớn với nó. Nếu không phải sắc vi huyết chú này là do Khương Phi Linh gieo xuống, và Lâm Tiêu Tiêu cần cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh hẳn đã giết nó rồi. Có rắm thì mau thả, đừng ở đây phán xét ta. Thái cổ tà ma không kiên nhẫn nói. Ngươi nói ngươi đã sống trăm vạn năm, vậy chắc hẳn ngươi rất có kiến thức, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết sắc vi huyết chú này không? Nó đến từ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này có thể liên quan đến bí mật của vĩnh sinh thế giới thành. Cái này ta thật sự không biết. Thứ này có đẳng cấp cao hơn ta, hơn nữa ta chuyển sinh thành cộng sinh thú, đã mất đi một phần ký ức. Nếu không, ta đã có cách phá giải rồi. Thái cổ tà ma nói. Vậy thì, ngươi đã từng hợp tác với tàn dư của quỷ thần, ngươi có biết, trong cửu trùng địa ngục này có bao nhiêu người đạt đến đạp thiên chi cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là mục đích chính khi hắn tìm đến thái cổ tà ma. Không biết. Nhưng ít nhất cũng phải có 10 người. Bọn chúng có truyền thừa thiên hồn của đạp thiên cảnh hoàn chỉnh, cho dù linh khí cằn cỗi, nhưng tốc độ tu luyện cảnh giới lại nhanh, dễ thành tựu đạp thiên chi cảnh hơn các ngươi. Thái cổ tà ma nói. 10 người. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Sọ não Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa, với cuộc giao tranh ở cấp độ này, nhất định phải chờ đợi sự hồi đáp từ Nguyệt Chi thần cảnh. Lo cái rắm. Trong tay ngươi không phải có truyền tin thạch sao? Tin tức đã truyền đến trạm gác rồi. Quỷ thần tộc căn bản không ngờ trong tay ngươi lại có truyền tin thạch, bọn chúng bây giờ đang vội vã kiếm ăn, toàn là một lũ quỷ chết đói. Rõ ràng lũ quỷ thần tộc này rất sợ người của trạm gác, nên đã trực tiếp chuyển cả sào huyệt đến thế giới vô tự. Nếu không, e rằng bây giờ chúng đã xuống đây xử lý các ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh, ta tiết lộ cho ngươi một chút nhé. Nếu người của trạm gác chịu để tâm đến sinh tử của các ngươi, các ngươi mới có thể sống sót. Còn nếu họ lười quan tâm, các ngươi chết chắc. Chỉ dựa vào sức mình mà muốn chống lại một chủng tộc ở tầng cấp cao hơn, nằm mơ đi. Đoạn lời nói này của Thái Cổ Tà Ma chứa đựng một vài thông tin mà Lý Thiên Mệnh nghe rất mơ hồ. Thứ nhất, truyền tin thạch. Không có gì bất ngờ, đó chính là Nguyệt Chi Ngọc Thạch. Thứ hai, trạm gác. Thứ ba, thế giới vô tự. Tại sao Nguyệt Chi thần cảnh lại được gọi là trạm gác? Còn Trầm Uyên chiến trường lại được gọi là thế giới vô tự. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái cổ tà ma cười. Đó là một nụ cười nhạo báng. Thật đáng thương, sống trong một đại lục mặt đối xứng, đến cả bộ dạng thật của thế giới cũng không biết. Thái cổ tà ma tỏ vẻ ưu việt. Ta bảo ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh tát một cái vào mặt nó. Ta. Thái cổ tà ma bị đánh cho ngớ ngẩn. Nói mau. Lý Thiên Mệnh lại vỗ một cái vào gáy nó. Thái cổ tà ma bị đánh đến choáng váng, vừa định phản kháng, lại liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu, lập tức sợ hãi. Nó lẩm bẩm vài câu trong miệng, không dám tỏ vẻ ưu việt nữa, mà chỉ nói, Nguyệt Chi thần cảnh. Nó nằm ở đỉnh của hạ tầng tinh không, là cơ quan giám sát của các thế giới mặt đối xứng, phụ trách quản lý trật tự của các thế giới mặt đối xứng trong một phạm vi nhất định. Gọi nó là trạm gác là vì nó chính là đôi mắt của miền trật tự. Miền trật tự có vô số trạm gác. Nguyệt Chi thần cảnh chỉ là một trong số đó. Lý Thiên Mệnh vốn muốn hỏi cho rõ ràng. Hắn không ngờ rằng, sau khi nghe Thái Cổ Tà Ma giảng giải một đoạn, hắn lại càng nghe càng không hiểu. Miền trật tự. Thái Cổ Tà Ma trợn trắng mắt, giận dữ nói, thôi được rồi, ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho ngươi biết bộ mặt thật của thế giới này là gì. Gã này sau khi trúng sắc vi huyết chú, ngược lại lại nghĩ thoáng hơn, quả nhiên ngoan ngoãn. Nhưng, trong lòng nó chắc chắn không cam tâm. Nói không chừng lúc nào đó, nó tìm được cơ hội, sẽ lại gây ra phiền phức. Bây giờ nhân lực khan hiếm, tổ hợp Thái Cổ Tà Ma và Lâm Tiêu Tiêu có thiên phú cao, thực lực cũng không tầm thường. Nói không chừng có thể giúp một tay đối phó với quỷ thần. Về phương diện khống chế Thái Cổ Tà Ma, Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất thiếu hiểu biết về Nguyệt Chi thần cảnh. Thêm nữa, hắn rất tò mò về vực ngoại tinh không, liền nghiêm túc lắng nghe Thái Cổ Tà Ma nói. Hắn biết Trọng Thiên Nhất Tộc và Lý Mộ Dương, còn có Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, bao gồm cả Thái Cổ Tà Ma, đều không phải là sản vật của Đại Lục Viêm Hoàng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi Viêm Hoàng, đi tìm kiếm phụ mẫu, truy tìm nguồn gốc của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Bầu trời và vũ trụ đều là thế giới mà hắn khao khát. Muốn đánh bại Quỷ Thần Tộc, cũng cần phải có hiểu biết đầy đủ về vực ngoại tinh không mà ngay cả Hiên Viên Đại Đế cũng đã từng đi qua. Đương nhiên, tiền đề của tất cả đều là phải sống sót sau sự tàn phá của Quỷ Thần Tộc. Gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân tộc. Hiện tại hắn đã phái rất nhiều người đến Trầm Uyên chiến trường để giám sát động tĩnh của quỷ thần. Nền tảng của các thần thành và tông môn trên khắp thiên hạ, bao gồm cả cửu trọng kết giới của Thái Cực Phong Hồ, đều đang được khẩn cấp sửa chữa, sắp tới sẽ được đưa vào vận hành. Vào thời điểm này, hắn tìm đến Thái Cổ Tà Ma, cũng là để biết địch biết ta. Thái Cổ Tà Ma ra vẻ kiêu ngạo, duỗi cái đuôi nhọn hoắt thon dài của mình ra, vẽ một đường thẳng trên mặt đất. Ngươi cứ tưởng tượng đường thẳng này là một mặt phẳng, một giới diện vô tận, vô biên, chúng ta gọi nó là mặt đối xứng hay còn gọi là giới diện thiên nhất. Thái cổ tà ma nói. Ta nhớ rồi, giới diện thiên nhất. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trên giới diện thiên nhất, có rất nhiều lục địa tương tự như đại lục Viêm Hoàng, thường được gọi chung là lục địa thiên nhất. Những lục địa này đều có một đặc điểm chung, đó là chúng đều là lục địa hai mặt, một mặt ở trên, một mặt ở dưới. Ví dụ như mặt trái của đại lục Viêm Hoàng, các ngươi gọi là Trầm Uyên chiến trường. Có rất nhiều lục địa tương tự như đại lục Viêm Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn đã từng thấy bốn loại mộng cảnh của thái cổ hỗn độn cự thú. Như thái sơ hỗn độn lôi ma, dùng lôi đình luyện hóa vô số thế giới. Hay như thái cực hồng mông quỳ long, thân thể của nó tạo thành thế giới, trông còn lớn hơn đại lục Viêm Hoàng vô số lần. Vì vậy, hắn đã sớm biết, thế giới thực sự lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng khi thực sự nghe thái cổ tà ma nói ra, những suy đoán trong lòng được xác nhận, tâm trạng vẫn có chút mờ mịt. Vũ trụ rất lớn, có thời gian và không gian vô tận. Điểm này, bất kỳ ai ngẩng đầu nhìn trời cũng có trải nghiệm giống nhau. Ngắm nhìn bầu trời, mới biết mình nhỏ bé. Ha ha! Ngươi là trộm thiên nhất tộc kiểu gì vậy? Ngươi bị người ta vứt bỏ ở đây à, chẳng khác gì thổ dân, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thái cổ tà ma cười nhạo. Gã này không khoe khoang cảm giác ưu việt thì toàn thân không thoải mái. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó, trong lòng hắn đã có đáp án, liền nói tiếp đi. Nghe cho kỹ đây. Mặt đối xứng, cũng chính là giới diện thiên nhất, chính là nền tảng của vũ trụ. Đại lục Viêm Hoàng nằm trên giới diện thiên nhất, hay nói đúng hơn, bị giới diện thiên nhất cắt ngang thành hai nửa. Ngươi bây giờ ngẩng đầu lên nhìn, phía trên là một thế giới vô tận. Thế nhưng, khi ngươi đứng trên Trầm Uyên chiến trường nhìn lên, trên đầu cũng có một thế giới vô tận. Hai thế giới trên và dưới của giới diện thiên nhất này hoàn toàn đối xứng. Thế giới bên dưới giới diện thiên nhất, thế giới bên kia của Trầm Uyên chiến trường, được gọi là thế giới vô tự. Sự quỷ dị và ảo diệu của nó, chúng ta tạm thời không bàn tới. Chúng ta muốn nói, là thế giới phía trên giới diện thiên nhất, cũng chính là thế giới mà ngươi ngẩng đầu lên là có thể thấy, tên của nó là thế giới hữu tự. Thế giới hữu tự, có đạo để theo, vạn vật đều có quy luật và pháp lệnh, thiên đạo có quy tắc. Mọi thứ đều ngăn nắp, có trật tự. Thế giới vô tự lại hoàn toàn ngược lại. Là một thế giới vô nghĩa, không có quy tắc, hỗn loạn. Sự khác biệt giữa hai thế giới, giống như sự khác biệt giữa đại lục Viêm Hoàng và Trầm Uyên chiến trường. Hai thế giới vừa đối xứng, lại vừa trái ngược. Tương truyền, mỗi người trong thế giới hữu tự đều có thể tìm thấy một bản thể trái ngược của mình trong thế giới vô tự, ngươi nói xem có đáng sợ không? Thái cổ tà ma hù dọa. Ta cảm thấy ngươi đang lừa ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Lời nó nói thực sự quá kinh người. Cái gọi là tự, hẳn là ý chỉ quy tắc. Thế giới có quy tắc và thế giới không có quy tắc. Tuy nhiên, hắn không muốn nghe về cái gì có trật tự, vô tự, điều này quá kinh người. Điều này có liên quan gì đến Nguyệt Chi thần cảnh, trạm gác, và miền trật tự? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Ha ha, chỉ là làm nền, để ngươi hiểu được khung sườn đơn giản của thế giới. Thế giới hữu tự và thế giới vô tự, giống như hai tòa tháp, khi đáy của hai tòa tháp kết nối với nhau, mặt phẳng ở đáy đó chính là giới diện thiên nhất. Thứ này cũng tương đương với việc, ngươi hiện tại đang đứng ở tầng thấp nhất của thế giới hữu tự. Mặc dù giới diện thiên nhất là nền tảng của thế giới, nhưng thế giới thực sự đặc sắc lại nằm trên đỉnh đầu ngươi. Ta đã nói với ngươi trước đó, Nguyệt Chi thần cảnh là trạm gác của miền trật tự, vị trí của nó ở đỉnh của hạ tầng tinh không. Một trạm gác này, giám sát trật tự của ít nhất mười mấy lục địa thiên nhất, nói cách khác, Viêm Hoàng và mười mấy lục địa thiên nhất khác cùng chung một mặt trăng. Hạ tầng tinh không, nói trắng ra là nơi chất chứa bụi bặm. Phía trên hạ tầng tinh không chính là tinh không trật tự, đó mới là nơi thực sự lấp lánh. Là chiến trường của các chủng tộc cao cấp. Miền trật tự mà ta nói đến nằm ngay trong tinh không trật tự đó. Thái cổ tà ma nói. Ta hiểu rồi, phía trên hạ tầng tinh không chính là tinh không trật tự, hai tầng tinh không này đều thuộc về thế giới hữu tự. Sau đó, miền trật tự trong tinh không trật tự có rất nhiều trạm gác ở hạ tầng tinh không, Nguyệt Chi thần cảnh là một trong số đó, mỗi trạm gác giám sát rất nhiều lục địa thiên nhất, đúng không? Lý Thiên Mệnh đầu óc minh mẫn, trực tiếp sắp xếp lại những thông tin lộn xộn mà Thái cổ tà ma đã nói. Đại lục Viêm Hoàng, cửu trùng địa ngục, Nguyệt Chi thần cảnh, đều thuộc hạ tầng tinh không. Miền trật tự thuộc tinh không trật tự. Hai tầng tinh không này đều thuộc thế giới hữu tự. Bên dưới giới diện thiên nhất, phía trên Trầm Uyên chiến trường, còn có một thế giới vô tự, nhưng đó không phải là nơi mà người thường có thể đặt chân đến. Đúng vậy, bây giờ biết mình nhỏ bé đến mức nào rồi chứ? Thái cổ tà ma cười khẩy nói. Ngươi có thể đừng nói chuyện được không? Mặc dù thái cổ tà ma miêu tả cực kỳ mơ hồ, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có một hình dung. Hắn cảm thấy rất thú vị. Xem ra thế giới vô tận trên đỉnh đầu này còn đặc sắc hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Bí mật của Lý Mộ Dương và Trộm Thiên Nhất Tộc, còn có thái cổ hỗn độn cự thú và bàn tay hắc ám kia, hẳn là được giấu trong tinh không trật tự phía trên hạ tầng tinh không. Nói cho ngươi một bí mật. Thái cổ tà ma nhếch miệng cười nói. Nói đi. Trộm Thiên Nhất Tộc của các ngươi đã từng là bá chủ của tinh không trật tự đấy. Các ngươi nhiều như cá giết sang sông, cướp đoạt thiên tài địa bảo, cướp đoạt hàng tinh nguyên, làm sằng làm bậy, không việc ác nào không làm, người thần đều căm phẫn. Ngươi, kẻ đáng thương bị vứt bỏ ở đây, không biết điều này phải không? Có muốn đến tinh không trật tự, nhận tổ quy tông không? Thái cổ tà ma từng bước dẫn dụ. Lý Thiên Mệnh hé mắt. Xem ra thái cổ tà ma này cũng không biết chuyện Trộm Thiên Nhất Tộc đã bị diệt tộc. Tuy nhiên, nó nói Trộm Thiên Nhất Tộc đã từng ở tinh không trật tự, hơn nữa còn là bá chủ, điều đó cho thấy ở tinh không trật tự, ít nhất có thể tìm thấy rất nhiều thứ liên quan đến Trộm Thiên Nhất Tộc, giúp Lý Thiên Mệnh tìm ra đáp án. Phụ mẫu ta hẳn đã rời khỏi Viêm Hoàng, vậy nói cách khác, họ có khả năng đã đến tinh không trật tự, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đối với thế giới xa xôi như trong mơ kia, vì Trộm Thiên Nhất Tộc mà có một chút khao khát. Thế nào? Ngươi có đi không? Ta biết nơi ở của các ngươi ở đâu đấy. Thái cổ tà ma chớp mắt nói. Có câu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nó chắc chắn lại đang muốn giở trò quỷ gì đó. Ngươi chắc chắn có thể giúp ta tìm đường về nhà. Lý Thiên Mệnh tương kế tự kế hỏi. Đó là tự nhiên. Nhưng, ngươi muốn thoát khỏi hạ tầng tinh không, đến tinh không trật tự, ngươi phải thỏa mãn một vài điều kiện. Thái cổ tà ma nói. Mời nói. Ngươi bay đến hạ tầng tinh không, khoảng ở vị trí thiên tinh cảnh, có thể cảm nhận được sức hút của giới diện thiên nhất đối với ngươi phải không? Nếu ngươi không khống chế cơ thể, ngươi sẽ rơi xuống. Ngươi càng đi lên, sức hút càng lớn. Thái cổ tà ma nói. Đúng. Tu vi càng cao, khả năng thoát khỏi sức hút của giới diện thiên nhất càng mạnh. Ý nghĩa thực sự của đạp thiên chi cảnh, chính là để ngươi lột xác bản thân, có thể thoát khỏi thiên nhất chi lực, đạp lên trời, leo lên mây xanh. Cho nên, chỉ cần trở thành thượng thần trong miệng các ngươi, ngươi liền có thể thoát khỏi những thế giới bụi bặm trên giới diện thiên nhất này. Thái cổ tà ma nói. Chỉ cần đến đạp thiên chi cảnh, ta có thể đến được miền trật tự sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đến đạp thiên đệ nhất giai, ngươi chỉ có thể bay đến nguyệt chi thần cảnh. Muốn tiếp tục đạp lên trời, chống lại lực lượng của giới diện thiên nhất, để đến miền trật tự trong tinh không trật tự, ít nhất phải đạt đến đỉnh phong của đạp thiên chi cảnh. Thái cổ tà ma nói. Hiểu rồi. Thì ra, đây mới là ý nghĩa thực sự của đạp thiên chi cảnh. Thoát ly thiên nhất, đạp lên trời. Hiên Viên Đại Đế cũng là dựa vào tu vi đạp thiên chi cảnh để leo lên nguyệt chi thần cảnh, tìm kiếm minh hữu. Không đến đạp thiên chi cảnh thì không thể đến nguyệt chi thần cảnh thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không hẳn, để một người ở đạp thiên chi cảnh mang ngươi đi, cũng có thể. Cửu trùng địa ngục kia đã trực tiếp trốn sang phía thế giới vô tự, cho nên ta đoán, nguyệt chi thần cảnh chắc chắn sẽ có người đến, nếu ngươi có thể làm họ vui lòng, nói không chừng có thể để họ mang ngươi đến nguyệt chi thần cảnh. Nguyệt chi thần cảnh nắm giữ nguyệt tinh nguyên, so với cái gọi là thiên địa linh khí của những thế giới bụi bặm các ngươi, nguyệt tinh nguyên mới thực sự là tài nguyên tu luyện. Với thiên phú của ngươi, ở trạm gác như nguyệt chi thần cảnh này, tuyệt đối không ai là đối thủ. Tương lai trở về miền trật tự, chắc chắn không thành vấn đề. Thái cổ tà ma nói. Nghe xong đoạn này, Lý Thiên Mệnh có mấy nghi vấn. Hắn hỏi câu đầu tiên, tại sao cửu trùng địa ngục trốn đến Trầm Uyên chiến trường, thì không sợ người của nguyệt chi thần cảnh đến? Người của trạm gác thuộc về thế giới hữu tự, họ không phải là thổ dân trên giới diện thiên nhất như các ngươi, sức mạnh của họ đến từ nguyệt tinh nguyên, có đặc trưng rõ ràng của thế giới hữu tự. Cho nên họ không dám tùy tiện ra tay ở thế giới hư vô bên Trầm Uyên chiến trường, lỡ như gây ra sự phản phệ của thế giới vô tự, thì sẽ rất phiền toái. Thái cổ tà ma nói. Thì ra là thế. Thông tin này đối với Lý Thiên Mệnh quá quan trọng. Cửu trùng địa ngục vừa phá phong, lập tức di chuyển đến Trầm Uyên chiến trường. Lại có liên quan đến việc hắn gửi truyền tinh thạch đến Nguyệt Chi thần cảnh. Thật mạo hiểm. Vậy tại sao quỷ thần tộc không sợ thế giới vô tự? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng đã bị phong cấm 200.000 năm, làm gì có sức mạnh cấp bậc Nguyệt Tinh Nguyên trở lên? Mặc dù quỷ thần tộc này đến từ tinh không trật tự, nhưng chúng đã sớm bị những thế giới bụi bặm này đồng hóa thành thổ dân rồi. Thái cổ tà ma khinh bỉ nói. Bọn chúng đến từ tinh không trật tự. Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Nghe có vẻ như lai lịch của quỷ thần tộc còn cao hơn cả Nguyệt Chi thần cảnh. Không có gì to tát, nhìn cửu trùng địa ngục của chúng rõ ràng cũng là một hành tinh chết đã mất đi tinh hạch. Ta đoán tổ tiên của chúng hẳn là tội phạm bị lưu đày, nên bị tước đoạt tinh hạch, dẫn đến toàn bộ hành tinh chết, bị sức hút của giới diện thiên nhất kéo xuống, giáng lâm trên đỉnh đầu của đại lục Viêm Hoàng các ngươi. Một đám tội phạm lưu đày từ tinh không trật tự, lại ở thế giới rác rưởi này của các ngươi làm chủ nhân. Những lời này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, hỏi thái cổ tà ma những điều này, đối với hắn mà nói, là một thu hoạch to lớn. Nguyệt tinh nguyên, tinh hạch, những thứ này lại là gì? Lý Thiên Mệnh khiêm tốn hỏi. Chúng liên quan đến sự khác biệt căn bản giữa tinh không trật tự và hạ tầng tinh không. Lục địa trên giới diện thiên nhất đều là tro tàn, bụi bặm trong tinh không, hoặc là hành tinh chết vỡ nát, trong lịch sử lâu dài, bị thiên nhất chi lực dồi dào của giới diện thiên nhất bắt giữ lại, tạo thành lục địa phẳng. Còn ở tinh không trật tự, thế giới tồn tại dưới dạng tinh thần, ví dụ như Nguyệt Chi thần cảnh, trong tầm nhìn của các ngươi, là một quả cầu màu bạc. Thái cổ tà ma nói. Ta hiểu rồi, giống như thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thiên tinh cảnh đều là những tinh thần cỡ nhỏ, không có tinh hạch. Tinh hạch là hạt nhân của một thế giới tinh thần thực sự, ví dụ như Nguyệt Chi thần cảnh, thì có tinh hạch tồn tại. Vậy Nguyệt Tinh Nguyên là gì? Nguyệt Tinh Nguyên là một siêu cấp động lực của thế giới tinh thần. Là căn bản của một thế giới tinh thần. Nguyệt Tinh Nguyên chỉ được xem là vũ trụ nguyên lực cấp thấp, thứ thực sự kinh khủng là Hằng Tinh Nguyên. Hằng Tinh Nguyên cung cấp năng lượng cho tinh hạch, cung cấp động lực cho thế giới tinh thần chống lại giới diện thiên nhất. Đồng thời, Hằng Tinh Nguyên là một loại siêu cấp linh khí, Hằng Tinh Nguyên của một thế giới tinh thần cung cấp linh khí tu luyện cho toàn bộ sinh linh trong thế giới đó. Hiệu quả của loại sức mạnh cao cấp đó, ít nhất cũng phải gấp trăm lần Thái Cực Phong Hồ của ngươi. Nói một cách khác, thực ra thiên địa linh khí của những lục địa bụi bặm trên giới diện thiên nhất này đều là những mảnh vụn sức mạnh của Hằng Tinh Nguyên từ thế giới trật tự tiêu tán ra, bị giới diện thiên nhất hút xuống. Nghĩa là, các chủng tộc cao cấp ở trên tu luyện thì ăn thịt, còn các ngươi tu luyện thì ăn canh, à không, các ngươi chỉ có thể ngửi mùi thôi. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Vũ trụ nguyên lực. Trong cổ ngữ, vũ là không gian vô tận, trụ là thời gian vô cùng. Cái tên này nghe giống như là sức mạnh bản nguyên của thế giới. Hằng Tinh Nguyên và Nguyệt Tinh Nguyên đều là một loại của vũ trụ nguyên lực này. Nói như vậy, Hằng Tinh Nguyên rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ví dụ như Ma Tông muốn tranh đoạt Thái Cực Phong Hồ, cũng là vì Thái Cực Phong Hồ là nơi có linh khí nồng đậm, có suối nguồn phun trào. Hằng Tinh Nguyên cung cấp linh khí tu luyện cho cả một thế giới tinh thần, chắc chắn còn quan trọng hơn. Đó là tự nhiên, trong lịch sử vô tận của tinh không trật tự, tất cả các cuộc chiến tranh tinh vực đều là chiến tranh giành Hằng Tinh Nguyên. Kẻ thắng lợi sẽ dùng kết giới tụ biến để nuốt chửng Hằng Tinh Nguyên của đối phương, thậm chí phá hủy tinh hạch, biến đối phương thành hành tinh chết. Hằng Tinh Nguyên càng lớn, thế giới tinh thần đó sẽ càng mạnh, tài nguyên tu luyện của người trên đó sẽ càng nhiều. Mỗi một thế giới tinh thần đều là một cỗ máy chiến tranh, cho nên ngươi biết tác dụng của trạm gác rồi chứ? Trạm gác không chỉ giám sát các lục địa thiên nhất, mà còn truyền tin bốn phía, tùy thời đề phòng. Bởi vì Hằng Tinh Nguyên là vật tiêu hao, mỗi khi trời đất sinh ra Hằng Tinh Nguyên mới, hoặc có thế giới tinh thần thiếu Hằng Tinh Nguyên, đều là khởi nguồn của chiến tranh. Thái cổ tà ma nói. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, cười lạnh, nói, trộm thiên nhất tộc của các ngươi, đã từng là bá chủ của tinh không trật tự, chẳng phải cũng là vì có thể phá giải kết giới tụ biến, trộm cắp Hằng Tinh Nguyên sao? Lý Thiên Mệnh không để ý đến lời chế nhạo của nó. Hắn ghi nhớ từng câu nói của Thái cổ tà ma. Những lời này đều đang hoàn thiện thế giới quan của hắn, giúp hắn có một khái niệm hoàn chỉnh về thế giới mà mình đang ở. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không đến được miền trật tự, thì sẽ không biết được tầm quan trọng của Hằng Tinh Nguyên. Miền trật tự cũng là một thế giới tinh thần khổng lồ. Hằng Tinh Nguyên của nó không chỉ cung cấp cho tất cả chúng sinh tu luyện, mà còn là nguyên động lực cho kết giới thủ hộ tinh thần, thúc đẩy miền trật tự tiến lên trong tinh không trật tự. Nếu không, những lục địa thiên nhất như các ngươi, ngay cả ánh sáng cũng sẽ không có. Thái cổ tà ma nói. Liên quan gì đến ánh sáng của chúng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe đến đây rồi, ngươi còn chưa hiểu sao? Thái cổ tà ma khinh bỉ hỏi. Cái gì? Cái gọi là miền trật tự, chính là mặt trời trên đỉnh đầu các ngươi. Thái cổ tà ma nói. Lý Thiên Mệnh chết sững. Mọi người đã nhìn mặt trăng, mặt trời nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết rằng chúng lại là Nguyệt Chi thần cảnh. Miền trật tự độ sáng mà các ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là Hằng Tinh Nguyên, đang thiêu đốt không ngừng, chiếu sáng thế giới vô tận. Còn về kết giới tụ biến trên bề mặt, và các chủng tộc cao cấp ở trên đó dùng Hằng Tinh Nguyên để tu luyện, mắt thường của các ngươi chắc chắn không thể nhìn thấy. Đương nhiên, ánh sáng trắng bạc của Nguyệt Chi thần cảnh mà ngươi thấy, đó cũng là do Nguyệt Tinh Nguyên lấp lánh. Thái cổ tà ma nói. Phục. Lý Thiên Mệnh chắc chắn rằng thái cổ tà ma không lừa mình. Trí tưởng tượng của nó còn chưa khoa trương đến mức này. Ánh trăng, nguyệt chi thần cảnh, ở đỉnh của hạ tầng tinh không. Mặt trời, là miền trật tự, ở tinh không trật tự. Nghe nói còn có chiến tranh hàng tinh nguyên, nói cách khác, vẫn còn có những mặt trời khác. Trời ơi! Huỳnh Hỏa trong giấc mơ, ăn những ngôi sao giống như mặt trời kia như ăn mì, cũng chính là hàng tinh nguyên. Nếu là thật, thì đúng là làm người ta dựng tóc gáy. Đây không phải là hai chữ quái vật có thể hình dung được. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng nản lòng, ta lại tiết lộ cho ngươi một chút nữa. Thái cổ tà ma nói. Ta xin rửa tai lắng nghe. Bất kỳ nơi nào cũng có thiên tài và phế vật. Nguyệt chi thần cảnh và miền trật tự, tuy có nguyệt tinh nguyên và hằng tinh nguyên, có vô số thiên hồn đạp thiên chi cảnh chỉ dẫn con cháu tu hành. Cho nên tổng thể đẳng cấp rất cao, dù sao có thể sinh tồn trong tinh không trật tự, có thể không bị diệt chủng, bản thân truyền thừa đã rất kinh người. Nhưng, bất kể là nguyệt chi thần cảnh hay miền trật tự, vẫn có rất nhiều người không có tu vi đạp thiên chi cảnh, người ném họ đến đại lục Viêm Hoàng, họ cũng không thể quay về. Điều quan trọng hơn là, nó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi mới 20 mấy tuổi đã có tu vi hiện tại, xét về thiên phú, ta đoán ở nguyệt chi thần cảnh, không một ai cùng lứa tuổi là đối thủ của ngươi. Ngay cả ở miền trật tự, 20 mấy tuổi có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, cũng là thiên tài hàng đầu. Ngươi hưởng dụng tài nguyên tốt nhất của đại lục Viêm Hoàng, nhưng so với người ta thì không thể sánh bằng, điều này càng cho thấy sự đáng sợ của ngươi. Chuyện này ngươi phải nghĩ thoáng ra, người khác điều kiện tốt, đó là do tổ tông phù hộ, nếu ngươi lên trời, con cháu của ngươi cũng xứng đáng vừa sinh ra đã có điểm cuối cao hơn người khác. Lịch sử của đại lục Viêm Hoàng chắc sẽ không quá dài, so với những thị tộc viễn cổ tồn tại hàng triệu năm trong tinh không trật tự, thực sự không thể so sánh. Người ta vừa sinh ra đã có thể dùng thiên hồn của tổ tông từ cả triệu năm trước để tu luyện. Nhưng ta tin rằng, nếu đặt ngươi ở miền trật tự, ngươi sẽ lập tức tỏa sáng rực rỡ. Dù sao, ngươi cũng là hậu nhân của Trộm Thiên nhất tộc. Chuyện tu hành, sự khác biệt trong di sản của phụ mẫu và tổ tông, đôi lúc thực sự dễ khiến người ta tuyệt vọng. Có người vừa sinh ra, phụ mẫu đã là chúa tể của trời đất, trực tiếp vạch sẵn con đường trưởng thành. Cho dù là một con heo, cũng có thể được tạo thành cường giả. Nhưng, việc này là thiên kinh địa nghĩa. Ta tân tân khổ khổ để trở nên mạnh mẽ, tại sao lại không thể tạo phúc cho con cháu? Người có tài nguyên, sẽ ngày càng tích lũy được nhiều hơn. Người mạnh, con cháu đời đời sẽ chỉ ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng có những đứa con bất tài, làm hỏng tất cả. Nếu không có truyền thừa thiên hồn, thế giới có lẽ sẽ là một bộ dạng khác. Những gì thái cổ tà ma nói đều rất có lý. Nhưng mấu chốt là, nó cứ luôn dẫn dụ, chỉ dẫn hắn đến miền trật tự để làm gì. Tuyệt đối không có ý tốt. Tuy nhiên, những gì Lý Thiên Mệnh muốn biết, về cơ bản đều đã hiểu. Miền trật tự quá xa xôi, e rằng phải đến đạp thiên chi cảnh mới có thể đi tìm kiếm bí mật của Trộm Thiên nhất tộc, tìm kiếm tung tích của phụ mẫu. Lý Thiên Mệnh chuyển ánh mắt về phía Nguyệt Chi thần cảnh và cửu trùng địa ngục. Ngươi nói, thiên phú của ta, nếu đặt ở Nguyệt Chi thần cảnh, ở cùng độ tuổi về cơ bản là vô địch. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu, những thị tộc thực sự mạnh mẽ, sao lại chịu ở trong một trạm gác? Thái cổ tà ma nói. Hắn kiêu ngạo, tỏ ra không thèm để ý đến Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi không phải là đang lừa ta, để ta tự cao tự đại, đắc tội với người của Nguyệt Chi thần cảnh, để họ giết ta chứ? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ha ha, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Ta chỉ nói ngươi thiên phú cao, chứ không nói người của Nguyệt Chi thần cảnh yếu. Để quản lý tốt một trạm gác cấp bậc này, ít nhất phải có người ở đỉnh phong đạp thiên, thậm chí cảnh giới cao hơn trấn giữ. Thái cổ tà ma nói. Ồ, Nguyệt Chi thần cảnh, ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với cửu trùng địa ngục hiện tại. Nhưng mấu chốt là, rốt cuộc, sẽ có bao nhiêu người đến trợ giúp? Trời đã sắp sáng. Giống như thái cổ tà ma nói, người của Nguyệt Chi thần cảnh không xuất hiện, bên phía cửu trùng địa ngục dường như cũng không dám có động tĩnh gì. Rất kỳ quái. Mối thù sinh tử 200.000 năm, bây giờ lại tĩnh lặng như mặt gương. Những quỷ thần tộc kia, toàn bộ giải tán, chỉ lo ăn hung thú ở Trầm Uyên chiến trường. Bữa tiệc rượu thịt này, ít nhất cũng phải kéo dài vài ngày. Hung thú tuy hung tàn, nhưng tổng thể mà nói, không phải là đối thủ của nhân tộc trên đại lục Viêm Hoàng. Săn giết hung thú tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù Lý Thiên Mệnh đã nghe thái cổ tà ma nói rất nhiều về Nguyệt Chi thần cảnh và miền trật tự, hắn có thể ngắm nhìn bầu trời với trí tưởng tượng phong phú hơn, nhưng cũng sẽ không quên, làm ra làm, chơi ra chơi. Thế giới mênh mông, ngoài phụ mẫu ra, ta không còn chỗ dựa nào khác. Con đường sau này, vẫn phải dựa vào chính mình, cẩn thận từng bước. Muốn đến Nguyệt Chi thần cảnh, mở mang kiến thức về thế giới có Nguyệt Tinh Nguyên, ít nhất phải đợi ta thành tựu Đạp Thiên Chi cảnh. Trừ phi có người nguyện ý mang ta lên. Còn về miền trật tự, điều đó quá xa vời. Cho dù hắn khao khát tìm kiếm đáp án về Trộm Thiên Nhất Tộc và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, con đường tương lai vẫn phải đi từng bước một. Mục tiêu trước mắt, thành thần. Thực lực cường hãn, đối mặt với quỷ thần tộc, mới có trọng lượng. Cũng mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của giới diện thiên nhất đối với sinh mệnh tầng thấp, đạp lên trời, siêu việt trần thế. Thật ra nếu không hỏi Thái Cổ Tà Ma, nhận thức của Lý Thiên Mệnh về vực ngoại tinh không vẫn còn là một mớ hỗn độn, điều này cũng bất lợi cho sự trưởng thành của hắn. Bởi vì, hắn đã thấy được trần nhà của Đại Lục Viêm Hoàng. Trước kia, hắn bị kẹt ở đây, không biết sau khi phá vỡ trần nhà này, bên ngoài sẽ là gì, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình và phụ mẫu, và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, cách nhau một khoảng cách vô hình. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng thấy rõ khoảng cách này. Đó chính là, hạ tầng tinh không và tinh không trật tự. Có lẽ ở đó, sẽ có tất cả các đáp án. Khi rời khỏi chỗ của Thái Cổ Tà Ma, nó bảo hắn hãy nhìn lên bầu trời. Khi đó, mây đen đã tan, bầu trời đầy sao lấp lánh, lít nha lít nhít. Nhìn thấy không? Tiểu ếch xanh. Thái Cổ Tà Ma cười quỷ mị. Cái gì? Bầu trời đầy sao? Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Mỗi một ngôi sao, bên trong đều phải có một hành tinh nguyên mới có thể lấp lánh. Chỉ là vì chúng cách ngươi quá xa, nên không trông rực rỡ như mặt trời. Thái Cổ Tà Ma nói. Tâm thần Lý Thiên Mệnh chấn động. Bầu trời đầy sao, chính là thế giới vĩnh hằng. Thế giới lớn đến đâu? Thật ra, đáp án đã ở ngay trước mắt. Mỗi người ngẩng đầu nhìn lên tinh không, liền hiểu được đáp án. Thì ra những ngôi sao kia không phải là những viên bảo thạch được khảm trên bầu trời, có thể vươn tay hái xuống. Chúng trông nhỏ bé và ảm đạm, là bởi vì chúng vô cùng xa xôi. Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trái tim của Lý Thiên Mệnh đã đột phá trần nhà của Đại Lục Viêm Hoàng. Tầm nhìn càng cao, thành tựu mới có thể càng lớn. Hướng về vũ trụ vô tận, thừa nhận sự nhỏ bé của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể trưởng thành hơn. Cảm ơn. Bất kể mục đích của Thái Cổ Tà Ma là gì, Lý Thiên Mệnh đều nói lời cảm ơn. Khung sườn thế giới mà Thái Cổ Tà Ma đưa ra, đã giúp hắn thấy rõ con đường phía trước. Trước kia luôn muốn biết bí mật của phụ thân và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, nhưng phía trước là một màn sương mù. Bây giờ, con đường hành trình đã ở ngay dưới chân. Hắn chỉ cần đạp lên trời, chân đạp Nguyệt Chi thần cảnh, leo lên miền trật tự tượng trưng cho quyền uy và pháp tắc kia. Một mặt trời, hay nói đúng hơn, là một cỗ máy chiến tranh chứa đựng hằng tinh nguyên. Vẫn luôn cảm thấy, sự cạnh tranh vì tài nguyên tu luyện rất tàn khốc. Không ngờ, bản chất của sự cạnh tranh thế giới còn tàn khốc hơn. Một hành tinh chết, một đám tội phạm thị tộc, bị lưu đày rơi vào hạ tầng tinh không, lại nô dịch nhân tộc cả triệu năm. Quả thực là, một cái hắt hơi của chủng tộc cao cấp ở trên, phía dưới đã phải hứng chịu cùng phong bão vũ. Mặc dù tâm trí hướng về nơi xa, nhưng thứ bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh vẫn là Nguyệt Chi thần cảnh và cửu trùng địa ngục. Đại Lục Viêm Hoàng có thể vượt qua đại nạn lần này hay không? Rất có thể, hắn phải gánh vác hơn 80% trách nhiệm. Hắn lớn lên ở đây, mọi thứ của hắn đều đến từ đây, bao gồm cả những người hắn yêu thương. Máu của hắn đã hòa cùng Viêm Hoàng, cho nên, hắn không thể nào ruồng bỏ nơi này. Rạng sáng, Khương Phi Linh cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Ca ca. Nàng dụi mắt, mở đôi mắt mông lung, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đang ngồi bên giường, hoàn hảo không chút tổn hại, tâm trạng nàng trở nên an bình. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh ôn nhu hỏi. Hơi mơ hồ đúng rồi, huynh có đuổi kịp Khương Vô Tâm không? Nàng lo lắng hỏi. Đuổi kịp, nhưng đã thất bại. Lý Thiên Mệnh kể lại những chuyện xảy ra sau đó. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của Khương Phi Linh, nghiêm túc hỏi, Linh Nhi, ta hỏi muội, muội có biết những chuyện xảy ra sau khi muội trở lại Tiên Thiên Thần Thai không? Khương Phi Linh cau mày, khổ sở suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, một mảng mơ hồ, giống như nghe thấy có người đang nói chuyện. Ma thành giáng lâm, trấn áp Thái Cổ Tà Ma, hơn nữa còn thi triển lên người nó một loại sắc vi huyết chú, để Tiêu Tiêu có thể khống chế Thái Cổ Tà Ma. Lý Thiên Mệnh nói. A, nàng rõ ràng hoàn toàn không biết. Ta lo rằng Hiên Viên Si vẫn chưa chết hẳn. Không biết lúc nào, nàng ta sẽ quay trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Không, ca ca, cảm giác đó, hình như không phải là Hiên Viên Si. Khương Phi Linh lắc đầu nói. Ý muội là sao? Chỉ là cảm giác không giống lắm. Giống như là chính ta, nhưng lại không phải. Hoàn toàn không nói rõ được. Khương Phi Linh đau đầu nói. Có thể nào, liên quan đến người trong mộng cảnh của ta, người trên khởi nguyên thế giới thụ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta chưa từng thấy giấc mơ của huynh, có lẽ vậy nói ra thật kỳ lạ. Lúc đó, huynh bảo ta đặt tên cho Tiên Tiên, cái tên đầu tiên ta nghĩ đến chính là Tiên Tiên, và vô cùng chắc chắn. Ta cảm thấy, người mà huynh nói, có thể là chủ nhân đầu tiên của Ma Thành, sau đó chuyển thế thành Hiên Viên Si, rồi lại có ta. Quá mơ hồ. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện này hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Đúng rồi, ca ca, còn có một chuyện đáng sợ. Khương Phi Linh trợn mắt nói. Chuyện gì? Ta dường như có một chút ký ức tu luyện của Hiên Viên Si, chính là tất cả những cảm ngộ của nàng ấy trước khi thành thần, tất cả các công pháp chiến quyết đã tu luyện, mỗi một bước ngưng tụ thiên ý của nàng ấy. Nếu tất cả đều là thật, ta chỉ cần có đủ linh khí, chỉ cần dùng lại Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh để thiết lập lại thiên ý là được. Ký ức ở đây, ta không cần phải tự mình tìm tòi, e rằng sẽ rất nhanh có thể thành thần, Khương Phi Linh nói. Thật sao? Cái này không đáng sợ, đây là chuyện tốt mà. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng mà, nàng ấy không phải đã không còn sao? Tại sao ký ức vẫn còn đó mà lại xuất hiện vào lúc này? E rằng có liên quan đến sự xuất hiện của Ma Thành. Đúng rồi, có những ký ức khác không? Ví dụ như, tại sao nàng ấy lại chết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có bất kỳ chi tiết sinh hoạt nào, chỉ có tu luyện và sự trưởng thành của thiên ý, Khương Phi Linh lắc đầu nói. Có phương pháp thi triển sắc vi huyết chú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Điều này cho thấy, sắc vi huyết chú vượt qua cả Hiên Viên Si, đạt đến một tầm cao hơn. Có thể suy đoán, người trấn áp thái cổ tà ma là kiếp trước của Hiên Viên Si, chúng ta cứ gọi nàng là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành Chủ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì nhức đầu rồi, chỉ một thân thể này, ba người cùng dùng sao? Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt. Đừng nghĩ lung tung, nói không chừng chỉ là âm hồn của họ không tan. Thực sự không được thì thôi dùng tiên thiên thần thai nữa. Ta sẽ nghĩ cách khác để kéo dài tuổi thọ cho muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, hình như không được rồi. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Ý muội là sao? Lần này tỉnh lại, hai thần thai dường như đã hoàn toàn khóa chặt vào nhau. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, ngay cả việc phụ linh cũng không được. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc, hắn nắm tay Khương Phi Linh, nói, nếu đã như vậy, vậy thì trước tiên cứ tu luyện. Muội đã có thiên ý đạp thiên chi cảnh của Hiên Viên Si, muốn khôi phục lại thực lực của nàng ấy, có phải sẽ rất nhanh không? Chắc là rất nhanh. Khương Phi Linh nói. Thái cổ tà ma có ký ức tu luyện, nhưng nó lại bị giới hạn bởi Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Lý Mộ Dương, hắn vốn chỉ ở cảnh giới thiên ý, sau khi thức tỉnh ký ức, thực lực của hắn đã khôi phục mạnh mẽ. Mặc dù hắn có cộng sinh thú, nhưng e rằng chỉ là ở thế thứ 9 và thứ 10 mới có. Tuy không biết làm thế nào hắn có thể phá vỡ mối quan hệ này để một mình khôi phục thực lực. Nhưng, ký ức khôi phục, cảm ngộ thiên ý khôi phục, có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, điều này chắc chắn không có vấn đề. Ví dụ như Hiên Viên Đạo và những người khác, bị phá thánh cung, nhưng thiên ý trong thức hải vẫn còn, nếu có thể chữa trị thánh cung, dù bắt đầu tu luyện từ địa thánh cảnh, thời gian họ khôi phục cảnh giới sẽ không quá dài. Quá trình tu luyện, chỉ là một quá trình bổ sung thiên địa linh khí. Tài nguyên đủ nhiều là được. Thiên ý mới là yếu tố mấu chốt hạn chế sự trưởng thành của cảnh giới. Thiên ý viên mãn mới có thể thành thần. Hiện tại Khương Phi Linh đã nắm giữ thiên ý viên mãn. Nếu muội có thể bắt đầu tu luyện, lại có cả Tiêu Tiêu, ba chúng ta có thể bù đắp được khoảng trống lực lượng của nhân tộc sau khi thiếu đi Độc Cô Tẩn, Phương Thái Thanh và Phong Thanh Ngục. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không phải đang chiến đấu một mình. Vân vân. Muội sẽ cố gắng. Hiên Viên Si vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Khương Phi Linh nói. Sự giáng lâm của Ma Thành lần này dường như đã mang đến cho nàng sự thay đổi rất lớn. Đi, ta đưa muội ra ngoài. Làm gì à, ta bây giờ là nhân hoàng, không muốn giấu giếm nữa, ta muốn tuyên bố mối quan hệ của chúng ta với toàn thiên hạ. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyên bố huynh và lão tổ tông trăm ngàn năm tuổi của người ta ở bên nhau à, trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Lăng. Trước khi ra ngoài, Khương Phi Linh bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm có chút kinh hỉ. Sao vậy Linh Nhi? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ca ca, trong ký ức của nàng ấy, dường như có một loại pháp môn chữa trị thánh cung, là dùng một loại kết giới, sử dụng thánh linh túy để tái tạo thánh cung. Tuy hiệu quả không bằng lúc đầu, nhưng đối với những người bị hủy thánh cung mà nói, chắc chắn là liều thuốc cứu mạng. Khương Phi Linh nói. Muội nói gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tình cảnh của Hiên Viên Đạo, Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn đã khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Câu nói này của Khương Phi Linh không nghi ngờ gì đã mang đến cho hắn ánh rạng đông. Ta nghĩ, ta có thể giúp ba người họ khôi phục ít nhất hơn nửa thực lực. Nguyên liệu có chút khó tìm, nhưng bây giờ huynh có nhiều người tôn kính như vậy, chắc không thành vấn đề chứ? Khương Phi Linh hỏi. Tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn như một đứa trẻ, không còn chút dáng vẻ nhân hoàng nào. Hắn bế ngang thân thể mềm mại của Khương Phi Linh, trực tiếp lao ra ngoài ui. Khương Phi Linh vội vàng che mặt. Bên ngoài có quá nhiều người. Hạ Tần Tinh không? Ba luồng ánh sáng tựa như sao băng, từ nơi có ánh trăng rơi xuống, lao thẳng về phía đại lục Viêm Hoàng. Khi đến khoảng không phía trên đại lục Viêm Hoàng, ba luồng quang ảnh màu bạc trắng này dừng lại. Họ đứng ở đây, quan sát thế giới sơn thủy dưới chân. Ba bóng hình, lần lượt là ba người. Người đứng giữa là một trung niên nhân tuấn mỹ vô song, gương mặt như ngọc, da thịt tựa ánh trăng, thân hình thon dài, một thân bạch bào phiêu dật, khí độ phi phàm. Đôi mắt hắn hơi hẹp dài, con ngươi lại sáng như trăng rằm, điều thu hút nhất chính là giữa trán hắn có một hình trăng lưỡi liềm màu bạc. Hai bên người trung niên là một nam một nữ trẻ tuổi, trong đó nam tử có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Thanh niên này có mái tóc dài màu bạc, giữa trán cũng có một ấn ký hình trăng lưỡi liềm. Sắc mặt hắn trông còn trắng hơn, cũng là một nam tử tuấn mỹ vô song, khí chất phiêu nhiên thoát tục, vô cùng biến ảo. Đôi mắt hắn rất sâu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Cuối cùng là một thiếu nữ. Thiếu nữ có tướng mạo tương tự như thanh niên. Nàng mặc một chiếc váy lụa thô màu trắng rộng rãi, trên đó thêu rất nhiều họa tiết đẹp mắt, sau lưng ở phần eo có thắt một chiếc nơ bướm màu hồng, dải tóc sặc sỡ quấn quanh mái tóc dài màu bạc cũng lấp lánh ánh huỳnh quang, tổng thể trông vô cùng thanh tú đáng yêu. Mắt nàng rất to, ngũ quan rất tinh xảo, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ xinh xắn, đáng yêu. Trông nàng như một cô bé còn rất nhỏ tuổi, nhưng thực tế vóc dáng dưới lớp váy trắng đã trở nên linh lung, tươi tắn, ẩn chứa đầy sự quyến rũ. Nguyệt sư, chúng ta đến nơi rồi, chắc là nơi này. Thiếu nữ nhìn xuống đại lục phía dưới, chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nói. Không sai, là thiên nhất đại lục, thế giới hạt bụi có lịch sử lâu đời nhất, mang danh hiệu Viêm Hoàng. Người đàn ông trung niên ở giữa nói. Nguyệt sư, thanh niên bên trái híp mắt hỏi, tên dạ ma bị lưu đày đến không gian ký ức dị độ cũng đến từ nơi này phải không? Người được gọi là Nguyệt sư gật đầu. Ánh mắt hắn quét về phía hồ Thái Cực Phong rồi nói, tín hiệu truyền tinh thạch đến từ phía đó, chúng ta xuống thôi. Chắc là có liên quan đến chuyện được ghi lại trong tộc sử 20 vạn năm trước. Bọn họ liền bay xuống hướng hồ Thái Cực Phong. Nguyệt sư, nghe nói sinh mệnh ở thế giới hạt bụi đều là thổ dân chưa khai hóa, họ không tắm rửa, không sạch sẽ, còn ăn thịt sống nữa, có thật không ạ? Thiếu nữ tò mò nhìn thế giới xinh đẹp bên dưới và hỏi. Dù chẳng ai muốn đến nơi này, nhưng qua quan sát sơ bộ, nàng thấy nơi đây cũng khá đẹp. Ý ngươi là ăn lông ở lỗ hả? Huy Dạ Thi. Thanh niên bên trái nói. Lại khoe chữ rồi hả? Chỉ có ngươi học cao hiểu rộng thôi, hừ. Huy Nguyệt giận thối tha. Im miệng, ta là huynh trưởng của ngươi. Giữa trưa. Đối với đại đa số mọi người, dù cửu trọng địa ngục giáng lâm như một khối u nghẹn ở cổ họng, nhưng tin tức Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đến với nhau vẫn khiến nhiều người kinh ngạc đến rớt cằm. Vì chuyện này, Lý Thiên Mệnh đành phải giải thích rằng mình thật sự không phải là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế, mọi người mới nguôi ngoai. Nếu không có vướng mắc về luân lý, sau khi nguôi ngoai, chắc chắn sẽ là những lời chúc phúc. Đại sự trước mắt, Lý Thiên Mệnh cũng không làm ầm ĩ, chỉ cần sau này có thể quang minh chính đại ở bên Khương Phi Linh, không cần lén lút trốn tránh là được. Hắn vừa để Khương Phi Linh bắt đầu giúp Hiên Viên Đạo khôi phục thánh cung, thì trên bầu trời hồ Thái Cực Phong đột nhiên vang lên một giọng nói khoáng đạt. Người Viêm Hoàng nhân tộc, cho một người chủ sự ra đây, kẻ nào đã dùng truyền tinh thạch? Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Người của Nguyệt Chi thần cảnh đến rồi. Không sao, một mình ta đi là được. Lý Thiên Mệnh đã thấy trên bầu trời cao xanh kia, có ba người đang lơ lửng trên mây, trông như thần linh. Bọn họ không xuống, Lý Thiên Mệnh liền tự mình bay lên nghênh đón. Hiên Viên Đại Đế đã dặn dò, không được đắc tội với họ. Bây giờ lại càng phải trông cậy vào họ để đối phó với cửu trọng địa ngục. Hơn nữa, nói thật thì họ đến từ Nguyệt Chi thần cảnh, kiến thức chắc chắn hơn hẳn mình. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh ôm lòng kính trọng, bay lên tầng mây, đến trước mặt ba người. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là trong lòng đã có đáp án. Ba người này gồm hai nam một nữ, trong đó hai người đàn ông mang một loại sức mạnh vượt xa mọi nhận biết của hắn. Thứ sức mạnh đó dường như đã thoát ly khỏi thế giới Viêm Hoàng đại lục này, phiêu du bên ngoài đất trời. Cao quý và vĩnh hằng, tiêu dao tự tại, một bước lên trời. Cảm giác họ tồn tại cùng trời đất hoàn toàn khác biệt với sinh tử kiếp cảnh. Nói cách khác, hai vị này hẳn là cường giả đạp thiên chi cảnh. Hay nói đúng hơn, họ chính là thượng thần trong mắt người dân Viêm Hoàng đại lục. Chẳng trách cảnh giới này lại được gọi là đại thần, khoảng cách giữa họ và sinh tử kiếp cảnh còn lớn hơn cả khoảng cách từ thiên ý cảnh siêu phàm nhập thánh để đạt tới thánh cảnh. Đây hẳn là một sự lột xác về căn bản của sinh mệnh. Sinh tử kiếp cảnh, thực chất chỉ là sự kế thừa và kéo dài của thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ngay cả thiếu nữ bên cạnh, trong tuổi tác không chênh lệch với hắn bao nhiêu, nhưng e rằng cũng là đỉnh cấp sinh tử kiếp cảnh. Hơn nữa, sức mạnh của nàng lại có điểm khác biệt với hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không lầm, nguồn sức mạnh tự nhiên hùng hậu như vậy, e rằng cũng được hấp thu từ Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh rất chừng mực, hắn không dám dò xét họ quá nhiều, chỉ cúi người cung kính nói, vãn bối Lý Thiên Mệnh, ra mắt ba vị đại nhân từ Nguyệt Chi thần cảnh. Khi hắn đi lên, ba người họ quả thực có chút kinh ngạc. Này, ngươi ngẩng đầu lên xem. Thiếu nữ kia ngạc nhiên nói. Lý Thiên Mệnh liền ngẩng đầu. Màu tóc này, ngươi là người Nguyệt thần tộc của chúng ta sao? Không đúng, ngươi không có Nguyệt thần ấn ký. Thiếu nữ nói. Vị trí giữa hai hàng lông mày của họ đều có một hình trăng khuyết, có lẽ đó chính là Nguyệt thần ấn ký. Này, trông ngươi trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu nữ lại hỏi. 23. Lý Thiên Mệnh đáp. Ba người nghe xong, nhìn nhau, mỗi người một vẻ. Ngươi đừng có khoác lác, còn nhỏ hơn ta 5 tuổi, ai mà tin. Lực sinh tử kiếp của ngươi dồi dào thế này, chắc đã là sinh kiếp tầng 12 rồi. Chẳng phải thiên phú của ngươi còn cao hơn ta sao? Thiếu nữ áp sát, vòng quanh hắn quan sát, còn ghé mũi ngửi ngửi, rồi ngạc nhiên nói, Huy Nguyệt giận. Hắn sạch sẽ quá, lại còn đẹp trai nữa, đây mà là thổ dân Á, được rồi, ngươi đừng nói nữa, đứng sang một bên đi. Huy Nguyệt giận vừa nói vừa liếc nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần. Lúc này, vị Nguyệt sư ở giữa tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ông ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi có thể đại diện cho Viêm Hoàng Đại Lục không? Có thể, hiện tại nơi này do ta làm chủ. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, gật đầu trả lời. Không ngờ nơi này của các ngươi lại có pháp môn che giấu tuổi tác. Nhưng mà, chiêu này ở Nguyệt Chi thần cảnh vô dụng thôi, bất kể là bí pháp gì cũng không qua được bài kiểm tra tuổi tác. Người trung niên bình thản nói. Bọn họ không nói về cửu trọng địa ngục trước, mà lại dồn sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh. Chủ yếu là vì, con số 23 tuổi hắn nói ra, thật sự quá kinh người. Vâng. Đối với chuyện này Lý Thiên Mệnh lười phản bác. Ái chà, tên này cũng hư vinh thật, lại dám lừa ta. Phi Dạ Thi khó chịu nói. Nàng vừa rồi còn tưởng Lý Thiên Mệnh thật sự mới 23 tuổi. Không biết tiền bối xưng hô thế nào, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn vào việc chính. Ngươi gọi Tôn Thượng là được rồi. Người trung niên nói. Vâng, Tôn Thượng. Không ngoài dự đoán, ra vẻ thật đấy. Kể lại mọi chuyện đi. Người trung niên nói. Lý Thiên Mệnh liền tóm tắt lại chuyện về cửu trọng địa ngục, kể cho ba vị nghe một lượt. Chạy đến thế giới vô tự rồi à, được, ta đi nói chuyện rõ ràng với bọn chúng. Người trung niên nghe xong, lập tức đưa ra quyết định, nghe có vẻ là muốn giúp Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng mà, không phải khai chiến, đây là muốn đàm phán sao? Tôn Thượng, với bản tính hung tàn của quỷ thần tộc, chưa chắc chúng sẽ chấp nhận đàm phán. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi dẫn đường đi, đừng nói nhảm. Người trung niên nói. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Huy Dạ Thi bên cạnh bật cười, nói, ngươi ngốc à, lũ tội phạm đó mà còn dám chống lại Nguyệt Chi thần cảnh thì chỉ có nước tìm chết. Trong tư liệu nói 20 vạn năm trước chúng rất mạnh, dám khiêu chiến chúng ta, nhưng bây giờ, bị trật tự chi đỉnh phong ấn 20 vạn năm, dù còn sống sót cũng chỉ là đám già yếu bệnh tật. Chúng trốn đến thế giới vô tự, rõ ràng là đang đợi chúng ta đến sắp xếp cho chúng thôi. Đơn giản vậy sao? Lý Thiên Mệnh nghe xong có chút vui mừng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn không nói nhiều, dẫn ba người họ xuyên qua động không đáy, đến chiến trường Trầm Uyên. Trên không chiến trường Trầm Uyên, quỷ thần tộc đang ra sức nuốt chửng hung thú, khắp nơi đều là chiến loạn và máu tanh. Qua, đúng là ăn lông ở lỗ thật, xem ra nơi này chỉ có ngươi là người bình thường. Mà này, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi thế? Huy Dạ Thi đi theo bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chớp chớp đôi mắt to hỏi. Ta 300. Lý Thiên Mệnh nói. Hóa ra là một lão già, quẹ. Ta còn tưởng ngươi đẹp trai lắm chứ, sao ngươi không thành thật một chút, hiện nguyên hình ra đi. Để ta xem mặt ngươi có nhăn nheo không nào. Nói xong, nàng ta thật sự vươn tay ra, định véo má Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh né đi. Ngươi dám né? Huy Dạ Thi trừng mắt. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Người của Nguyệt Chi thần cảnh này không thể nghiêm túc một chút được sao? Thôi được rồi, bản cô nương đây thèm vào chạm vào ngươi. Nàng không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh nữa, mà nhìn ngó xung quanh, lẩm bẩm, nói thật, nơi này tuy cằn cỗi, chẳng có chút sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên nào, nhưng mà chỗ này lại rất lớn, không chật chội như Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta. Không cần Lý Thiên Mệnh dẫn đường, Nguyệt Sư và Huy Nguyệt Dận đã bay thẳng đến cửu trọng địa ngục. Người của Nguyệt Chi thần cảnh đến đây, quỷ thần tộc, cho người chủ sự của các ngươi ra đây. Nguyệt Sư nói. Bên trong cửu trọng địa ngục hoàn toàn tĩnh lặng. Một lúc sau, từ trong tinh cầu màu xám tro, một người đàn ông đầu trọc mặc áo trắng bay xuống, áo bào bay phần phật. Nhìn thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, hắn chính là Ngô Hoàng. Kìm trong sương trắng, tướng mạo người này quả thực giống hệt Diệp Bồ Đề. Thật khó tưởng tượng, vị hoàng giả của quỷ thần tộc này lại toát ra vẻ từ bi. Nét mặt hắn u sầu, ánh mắt mông lung, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Một nhân vật như vậy, dù hắn có tỏ ra vô hại, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng kiên dè. Hắn không thể quên, lần trước khi lạc vào cửu trọng địa ngục, lũ quỷ thần tộc đã căm hận mình đến mức nào. Nhưng bây giờ, vị Ngô Hoàng này lại như không hề nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Không có gì bất ngờ, trên người hắn cũng có sức mạnh siêu phàm của đạp thiên chi cảnh. Chỉ có điều rất rõ ràng, cảnh giới của hắn có thể rất cao, nhưng quy mô sức mạnh lại có vẻ khá yếu ớt. Điều này cho thấy, đám quỷ thần vừa thoát ra quả thật có chút suy dinh dưỡng. Không chỉ là thân xác yếu ớt, mà còn là tình trạng cảnh giới cao nhưng sức mạnh lại thấp. Đương nhiên, vị Ngô Hoàng trước mắt này cũng không phải là người mà Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể đối phó. Chúng không trực tiếp tàn sát nhân tộc, thứ nhất là vì sứ giả của Nguyệt Chi thần cảnh sắp tới, thứ hai là vì, chỉ cần chúng phá được kết giới ra ngoài, sau này có vô số thời gian để báo thù. Ngươi tên gì? Nguyệt Sư ngẩng cao cằm, híp mắt hỏi. Bồ Đề. Người đàn ông đầu trọc áo trắng nói. Xem ra hai chữ này, trong quỷ thần tộc, có địa vị cực cao. Được, ngươi nghe cho kỹ đây. Nguyệt Sư tỏa ra uy áp bàn bạc, trấn áp lên người Bồ Đề quỷ hoàng, ép cho huyết nhục của hắn lõm vào. Quỳ xuống. Nguyệt Sư lạnh lùng nói. Vâng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chấn động là, Bồ Đề quỷ hoàng kia, vậy mà thật sự, quỳ xuống trước mặt ông ta. Nguyệt Chi thần cảnh, khủng bố đến mức này sao? Hay là, quỷ thần tộc vừa phá phong ấn, thật sự vô cùng yếu ớt? Nếu biết trước như vậy, Hiên Viên Đại Đế của 20 vạn năm trước, căn bản không cần phải lo lắng. Xem ra, ông ấy quả thực không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra sau 20 vạn năm. Nhưng có thể suy đoán rằng, quỷ thần tộc lúc đó, chắc chắn rất mạnh. Cho nên, những người của Nguyệt Chi thần cảnh ra tay năm đó, có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì được thể hiện trong bức bích họa. Quỷ thần tộc, xin nghe mệnh lệnh của Nguyệt Chi thần cảnh. Bồ Đề quỷ hoàng cung kính nói. 20 vạn năm trước, các ngươi phá hoại cấm lệnh trật tự, lấy sinh mệnh có trí tuệ làm thức ăn, kinh động đến trật tự chi địa, bị Nguyệt Chi thần cảnh của ta trọng phạt, từ đó bị giam cầm vĩnh viễn cho đến khi diệt tộc. Nay đã qua 20 vạn năm, các ngươi đã biết sai mà sửa đổi chưa? Nguyệt Sư trầm giọng hỏi. Quỷ thần tộc, tuyệt đối đã sửa đổi. Sau này quyết không tái phạm. Bồ Đề quỷ hoàng cúi đầu nói. Rất tốt, các ngươi vốn đã định trước bị giam cầm vĩnh viễn, nay có thể thoát khốn, xem như là trời cao mở lượng từ bi, cho các ngươi một cơ hội. Nguyệt Sư nói. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù. Mọi thứ hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Nghe ý của Nguyệt Sư này, dường như muốn tha cho quỷ thần tộc một con đường sống. Hoang dung. Cái gì mà trời cao mở lượng từ bi? Đây là hậu duệ của họ, giúp toàn lực mở kết giới, thả họ ra ngoài mà. Càng quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, người của Nguyệt Chi thần cảnh đã hoàn toàn hạ thấp công lao của Hiên Viên Đại Đế 20 vạn năm trước. Nghe ra, trận chiến phong ma năm đó, dường như chỉ là một cuộc phán xét, trừng phạt quỷ thần tộc một cách đơn phương của Nguyệt Chi thần cảnh. Lịch sử 20 vạn năm quá xa xôi, quả thực dễ dàng thay đổi rất nhiều chuyện. Hậu nhân hiện tại, cho dù là người của Nguyệt Chi thần cảnh, e rằng cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh sự việc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại đã xem qua bức bích họa mà Hiên Viên Đại Đế để lại. Hắn cảm thấy, người của Nguyệt Chi thần cảnh năm đó cũng đã trải qua những trận chiến thảm khốc. Cho nên, bí mật của năm đó, chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong lời của Nguyệt Sư, có nhắc đến kinh động trật tự chi địa, điều đó cho thấy cơn sóng gió đó còn rất lớn. Nhưng, quỷ thần tộc đã có lịch sử trăm vạn năm nô dịch nhân tộc trên Viêm Hoàng Đại Lục. Nếu không phải kinh động đến trật tự chi địa, thì Nguyệt Chi thần cảnh sẽ không nhìn thấy sao. Rất nhiều chi tiết, nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Hắn còn đang suy tư, Nguyệt Sư đã tiếp tục nói, Nguyệt Chi thần cảnh cũng đồng ý cho lũ tội phạm lưu đày các ngươi một cơ hội cuối cùng. Sau này, các ngươi cùng Viêm Hoàng nhân tộc, cùng chung sống trên đại lục này, tuyệt đối không được vi phạm cấm lệnh trật tự, xem chủng tộc trí tuệ như súc sinh để nuôi nhốt. Nếu không, ắt sẽ bị trừng phạt diệt tộc hoàn toàn. Vâng. Bồ Đề quỷ hoàng lại gật đầu. Xem ra, hắn thật sự vô cùng ngoan ngoãn. chẳng có chút dáng vẻ hung hãn của một quỷ hoàng trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Ta sẽ để lại cho nhân tộc một viên truyền tinh thạch, một khi các ngươi vi phạm cấm lệnh, Nguyệt Chi thần cảnh tất sẽ phái người đến tru diệt các ngươi. Hiểu chưa? Nguyệt sư nói. Hiểu rõ. Bồ đề quỷ hoàng tiếp tục gật đầu. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết, về thôi. Nguyệt sư nói một cách gọn gàng. Cứ thế là xong. Kiếp nạn quỷ thần, đã qua rồi. Điều này hoàn toàn khác với những gì Lý Thiên Mệnh nghĩ. Ngay khi người của Nguyệt Chi thần cảnh chuẩn bị rời đi, Bồ đề quỷ hoàng bỗng ngẩng đầu hỏi, xin hỏi đại nhân, ngoài việc không được nuôi nhốt và nuốt chửng sinh vật có trí tuệ, thì trong tình huống bình thường, vì tranh đoạt tài nguyên và lãnh thổ mà giao tranh, cũng không tính là vi phạm cấm lệnh chứ ạ? Viêm Hoàng đại lục dù sao cũng không chỉ thuộc về nhân tộc, tất cả sinh linh đều có tư cách dựa vào sức mạnh của mình để tranh đoạt đất đai và tài nguyên. Đây là pháp tắc căn bản của thế giới trật tự. Câu nói này khiến mọi người đều sững sờ. Nguyệt sư quay đầu lại, bật cười một tiếng, nói, 20 vạn năm không làm ngươi ngốc đi nhỉ. Ngươi nói có lý đó, nhưng bản nguyên thú tộc và nguyệt thần tộc chúng ta đều thuộc nhánh của nhân tộc, nếu ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, quá khó coi, ta vẫn sẽ đến xử lý ngươi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bồ đề quỷ hoàng cảm động đến rơi nước mắt. Cuộc đối thoại như vậy, người khó chịu nhất trong lòng chính là Lý Thiên Mệnh. Nuôi nhốt nhân tộc, ăn cộng sinh thú thì không được. Nhưng chiến tranh, tàn sát, chỉ cần động tĩnh không quá lớn, thì lại có thể. Cái trước là vi phạm cấm lệnh trật tự, cái sau lại là pháp tắc căn bản của thế giới. Ý này chẳng phải là, chỉ cần quỷ thần tộc không ăn thịt người, thì Nguyệt Chi thần cảnh này căn bản không muốn quản chuyện của Viêm Hoàng đại lục sao? Ăn cộng sinh thú chỉ là thói quen của quỷ thần tộc, tầm quan trọng của nó chắc chắn xếp sau sinh tồn. Bọn họ vừa phá phong ấn, muốn sống sót thì có hung thú, cần gì phải ăn cộng sinh thú. Cho nên, quỷ thần tộc vẫn sẽ tấn công nhân tộc. Hơn nữa, Nguyệt Chi thần cảnh không quan tâm. Tạm thời nhẫn nhịn không vi phạm cấm lệnh, đối với quỷ thần tộc mà nói, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn Nguyệt sư với vẻ mặt không quan trọng, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Điều quan trọng là cả này định cứ thế mà đi. Phía sau hắn, Bồ đề quỷ hoàng đã đứng dậy. Chờ một chút. Đúng lúc này, Huy Nguyệt giận bỗng hô lên. Hắn liếc nhìn Bồ đề quỷ hoàng, hỏi, ngươi cảnh giới gì? Tầng thứ tư. Bồ đề quỷ hoàng nói. Huy Nguyệt giận đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Bồ đề quỷ hoàng, tung một quyền. Bồ đề quỷ hoàng đưa tay đỡ. Oanh. Bồ đề quỷ hoàng bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Tầng thứ tư, mà ngay cả giai đoạn đầu tiên của ta cũng không đỡ nổi. Quá yếu, thật đáng thương, tội nghiệp các ngươi. Huy Nguyệt giận lắc đầu, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Vâng, vâng. Bồ đề quỷ hoàng cúi đầu nói. Ba người bọn họ, nghênh ngang rời đi. Lý Thiên Mệnh và Bồ đề quỷ hoàng nhìn nhau. Ánh mắt người này u buồn, mông lung, giống như một con rối. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn giống như một sự tồn tại điên cuồng. Lý Thiên Mệnh. Bồ đề quỷ hoàng mỉm cười. Ngươi biết ta. Đúng vậy. Hắn vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, rồi nói, tạm biệt. Sau khi xuyên qua động không đáy, Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Nguyệt sư, đang định nói chuyện. Im miệng, đừng làm phiền chúng ta, nếu không đừng trách không khách khí. Nguyệt sư nói. Hắn ném cho Lý Thiên Mệnh một viên Nguyệt Chi Ngọc Thạch mới, nói, nhớ kỹ, nếu đối phương vi phạm cấm lệnh, ngươi mới có thể tìm ta. Nếu không, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Chúng ta đều làm việc theo quy tắc, không có tình cảm, biết không? Lý Thiên Mệnh cầm lấy viên Nguyệt Chi Ngọc Thạch này, giữ chặt trong lòng bàn tay. Đi thôi. Hắn liếc nhìn Huy Nguyệt Giận và Huy Dạ Thi, ra hiệu để họ đuổi theo mình. Nguyệt sư, con muốn ở lại chơi một thời gian, hiếm khi mới đến Thiên Nhất Giới Diện một chuyến. Huy Dạ Thi bỗng nhiên nói. Tùy ngươi, nhưng lúc đó ngươi định về bằng cách nào? Ta sẽ ở lại. Huy Nguyệt Giận bên cạnh nói. Hắn là cường giả đạp thiên chi cảnh, hắn có thể trở về Nguyệt Chi thần cảnh. Nơi này có gì vui chứ? Nguyệt sư bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có lũ trẻ các ngươi mới thấy hứng thú thôi. Nguyệt sư, ca ca con 50 tuổi rồi, không nhỏ đâu, là một lão già nhỏ rồi. Huy Dạ Thi nói. Lười quản các ngươi, chơi cho đã rồi thì về. Nguyệt sư nói xong, liền bay vút lên trời. Chờ ông ta đi rồi, Huy Dạ Thi chớp chớp mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ quỷ kế đã thành công. Uy uy. Nàng để mắt đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Nguyệt sư của chúng ta là người bận rộn, vội về hầu hạ mười mấy hồng nhan tri kỷ của ông ấy, muốn ông ấy giúp đỡ chắc chắn là không thể. Nhưng mà, có huynh muội chúng ta ở đây, lũ ác quỷ bẩn thỉu phía dưới kia sẽ không dám làm loạn. Phi Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Lẽ nào mình đã hiểu lầm họ? Rõ ràng là không phải. Bởi vì câu tiếp theo của Huy Dạ Thi là, tiếp theo, nếu ngươi dẫn chúng ta đi xem những thứ mới lạ, thú vị ở đây, nói không chừng chúng ta sẽ ở lại thêm một thời gian, ngươi sẽ có thể kê cao gối mà ngủ, đúng không? Chúng ta đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, biết không? Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Đúng, cô nói đúng. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng. Quả nhiên, cầu người, không bằng cầu mình. Chiến trường trầm uyên. Bồ đề quỷ hoàng, áo bào bay phấp phới, ung dung trở về cửu trọng địa ngục. Một Mỹ phụ đang ôm một cô bé chờ hắn trở về. Không sao chứ? Mỹ phụ hỏi. Vẫn như cũ, hống hách, tự cho là đúng. 20 vạn năm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bồ đề quỷ hoàng ngồi xuống, gối đầu lên đùi nàng, đôi mắt tái nhợt nhìn về phía tinh không hắc ám xa xôi. Vậy, có chắc chắn không? Mỹ phụ hỏi. Ước mơ thì lúc nào cũng phải có, đúng không? Chúng ta đã đợi 20 vạn năm mới ra ngoài, không thể chỉ vì thống nhất Viêm Hoàng đại lục được, phải không? Thế giới hạt bụi, cuối cùng cũng không thể vĩnh hằng, thứ chúng ta muốn là một ngôi nhà thực sự. Bồ đề quỷ hoàng nói. Đúng vậy, một ngôi nhà thực sự cửu trọng địa ngục đã chết quá lâu rồi. Chỉ có Nguyệt Chi thần cảnh mới có thể thai nghén nên sinh mệnh vĩnh hằng, giúp chúng ta thoát khỏi lời nguyền năm xưa tổ tiên của chúng ta, nếu không phải bị tên quái vật hiên viên kia phá rối, lũ vô dụng của Nguyệt thần tộc căn bản không thể cản được. Lũ kiêu ngạo tự đại này, e rằng ngay cả lịch sử chân thực cũng không dám ghi chép lại. Thật là nực cười. Bồ đề quỷ hoàng âm thầm cười lạnh. Mỹ phụ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Cho nên, thời đại thuộc về chúng ta, cuối cùng rồi sẽ đến, đúng không? Nàng nói. Sẽ, và lần này, chúng ta sẽ lấy Viêm Hoàng làm nền tảng để lớn mạnh, chờ chúng ta leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, giết sạch Nguyệt thần tộc, đoạt lấy Nguyệt tinh nguyên, để cửu trọng địa ngục bùng cháy trở lại. Đến lúc đó, lại lẻn vào thế giới vô tự. Chuẩn bị suốt 20 vạn năm, chỉ vì ngày phá phong ấn, công sức của vạn đời tổ tiên đã tạo ra ta của ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ cho lũ người đó một bất ngờ lớn nhất. Hắn đứng dậy, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay. Những kẻ bị lãng quên, bị chà đạp, cuối cùng sẽ trở thành nhát đâm chí mạng vào trái tim của những kẻ kiêu ngạo. Ngày mà chúng ta khởi động lại gia viên, lẻn vào thế giới vô tự, sẽ không còn ai cho rằng chúng ta đã từng là tội nghiệp bị lưu đày. Khi hắn mở mắt ra, trên toàn bộ chiến trường trầm uyên, vô số quỷ thần tộc gầm thét, tiếng vang rung trời chuyển đất. Một lúc sau, phía trên cửu trọng địa ngục, trong một cung điện cổ xưa, sặc sỡ mà u ám. Bồ đề ngồi trên hắc ám hoàng tọa ở chính giữa. Đôi mắt tái nhợt ấy, ẩn chứa nét u buồn, mơ hồ có thể thấy trong mắt hắn có rất nhiều vì sao lấp lánh. Một đôi mắt, tựa như tinh không rực rỡ. Trước mặt hắn, có tổng cộng 10 quỷ thần, trong đó đa số là hoàng tộc. Quỷ thần hoàng tộc đã được xem là những kẻ giống nhân tộc nhất trong tộc quần của họ. Bọn họ tụ tập lại, dùng ánh mắt sùng kính nhìn bồ đề quỷ hoàng. Dực quân. Bồ đề quỷ hoàng gọi một tiếng. Phía dưới, một quỷ thần cao lớn bước ra. Người này thân hình khôi ngô, vóc dáng cường tráng, cao đến hơn 4 mét. Trên người hắn còn có rất nhiều vảy giáp màu đen, kinh người nhất là hắn có đến 4 cánh tay cường tráng. Khi hắn ngẩng đầu, còn có thể thấy trên mặt hắn có tổng cộng 6 con mắt. Rõ ràng, người này đến từ lục mục quỷ thần tộc. Địa tàng quỷ vương từng nói, lục mục quỷ thần tộc chỉ đứng sau quỷ thần hoàng tộc. Ngô Hoàng, dịch quân có mặt. Dịch quân của lục mục quỷ thần tộc nói. Người của Nguyệt Chi thần cảnh đi rồi à, bồ đề hỏi. Nguyệt sư đã đi, nhưng hai đứa trẻ thì ở lại. Trong đó, cô gái kia yêu cầu Lý Thiên Mệnh đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi. Chàng trai thì hành động một mình, đi lang thang trên Viêm Hoàng đại lục. Dịch quân nói. Nguyệt Chi thần cảnh sinh sôi nảy nở đến ngày nay, nhân khẩu hiển nhiên không ít, đối với họ, Viêm Hoàng đại lục tuy là thế giới hạ đẳng, nhưng được cái rộng lớn, lại có nhiều kỳ quan. Hai đứa trẻ này hiếm khi đến một chuyến, chắc là ham chơi, chúng không đi, ngược lại lại gây vướng bận. Một quỷ thần hoàng tộc khác nói. Ngô Hoàng, bây giờ có tấn công nhân tộc không? Mấy ngày nay nuốt chửng hung thú, tộc của chúng ta đã rắn chắc hơn không ít, tuy vẫn còn thiếu sức mạnh, nhưng đã mạnh hơn trước nhiều. Linh khí trời đất bên Viêm Hoàng đại lục ôn hòa, dễ hấp thu, có thể bổ sung những thiếu hụt của chúng ta nhanh hơn. Dực quân hỏi. Hiện tại, đa số người của chúng đang ẩn náu trong các thần thành, thành trấn, dùng kết giới thủ hộ để bảo vệ mình. Ngô Hoàng, mối thù 20 vạn năm, rất nhiều tộc nhân của chúng ta đã không thể kìm nén được nữa. Những người còn lại nói. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, bồ đề khoát tay, nói, tạm thời không tấn công. Vì sao? Mọi người hoang mang. Cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Bồ Đề đứng dậy. Khi ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, hắn toát ra khí chất quân lâm thiên hạ. Từ giờ phút này trở đi, tất cả quỷ thần tộc có thể xuyên qua động không đáy, lên Viêm Hoàng Đại Lục, dùng linh khí của Viêm Hoàng Đại Lục để tiếp tục bù đắp sức mạnh thiếu hụt, đồng thời nuốt chửng hung thú ở chiến trường Trầm Uyên để bổ sung sức mạnh thân xác. Nhưng hãy nhớ, không có lệnh của ta, không được công thành, càng không được nuốt chửng cộng sinh thú. Bồ Đề tuyên bố. Ta ủng hộ cách làm của Ngô Hoàng, dù sao nhân tộc có kết giới thần thành, không quá yếu, chúng ta tiếp tục bồi bổ, chiến lực tổng thể còn có thể tăng gấp 4-5 lần. Lúc này ra tay, có thể sẽ hy sinh vô ích rất nhiều tộc nhân, điều đó không cần thiết, dù sao đối thủ của chúng ta không phải là nhân tộc trên Viêm Hoàng Đại Lục. 20 vạn năm trước, kẻ phong ấn chúng ta là Nguyệt Chi Thần Cảnh và Hiên Viên, ngoài Hiên Viên ra, lũ súc vật ở Viêm Hoàng Đại Lục này cơ bản không có tác dụng gì. Đến bây giờ một cường giả đạp thiên chi cảnh cũng không có, bọn chúng không đáng để xem trọng. Đúng vậy, tộc nhân của chúng ta về Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện, dù không ra tay, chỉ cần hù dọa cũng đủ chết bọn chúng rồi. Kẻ thù thực sự của chúng ta là Nguyệt Chi Thần Cảnh. Các quỷ thần còn lại nói. Các ngươi nói đúng. Bồ Đề ánh mắt dịu xuống, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa. Thực lực là chân lý duy nhất. Chúng ta đã chờ đợi 20 vạn năm, không cần thiết phải cậy mạnh lúc yếu ớt. Lúc này, càng phải thận trọng càng tốt, đã có người của Nguyệt Chi Thần Cảnh ở đây, tạm thời không cần thiết gây loạn ở Viêm Hoàng, tránh chọc giận đám người này, để chúng về mách lẻo với trưởng bối. Chúng ta bây giờ, quá yếu đuối, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải một đòn tất sát, để Nguyệt Chi Thần Cảnh không có cơ hội phản ứng. Mọi người gật đầu. Ngô Hoàng, vậy chúng ta cứ thế này mà chờ sao? Dực Quân hỏi. Không. Bồ Đề quay mặt về phía mọi người, nói, ta sẽ dẫn Tiểu U lẻn vào Nguyệt Chi Thần Cảnh, hấp thụ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên để lớn mạnh bản thân, Viêm Hoàng quá cằn cỗi, dù có chiếm được nơi này cũng không có tác dụng gì. Chỉ có Nguyệt Tinh Nguyên mới có thể giúp huyết mạch ma thần của chúng ta phát huy đến mức tối đa. Cũng chỉ có Nguyệt Tinh Nguyên mới có thể để tộc ta trở lại đỉnh cao. Bây giờ nói về số lượng cường giả, chúng ta so với Nguyệt Chi Thần Cảnh kém xa vạn dặm, chỉ có ta dựa vào huyết mạch ma thần, mạnh hơn tất cả mọi người của chúng, mới có thể đánh tan bọn chúng. Tầng thứ tư. Ha ha, ta chỉ là quá thiếu thốn sức mạnh. Hắn đi đến bên cạnh mọi người, tiếp tục nói, 20 vạn năm qua, mỗi một vị tiền bối hoàng tộc đều lấy cái giá tổn hao 200 năm tuổi thọ để đào ra một giọt hoàng tộc tâm huyết duy nhất, hội tụ suốt 20 vạn năm, mới đủ để ta và Tiểu U thay máu toàn thân, thức tỉnh huyết mạch chí tôn của ma thần thiên tộc, cội nguồn của quỷ thần tộc chúng ta. Tổ tông đã cống hiến, quyết tâm và sự không cam lòng của họ đều đang chảy trong huyết mạch của ta, họ làm vậy vì điều gì? Vì chúng ta có thể thoát khỏi nhà tù, vì tộc của chúng ta có thể sinh tồn, chỉ vậy thôi. Nói đến đây, nước mắt Bồ Đề đã tuôn rơi. Ma thần thiên tộc là cội nguồn của chúng ta, thế nhưng, họ lại lưu đày chúng ta, để chúng ta rơi xuống thiên nhất giới diện, họ tuyệt đối không ngờ được, những kẻ bị ruồng bỏ như chúng ta lại dùng thời gian 20 vạn năm để tạo ra huyết mạch ma thần. Ngay cả họ cũng không có mấy người có huyết mạch ma thần. Hắn nắm chặt đôi tay, nhìn vào cơ thể mình, lệ nóng tuôn trào. Ta, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, sẽ phá hủy Nguyệt Chi Thần Cảnh, cướp lấy Nguyệt Tinh Nguyên, để cửu trọng địa ngục của chúng ta được tái sinh. Đến lúc đó, dù không có cơ hội trở về ma thần thiên tộc, chúng ta cũng có thể lang thang trong tinh không, dù là lưu lạc, cũng có tôn nghiêm. So với tham vọng của họ, Viêm Hoàng Đại Lục thực sự quá nhỏ. Ngô Hoàng vạn tuế. Trong lòng mọi người, khí huyết sôi trào. Thay máu toàn thân, chết đi sống lại. Toàn thân đều là hoàng tộc tâm huyết, đó chính là chí tôn ma thần. Chỉ cần Ngô Hoàng quét ngang Nguyệt Chi Thần Cảnh, đoạt được Nguyệt Tinh Nguyên cho chúng ta, toàn tộc của chúng ta đều có thể trở nên cường thịnh trong tương lai. Ngô Hoàng, ngài định khi nào xuất phát, đi Nguyệt Chi Thần Cảnh? Bồ Đề nói, ngày mai, ta sẽ mang Tiểu U đi. Với thực lực hiện tại của ngài, ở Nguyệt Chi Thần Cảnh nhất định phải cẩn thận, cảnh giới của ngài rất cao, nhưng thực sự quá thiếu sức mạnh. Mọi người lo lắng nói. Yên tâm đi. Bồ Đề rất tự tin. Còn về phía Viêm Hoàng Đại Lục, đợi hai đứa trẻ của Nguyệt Chi Thần Cảnh đi rồi, các ngươi hãy tấn công, trong số chúng, có một người là tai họa, nhất định phải giết. Ngô Hoàng nói, có phải là Lý Thiên Mệnh không? Dực Quân hỏi. Đúng. Hắn giết thái tử, tự nhiên đáng chết, nếu không phải cô gái của Nguyệt Chi Thần Cảnh kia cứ ở bên cạnh hắn, ta đã sớm giết hắn rồi. Dực Quân nói. Ta đoán hai người đó sẽ không ở lại quá lâu, chờ chúng đi, tộc nhân của chúng ta cũng gần như hồi phục hoàn toàn, trước tiên chiếm lấy tất cả phúc địa tu luyện của Viêm Hoàng. Nhớ kỹ, nhất định phải giết Lý Thiên Mệnh. Ngô Hoàng dặn dò. Hắn vội vã muốn đi Nguyệt Chi Thần Cảnh. Quá gấp. bởi vì cảnh giới của hắn rất cao, nhưng lại cực độ thiếu thốn sức mạnh đỉnh cấp, chỉ có cảnh giới thì cũng như lâu đài xây trên cát. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Ngô Hoàng yên tâm, 10 người chúng ta ở Đạp Thiên Chi Cảnh, sẽ nhanh chóng hồi phục gần như hoàn toàn. Chỉ cần không có người của Nguyệt Chi Thần Cảnh quấy rối, chỉ là đám nhân tộc súc vật, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Dực Quân cười nói. Đúng vậy, Dực Quân huynh không có huyết mạch hoàng tộc mà tu luyện đến tầng thứ 3. Thật lợi hại. Lợi hại gì chứ, hắn chỉ là hư thôi, ha ha. Phải ăn nhiều một chút, bồi bổ một chút. Sức mạnh huyết nhục dễ dàng bổ sung, nhưng phương diện sức mạnh vẫn phải tuần tự từng bước, cho nên nói, mặc kệ Viêm Hoàng vô dụng đến đâu, chúng ta vẫn phải chiếm lấy sơn môn của chính đại thần vực, nhất là Quỷ Thần Sơn Mạch, linh khí tốt nhất. Quỷ Thần Sơn Mạch, không phải là thần vực do đồng tộc của chúng ta thành lập sao? Bọn họ cười nói bàn tán. Quỷ Thần Sơn Mạch là mục tiêu đầu tiên của họ. Tuy nhiên, kết giới thủ hộ ở đó đã sớm mở ra, tạm thời sẽ khiến họ phải đau đầu. Tất cả mau chóng hồi phục đi. Nói là Đạp Thiên Chi Cảnh, nhưng phần lớn các ngươi hiện tại sức mạnh còn yếu hơn cả sinh tử kiếp tầng 12. Bồ Đề bực tức nói. Cửu trọng địa ngục, quá cằn cỗi. Ngô Hoàng yên tâm, mấy ngày nay ta đã ăn mấy triệu hung thú, sức mạnh huyết nhục đã được bổ sung, tiếp theo đi Viêm Hoàng bổ sung sức mạnh, trong vòng một tháng là ổn thôi. Ngươi không được rồi, ta đã ăn 8 triệu con rồi. Bồ Đề nhìn thấy mỗi người bọn họ đều tươi cười, trong mắt tràn đầy hy vọng. Trái tim của hắn cũng mãnh liệt bùng cháy. Các vị huynh đệ, chờ ta từ Nguyệt Chi Thần Cảnh mang về cho các ngươi thần nguyên cao cấp hơn, tài nguyên tốt hơn. Bồ Đề rất tự tin. Bởi vì, hắn sẽ vượt qua tất cả các tiền bối. 20 vạn năm trước, họ đã rất cường thịnh. Nhưng hôm nay, chính hắn cũng có thể làm cho quỷ thần thượng tộc vượt qua sự cường thịnh trước đây. Nuốt chửng Nguyệt Chi Thần Cảnh, chúng ta mới có thể quật khởi. Hồ Thái Cực Phong, Trạm Tinh Cổ Lộ. Thiên hồn hiên viên vần quanh, thiên hồn quỷ thần huyết nguyệt tiếp tục biến đổi. Lý Thiên Mệnh 3 ngày làm bạn với Huy Dạ Thi đi du sơn ngoạn thủy, buổi tối đều khổ tu, không lơ là quá nhiều. Nhưng mà, cô nương kia rất khó hầu hạ, thường xuyên nửa đêm lôi Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Dù vậy, sau hơn 10 ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn thuận lợi bước vào cảnh giới tử kiếp tầng 9. Bây giờ, dù không có Linh Nhi phụ linh, ta cũng hẳn là vô địch dưới Đạp Thiên Chi Cảnh. Thiên hồn hiên viên và thiên hồn quỷ thần đã một lần nữa mở ra con đường đột phá mãnh liệt cho hắn. Còn 3 trọng sinh tử kiếp nữa, sức mạnh của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dường như ngày càng nóng nảy, bây giờ là tử kiếp. Hắn cảm nhận rõ ràng, tử kiếp chi lực hiện tại hung mãnh hơn trước rất nhiều. Một luồng sức mạnh vô hình đang thay đổi tính chất mệnh tuyền của hắn. Không biết đến sinh kiếp tầng 10, sẽ có biến hóa mới gì không? Những thiên hồn này chắc chắn còn có thể giúp ta tiến bộ thêm vài tầng trong tương lai, nhưng con đường thành thần thực sự, có lẽ vẫn phải tự mình tìm tòi. Những thiên hồn này, đối với hắn rất quan trọng. Cho đến nay, Hiên Viên Đại Đế vẫn đang dẫn lối cho hắn tiến lên. Thành thần rất khó, nhưng Linh Nhi và Tiêu Tiêu ngược lại có khả năng đạt tới Đạp Thiên Chi Cảnh nhanh hơn ta. Nói không chừng đến lúc đó, nếu có cơ hội, còn phải nhờ các nàng đưa ta lên Nguyệt Chi Thần Cảnh nữa. Hiện tại, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều đang ở trong Trạm Tinh Cổ Lộ. Vì cùng đến từ Diễm Đô của Chu Tước Quốc xa xôi, nên các nàng rất hợp nhau. Thái Cổ Tà Ma rất sợ thiên hồn của Trạm Tinh Cổ Lộ, nên mỗi lần vào đây, Lâm Tiêu Tiêu đều để nó vào trong không gian cộng sinh. Gần đây, nàng đang đột phá tử kiếp tầng 12. Trước đó, Thái Cổ Tà Ma ép nàng dung hợp quá nhiều thiên hồn, nên cảnh giới đột phá vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ tuy không còn nuốt nữa, nhưng nền tảng vẫn còn đó. Có ký ức của Thái Cổ Tà Ma hỗ trợ, thời gian để Lâm Tiêu Tiêu đạt đến Đạp Thiên Chi Cảnh sẽ không quá lâu. Nói thật, mệnh hồn mới là cơ sở của một sinh linh. Thiên hồn chưa bao giờ đi vào cơ thể, nó giống như một mối liên kết giữa sinh linh và thế giới, một nửa thuộc về người, một nửa thuộc về trời đất. Mệnh hồn đi vào luân hồi, còn những ghi chép trong thiên hồn lại là ký ức từ góc nhìn thứ ba. Bản thân thiên hồn không có tình cảm và thần trí, việc Thái Cổ Tà Ma nuốt thiên hồn cũng khác với khái niệm vong suy minh kỳ hấp thu mệnh hồn. Thiên hồn giống như là một loại hồn phách của trời, được trời đất ban cho sinh linh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hồn ma của Dạ Lăng Phong có thể đã nuốt mệnh hồn. Bởi vì hồn ma là thuộc hạ của Nguyên Thủy Ma Tôn. Xem ra, Nguyên Thủy Ma Tôn có thể sẽ đối nghịch với Hỗn Độn Thần Đế. Ở thần đô lúc đó, Lý Thiên Mệnh không biết những khái niệm về hồn phách này, nên không có cảm giác gì khi hồn ma nuốt hồn phách. Nhưng bây giờ xem ra, nếu thật sự ăn mệnh hồn, thì e rằng không phải là chuyện tốt. Ta ở đây, dựa vào chúng sinh đế quân và công đức thiên ý, thay da đổi thịt, tiến triển kinh người, không biết Nguyên Thủy Ma Tôn sẽ mang đến cho Tiểu Phong những gì. Nhắc đến chuyện này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút áy náy. Trước kia đã hứa, Sau khi ổn định sẽ đón họ, kết quả vừa đến thần vực đã bị cuốn vào vòng xoáy. Hắn vốn định sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc sẽ về một chuyến, kết quả lại bị bắt đến thiên tinh cảnh. Bây giờ, ta đã là tử kiếp tầng 9, chắc là không thể đi qua khe trời tử linh được nữa. Tuy nhiên, chỉ cần ta giải quyết xong phiền phức của quỷ thần tộc, xem có cách nào đưa họ thẳng lên nguyệt chi thần cảnh, thậm chí là trật tự chi địa không. Là huynh trưởng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn hy vọng họ có thể có một tương lai rộng lớn hơn. Đúng rồi, cả nghĩa phụ nữa, nghĩa phụ là bát kiếp luân hồi chi thể cơ mà. Đã quá lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh rất nhớ họ. Không biết Tiểu Phong có lanh lợi hơn chút nào không? Còn ăn dung đất không nhỉ? Ha ha, còn Vi Vi nữa, có vui vẻ hơn chút nào không? Cả nghĩa phụ nữa, vô địch quá lâu, chắc là cô đơn lắm, phải đưa ông ấy ra ngoài, để ông ấy thất bại thảm hại một trận. Xem ông ấy còn ra vẻ được nữa không? Trong khe hẹp giữa cửu trọng địa ngục và nguyệt chi thần cảnh, chợt nhớ đến họ. Lý Thiên Mệnh lúc tu luyện, khóe miệng cũng nở nụ cười. Đúng rồi, thập phương trấn ma trụ của Tiểu Phong có thể cùng cấp với Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, không biết hắn có khai quật được năng lực của thần vật này không? Nói đến binh khí, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Vong Xuyên Minh Kỳ. Vong Xuyên Minh Kỳ cũng là một loại thần vật, tuy lá cờ đã bị phá, nhưng cán thương vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh liền đem Vong Xuyên Minh Kỳ này cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu dùng cung tiễn nhiều hơn, Lý Thiên Mệnh liền chọn cho nàng một bộ cung tiễn có 15 đạo kiếp văn từ trong Thiên Long Giới. Đúng rồi, Linh Nhi, em dùng binh khí gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Em cũng không biết, em chưa bao giờ đánh nhau cả. Khương Phi Linh nắm lấy vạt váy, tự mình cũng dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh gãi đầu. Hắn nhớ ra rồi. Cô nương trước mặt này, đã lớn như vậy, gần như chưa từng đánh nhau. Không sao, tuy không thể phụ Linh, nhưng bản lĩnh của em bây giờ, rất nhiều đều là năng lực về thời gian và không gian. Loại bản lĩnh này không thể tưởng tượng được, nếu có tranh đấu, cần em ra tay, em cứ giúp ta như trước là đủ. Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến bản lĩnh của nàng. Nàng tuy thiếu năng lực đơn đã độc đấu, nhưng dù là bảo mệnh hay hạn chế kẻ địch, thủ đoạn của nàng có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Có ký ức của Hiên Viên Si, năng lực của nàng về phương diện kiếp văn sư càng là một bước lên trời. Thánh cung của Hiên Viên Đạo, Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương đều đã được nàng chữa trị. Hiện tại cũng đang trong quá trình hồi phục với tốc độ cao nhất. Thậm chí, kết giới hạch của cửu trọng kết giới cũng đã được nàng sửa xong trong vài ngày. Nàng không chỉ có năng lực khủng bố như thiên nhất, mà còn có nghiên cứu của Hiên Viên Si về kiếp văn sư chi đạo, cửu trọng kết giới đối với nàng cũng rất đơn giản. Nàng nói, nếu có thể hồi phục tu vi đạp thiên chi cảnh, kết giới thần cấp nàng cũng có thể tạo ra được. Bây giờ hồi phục đến mức nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sinh kiếp tầng 6. Có lẽ còn cần hơn 10 ngày nữa. Khương Phi Linh nói. Vốn dĩ nàng muốn tự mình tu luyện lại, có thể mất đến 10 năm. Bây giờ một tháng là giải quyết xong. Sự khác biệt quá lớn. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã đem đại bộ phận kiếp văn linh túy có thể chuyển hóa thành lực sinh tử kiếp trong Thiên Long Giới cho nàng. Thậm chí, hắn còn dẫn động tất cả suối phun linh khí của Thiên Nguyên Tông cho nàng hấp thu. Trong tình huống thiên ý hồi phục và trưởng thành nhanh chóng, việc tích lũy sức mạnh chỉ là một quá trình. Khương Phi Linh gần như một ngày lên mấy cảnh giới. Tốc độ đó, nhìn đến Lý Thiên Mệnh cũng phải tê cả da đầu. Tốc độ đột phá này không thể so sánh với hắn. Bởi vì những thành quả này, thực ra là do Hiên Viên Si đã tu luyện tốt từ 10 vạn năm trước. Lâm Tiêu Tiêu có thể đột phá nhanh như vậy, cũng có tính đặc thù của riêng mình. So sánh ra, Lý Thiên Mệnh là thực sự tự mình đột phá, lại còn có tạo hóa từ công đức của chúng sinh. Sự khác biệt này dẫn đến việc tuy Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh cảnh giới sẽ cao hơn, nhưng chiến lực thực sự lại không thể so sánh với Lý Thiên Mệnh. Nếu các nàng không có tạo hóa mới, rất có thể sẽ bị Lý Thiên Mệnh bỏ xa. Nhất là, Lý Thiên Mệnh cảm giác càng gần đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dường như bắt đầu có biến hóa mới. Còn biến hóa đến mức nào, có lẽ lúc thành thần sẽ có câu trả lời. Ba người họ ở trạm tinh cổ lộ, chỉ cần có thời gian, cơ bản đều dùng để nâng cao bản thân. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh nắm giữ đại cục thiên hạ, vì thời giám sát động tĩnh của quỷ thần tộc. Hiện tại, các tông môn, thần thành, thành trấn trong thiên hạ, tất cả kết giới thủ hộ đều đã được mở ra. Dân chúng ở các hương trấn cố gắng di chuyển về phía các thành trấn, hoàn toàn trái ngược với hình thức nội chiến của nhân tộc trước đây. Tình huống khác nhau, phương pháp bảo mệnh cũng khác. Rạng sáng, Hiên Viên Đạo đến rồi. Sau khi xây dựng lại thánh cung, ông ta đã dùng không ít kiếp văn linh túy, hồi phục cũng tạm ổn. Nhưng muốn trở lại như trước, e rằng phải mất 2-3 năm trở lên. Có biến động gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, Lũ quỷ thần tộc này lấy chiến trường Trầm Nguyên làm căn cứ, tiếp tục nuốt chửng hung thú, lớn mạnh sức mạnh thân xác, mỗi đêm lại đến Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện, thỉnh thoảng tấn công các thành trấn để cướp bóc linh khí và linh túy, nhưng không ăn cộng sinh thú. Hiên Viên Đạo nói, đã kéo dài nửa tháng rồi, vẫn chưa tấn công. Đúng vậy, chúng đang tích lũy sức mạnh, bởi vì tình hình của chúng cũng giống ta, đều là thiên ý đã đến nhưng thánh nguyên hoặc lực sinh tử kiếp chưa theo kịp, linh khí ở cửu trọng địa ngục quá kém, chúng hiện tại đang đói khát mà lớn mạnh. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa tấn công, chắc là đang đợi hai vị kia rời đi. Điều này cho thấy, chúng thật sự rất sợ người của Nguyệt Chi thần cảnh. Thiên mệnh, có cách nào để hai người này ở lại đây càng lâu càng tốt không? Hiên Viên Đạo đứng trên lập trường của nhân tộc, hỏi Lý Thiên Mệnh. Hai vị này, đều là những chủ nhân khó phục vụ, Huy Nguyệt giận kia ít nhất tự mình chơi, không làm phiền chúng ta, nhưng hắn rõ ràng sẽ không ở lại lâu, còn Huy Dạ Thi kia quá phiền phức. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nói thật, mấy ngày nay bị cô gái này nhắm trúng, hắn có chút phiền. Đủ loại yêu cầu, đủ loại khó hầu hạ, còn phải cung phụng, một chút không nghe lời là lại nổi cáo. Ngươi chịu khó một chút đi, không thì họ vừa đi, quỷ thần tộc chắc chắn sẽ ra tay. Ngươi tiến triển nhanh, có thể chống đỡ thêm một thời gian, ít nhất cũng có thêm chút vốn liếng. Hiên Viên Đạo hỏi. Ta hiểu. Đại sự và việc nhỏ, hắn phân biệt rõ ràng. Nếu giữ lại hai người này có thể giúp chúng sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục thở phào một hơi, không đến mức bị quỷ thần tàn sát, hắn chấp nhận. Đây là tính mạng của ức vạn chúng sinh, mình chịu chút khổ, cũng không là gì. Hắn cũng không phải là loại người bụng đói mà có người mời ăn lại kêu no rồi từ chối. Nói cho cùng, bản lĩnh không đủ thì phải thỏa hiệp. Lý Thiên Mệnh nói. Có cách nào để họ ở lại một năm trở lên không? Hiên Viên Đạo hỏi. Một năm trở lên. Không có cửa, chơi chán là họ chạy thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có cách. Huỳnh Hỏa Đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, khoanh cánh nói. Cách gì? Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Đạo cùng hỏi. Gạo nấu thành cơm, nếu có thai, đi đi lại lại ít nhất cũng mất một năm mới sinh được em bé. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh chắc chắn đã thành thần rồi. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh bóp cổ nó, ném ra ngoài. Dù sao thì, vất vả cho con rồi, Thiên Mệnh. Hiên Viên Đạo vỗ vai hắn nói. Không sao. Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Lý Thiên Mệnh đâu, bảo hắn ra đây. Đại nhân, nhân hoàng của chúng tôi đang tu luyện bên trong. Nhân hoàng cái gì, không biết xấu hổ à, hắn đã hứa hôm nay đưa ta đi phương Bắc xem băng hải, cút ra. Đại nhân, đây là trạm tinh cổ lộ của chúng tôi bên ngoài ồn ào như vậy, hiển nhiên là Huy Dạ Thi đến. Lần này nàng ta trực tiếp xông vào trạm tinh cổ lộ, nhìn lên trời một chút, khinh bỉ nói, chỉ có chút thiên hồn rác rưởi này thôi à, nguyệt thần điện của chúng ta có ít nhất 1 triệu thiên hồn của đạp thiên chi cảnh. Cái nơi chết tiệt này, còn coi như bảo bối mà canh giữ, thật buồn cười. Nàng liếc mắt một cái đã thấy Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt mới chuyển sang mỉm cười, quắt tay nói, đi thôi, trời sáng rồi, ta muốn xem biển cả đóng băng. Mấy cái phong vũ vân vũ đô của chúng ta đều là nhân tạo, không có cảnh đẹp tự nhiên như vậy, mau dẫn đường cho ta. Đi đi. Hiên Viên Đạo ho khan một tiếng, đẩy Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Nói thật, hắn đấu với Phương Thái Thanh, Độc Cô Tẩn, cùng hai đại quỷ vương, cũng không có cảm giác phiền muộn như bây giờ. Trước kia, đó là dựa vào chính mình. Bây giờ cục diện thế này, còn phải cả ngày đi cùng Huy Dạ Thi du lịch mới có thể bảo vệ được chúng sinh nhân tộc. Nói ra thật nực cười. Nhưng đây chính là hiện thực. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Khương Phi Linh, ra hiệu để nàng chờ mình về. Nhưng mà, Huy Dạ Thi mắt sắc vô cùng. Nàng liếc mắt một cái đã thấy, lúc họ nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Người kia là ai? Nàng liếc Khương Phi Linh một cái, trợn trắng mắt. Không cần nhìn cũng biết, trên mặt nàng viết 4 chữ, tranh giành tình nhân. E rằng ở một nơi như Viêm Hoàng Đại Lục, lại có một cô nương có khí chất như Khương Phi Linh, khiến nàng có chút không thoải mái. Dù sao trong tiềm thức của nàng, những người trước mắt này đều là thổ dân không tắm rửa. Nàng làm sao biết được, dung mạo của Khương Phi Linh là ở cấp bậc thành chủ vĩnh sinh thế giới. Bẩm đại nhân, nàng là thê tử của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, trông cũng được, ngươi có phúc khí đấy. Nàng cũng giỏi thật, tuổi tác không nhỏ mà còn giữ được dáng vẻ như vậy. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ bắt đầu hiểu cho Lý Thiên Mệnh, vị đại nhân từ Nguyệt Chi thần cảnh này quả thực không dễ hầu hạ. Đi thôi. Nàng ngoắc tay với Lý Thiên Mệnh. Chàng đi đi, không sao đâu. Khương Phi Linh đương nhiên sẽ không so đo với Huy Dạ Thi. Chờ ta về. Lý Thiên Mệnh theo Huy Dạ Thi ra ngoài. Nói thật, hắn đã đề nghị sắp xếp người khác đi cùng nàng, nhưng Huy Dạ Thi không đồng ý, thật sự không có cách nào khác. Xuất phát thôi. Sau khi ra ngoài, nàng vui vẻ như một đứa trẻ, trên mặt viết đầy vẻ ngây thơ. Sau khi họ đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Người của Nguyệt Chi thần cảnh đều không có giáo dục như vậy sao? Âu Dương Kiếm Vương cười lạnh một tiếng. Cũng chưa chắc, chỉ là chúng ta gặp phải thôi. Nhưng có một điểm, là căn bệnh cố hữu của loài người mà không bao giờ bỏ được. Dịch Tinh Ẩn nói. Là gì? Thành kiến và cảm giác ưu việt của kẻ bề trên. Dịch Tinh Ẩn nói. Lưỡng nghi thần vực, Âm Dương Ma Tông. Sau khi Lý Thải Vi trở về, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Cơ bản đã sửa chữa thành công kết giới hạch của lưỡng nghi âm dương ma giới bị độc cô tẩn phá hoại. Kết giới thủ hộ bắt đầu vận hành. Toàn bộ các thần thành, thành trấn của lưỡng nghi thần vực, dưới sự chỉ huy của nàng, đều đã thiết lập xong hệ thống phòng thủ hoàn thiện. Dù là tông môn hay thần thành, cũng đều là mục tiêu của quỷ thần tộc. Đặc biệt là các tông môn nắm giữ những suối phun linh khí đỉnh cấp, thứ mà quỷ thần tộc đang rất cần. Giải quyết xong mọi việc, Lý Thải Vi có chút mệt mỏi. Nàng ngồi trên Vân Mộng Huyền Thiên Hồ, trở về nơi tu luyện của mình là Vân Hồ Điện. Lúc này đã là đêm khuya, trời quang mây tạnh, trăng sáng sao thưa. Trước khi vào Vân Hồ Điện, đôi mắt màu hồng nhạt của nàng liếc nhìn Nguyệt Chi thần cảnh trên bầu trời. Mặc kệ quỷ thần tàn sát chúng ta, chỉ quan tâm xem họ có vi phạm cấm lệnh hay không. Ánh mắt Lý Thải Vi lạnh lùng. Cái phái đoàn này ra vẻ thật đấy. Cho nên kết quả là, chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù không tự mình gặp người của Nguyệt Chi thần cảnh, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh kể lại chi tiết, trong lòng Lý Thải Vi đã vô cùng khó chịu. Trong lòng nghĩ đến khốn cảnh tương lai, Lý Thải Vi bước vào Vân Hồ Điện. Vừa vào cửa, nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, như có một luồng ánh trăng chiếu rọi lên người. Lưng lạnh buốt. Ngẩng đầu lên, trong ánh đèn u ám của Vân Hồ Điện, một thanh niên tóc dài màu trắng bạc đang đứng đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng lông chồn, khuôn mặt trắng như tuyết, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên người, khiến hắn như là con của ánh trăng, đứng trên mây cao mà quan sát Lý Thải Vi. Trong đó, ấn ký hình trăng khuyết trên trán hắn đặc biệt rõ ràng. Thì ra là đại nhân của Nguyệt Chi thần cảnh, không biết đại nhân đến tệ xá của tiểu nữ, có gì chỉ giáo. Lý Thải Vi khí định thần nhàn, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Nhưng, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng và nghi hoặc. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã nói, tu vi của người này cũng là thượng thần. Viêm Hoàng Đại Lục, đã 100.000 năm không xuất hiện thượng thần. Đây là một sự tồn tại khủng bố mà mắt thường có thể thấy được. Đôi mắt Huy Nguyệt giận nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn cất bước đi tới, đến bên cạnh Lý Thải Vi, từ trên cao nhìn xuống mái tóc dài màu hồng nhạt của nàng, nói, nếu biết thân phận của ta, tại sao không quỳ xuống? Đại nhân, theo lễ nghi của Viêm Hoàng Đại Lục chúng tôi không phải là nô bộc của ngài, cúi người hành lễ là đủ. Lý Thải Vi cúi đầu nói, theo quy củ của Nguyệt Chi thần cảnh chúng ta, kẻ hạ đẳng phải quỳ xuống. Bờ môi Huy Nguyệt giận rất mỏng, khi nói chuyện, giọng rất nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao gió, dễ làm xước tai. Nhưng đây là Viêm Hoàng ta đứng ở đâu, nơi đó chính là địa bàn của ta. Lời Lý Thải Vi còn chưa dứt, Huy Nguyệt giận đã duỗi một tay ra, đặt lên vai nàng. Hắn động tác không nhanh, nhưng lại ép Lý Thải Vi đến mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hoàn toàn không có sức chống cự, bị ép quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. Quỳ cho tốt. Nghe nói địa vị của ngươi ở cái nơi chết tiệt này cũng không tệ, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Huy Nguyệt giận quay lại trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Để một mỹ nhân như Lý Thải Vi quỳ dưới chân mình, hắn đến mí mắt cũng không nháy một cái. Lý Thải Vi vừa định ngẩng đầu, hắn liền hừ một tiếng, nói, cúi đầu xuống, dù ở cái thế giới hạt bụi này, tốt nhất cũng phải hiểu lễ nghi tôn ti, đó gọi là văn minh. Được, ngài hỏi đi. Lý Thải Vi vẫy tay về phía Vân Mộng Huyền Thiên Hồ ngoài cửa, ra hiệu để nó đừng vào. Nàng cúi đầu, dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng trước mặt vị thượng thần này, hiện tại cũng phải nhẫn nhịn. Mấy ngày qua, ta đã đi lang thang khắp chính đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục này, dường như đâu đâu cũng đang đồn một câu chuyện. Giọng Huy Nguyệt giận từ trên cao truyền đến. Chuyện gì? Lý Thải Phi nói. Nghe nói, nhân hoàng của các ngươi, một năm trước chỉ với Thiên Chi Thánh Cảnh đã tiến vào thần tông, trong một năm ngắn ngủi, tiến bộ vượt bậc, chém giết cả cường giả tử kiếp tầng 12. Bây giờ mới 20 mấy tuổi. Đã trở thành kẻ mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục, gần như sắp thành thần. Huy Nguyệt giận lạnh lùng nói. Lý Thải Vi nhướng mày. Nàng biết, con đường quật khởi nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đã khiến kẻ trước mắt này cảm thấy bị chọc tức. Bằng không, hắn không thể nào tâm trạng tồi tệ đến mức trút giận lên người mình. Từ giọng nói của hắn có thể đoán ra, hắn rất nghi hoặc, rất để ý, thậm chí là phiền muộn về chuyện này. Bởi vì ngay từ đầu, khi Lý Thiên Mệnh nói ra tuổi thật của mình, họ đã tỏ ra chế giễu. Nhưng bây giờ, chuyện này lại là sự thật. Thế chẳng phải là, đã để lộ ra sự tự cao tự đại của ba người họ, trông rất châm chọc sao? Bị vả mặt rồi sao? Những đạo lý này, Lý Thải Vi thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Biết đối phương phiền muộn, trong lòng nàng cũng thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà, nghĩ đến điều này có thể sẽ mang lại phiền phức cho Lý Thiên Mệnh, nàng lại đau đầu. Thông báo cho Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ mong họ có thể giúp đỡ, kết quả lại đến ba người, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hy vọng Thiên Mệnh đã có sự phòng bị. Nàng chỉ có thể hy vọng như vậy. Trong lòng nàng đang suy nghĩ những điều này, Huyên Nguyệt Dận đứng trước mặt nàng, nói, ta hỏi ngươi, những điều đó đều là thật sao? Là thật, bởi vì nhân hoàng của chúng tôi là truyền nhân của Hiên Viên Đại Đế, Thủy Tổ đã đem tất cả truyền thừa cho cậu ấy. Lý Thải Phi nói, truyền thừa của Hiên Viên Đại Đế bao gồm Thiên Hồn và Nhân Hoàng Long Giáp, đây là những thứ mọi người đều biết, nhưng thực chất cũng là những thứ mà Huyên Nguyệt Dận và những người khác xem thường. Lý Thải Vi lấy đó làm lý do, chính là để che giấu đi những át chủ bài thực sự của Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên. Huyên Nguyệt Dận quả nhiên cười ha ha, tỏ vẻ có chút coi thường. 23 tuổi, có thành tựu như vậy, ở Nguyệt Chi thần cảnh cũng được xem là rất giỏi. Huyên Nguyệt Dận nói. Đâu chỉ là giỏi. Lý Thiên Mệnh không có Nguyệt Tinh Nguyên, không có 1 triệu thiên hồn thần cấp, mà còn mạnh hơn Huyên Nguyệt Dận lúc 23 tuổi một mảng lớn. So với đại nhân, còn kém xa. Lý Thải Vi ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm khinh bỉ Huyên Nguyệt Dận. Ồ, ta dường như nghe ra ý khác trong lời của ngươi. Huyên Nguyệt Dận đứng trước mặt nàng, bàn tay hắn duỗi ra, nắm lấy đuôi ngựa buộc cao của Lý Thải Vi. Hắn kéo tóc nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Đại nhân không phải nói, không được ngẩng đầu sao? Lý Thải Vi nói. Ta bảo ngươi ngẩng, ngươi liền có thể ngẩng. Đôi mắt tái nhợt kia nhìn kỹ Lý Thải Vi, bỗng nhiên cười nói ra. Dung mạo và dáng người của ngươi cũng không tệ, cho nên ngươi có lẽ tự cho rằng mình rất có mị lực, nói không chừng có thể quyến rũ được ta, phải không? Lý Thải Vi trong lòng muốn nôn. Chỉ vì bảo mệnh, nàng không dám để lộ ra ngoài, chỉ dám nói, đại nhân nghĩ nhiều rồi, nhân vật cao cao tại thượng như ngài, sao có thể để ý đến dung mạo của một con kiến hôi? Điểm này ngươi ngược lại rất thông minh. Ngươi nói không sai, huyết mạch của các ngươi quá thấp kém. Đều là nhân tộc, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt, các ngươi cũng giống như heo chó. Một con chó cái ven đường, dù có xinh đẹp đến đâu, ta cũng không thể thấy là nhào vào. Hiểu chưa? Huyên Nguyệt Dận nói. Hiểu rồi, đại nhân thật có phong độ, quả không hổ là nhân vật lớn từ vùng đất lễ nghi. Nhưng tôi cho rằng, đại nhân không cần phải nhấn mạnh nhiều lời thừa thải với tôi như vậy, nhắc nhở tôi về sự phân biệt tôn ti, một tiểu nhân vật như tôi không đáng để ngài tốn nhiều nước bọt đến thế. Lý Thải Phi nói. Ồ, ngươi lại tự cho mình thông minh mà châm chọc ta sao? Huyên Nguyệt Dận kéo mạnh mái tóc dài của nàng, nhấc nàng lên. Có biết cảm ơn không? Không có ta ở đây, bây giờ cái bản nguyên thú tộc của các ngươi đã bị quỷ thần giết sạch rồi. Ngươi không biết cảm động đến rơi nước mắt thì thôi, còn dám châm chọc ta. Huyên Nguyệt Dận rõ ràng tâm trạng rất tồi tệ. Lý Thải Vi hít sâu một hơi, nén giận xuống, không nói lời nào. Lần sau gặp ta, trực tiếp quỳ xuống, đó mới là thái độ cầu xin ta cứu mạng chó của các ngươi, biết không? Huyên Nguyệt Dận bỗng nhiên nhấc một chân lên, đá vào đầu gối của Lý Thải Vi. Rắc. Một chân của nàng trực tiếp cong vẹo biến hình, xương cốt đều gãy. Ực nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhịn không kêu một tiếng. Bốp. Huyên Nguyệt Dận ném nàng xuống đất, phủi tay, cười lạnh nói, ta ngược lại không ngờ, nơi này của các ngươi, cũng có không ít thứ hữu dụng. Nói xong, hắn lướt qua Vân Hồ Điện, nghênh ngang rời đi. Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ vội vàng lao tới. Nhìn thấy cái chân bị vặn vẹo của Lý Thải Vi, nó đã sớm giận tím mặt. Không sao, nối xương là được, không mất mạng. Lý Thải Vi bò lên người nó. Cứ để bị bắt nạt như vậy sao? Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ nói. Đương nhiên là không. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cả đời ta chưa từng chịu nổi uất ức này, thật quá đáng, ta phải đi tìm Thiên Mệnh mách lẻo. Ở phương bắc xa nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, là băng hải vô tận. Cái lạnh thấu xương đã làm cho nước biển đông kết thành băng, đứng trong thế giới băng tuyết này nhìn về phía trước, ánh sáng lấp lánh của băng hải nối liền với bầu trời xanh thẳm, biển trời một màu. Thế giới mênh mông không một bóng người, cảnh sắc hùng vĩ của đất trời có thể nói là vô cùng diệu kỳ. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên đến đây. Băng sơn, hải dương, luồng khí lạnh, cảnh đẹp như vậy cũng khiến hắn cảm thấy rung động sâu sắc. cảnh đẹp thế này, nếu được đi cùng Linh Nhi thì tốt biết mấy. Hắn lắc đầu cảm khái. Hắn đứng trên đỉnh băng sơn, không nhúc nhích. Cách hắn vài trăm mét, một thiếu nữ mặc váy ngắn trắng như tuyết đang nô đùa trên băng, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nàng trông vô cùng vui vẻ, rõ ràng là đã bị giam trong không gian nhỏ quá lâu. Lần đầu tiên đến thế giới hùng vĩ này, nàng chơi đến quên cả trời đất. Nàng trượt trên mặt băng, còn phá vỡ băng, lao xuống đáy biển, cùng những con cá biển lộng lẫy đủ màu sắc bơi lội, giống như một nàng tiên cá, trở thành tinh linh của biển cả. Không biết vô tình hay cố ý, hôm nay nàng ăn mặc vô cùng mỏng manh. Sau khi xuống nước, rất nhiều cảnh xuân không thể che giấu được, nhất là cái cổ áo rất thấp, phong cảnh trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện. Thân hình của nàng vốn đã nóng bỏng quá mức, lại phối hợp với khuôn mặt đáng yêu dí dỏm, quả thực rất quyến rũ. Lý Thiên Mệnh lười quan tâm đến nàng, chỉ lo luyện kiếm một mình. Đến chạng vạng, ráng chiều lan tỏa, chiếu rọi lên mặt băng, trời đất đều biến thành màu cam. Trên mặt băng sóng nước lấp lánh, có chút chói mắt. Này này, lại đây chơi đi, mấy con cá này đẹp quá, hình dáng gì cũng có, thật kỳ diệu. Khi Dạ Thi người còn chưa tới, giọng đã vọng đến. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra. Trước mắt, một cô nương ướt sũng đang đứng cách hắn chưa đầy một thước. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng bết vào da thịt, dưới ánh ráng chiều lộng lẫy, làn da càng thêm trắng nõn. Dưới lớp quần áo mỏng manh, rất nhiều phong cảnh hiện ra không chút nghi ngờ. Huy Dạ Thi dường như không hề để ý, hưng phấn kéo tay Lý Thiên Mệnh, nói, mau lên, ráng chiều đẹp lắm, chúng ta đi thẳng về phương Bắc đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút tay ra, nói, đừng, cô cứ chơi đi, ta phải luyện kiếm. Không chịu đâu. Có gì hay mà luyện, hiếm khi mới đến một chuyến, nơi này thật sự quá đẹp, trước kia ta còn tưởng thế giới hạt bụi toàn là tro bụi cơ. Huy Dạ Thi chớp chớp đôi mắt to, đầy hy vọng nhìn hắn. Không được. Lý Thiên Mệnh từ chối, lùi lại vài bước. Hắn cảm thấy, người phụ nữ này tính tình thất thường, tuyệt đối rất nguy hiểm. A chẳng vui gì cả, ta đi tìm ca ca ta, về Nguyệt Chi thần cảnh ngay lập tức. Nàng biểu môi, mặt đầy vẻ không vui nói. Đến đây mà, đến đây đi. Ta tìm mấy trăm người chơi với cô, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, chỉ muốn ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, một lão già 300 tuổi như mình có sức hấp dẫn gì chứ? Nói thật, hắn đã gặp rất nhiều cô nương xinh đẹp. Ví như Vi Sinh Nhược Tố, Hiên Viên Mộc Tuyết, tính cách các nàng đều trầm tĩnh, luôn giữ khoảng cách, không gây phiền toái cho ai. Nhưng Huy Dạ Thi này hoàn toàn ngược lại, điêu ngoa ngang ngược, xem như là độc nhất vô nhị. Dưới sự lôi kéo của nàng, Lý Thiên Mệnh bị nàng kéo đi, loanh quanh một hồi chán ngắt. Ráng chiều biến mất, màn đêm buông xuống. Đến giờ rồi, về thôi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Mỗi một ngày như thế này, đều là một sự tra tấn. Đừng vội, ngươi nhóm lửa đi, ngồi xuống đây, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Huy Dạ Thi không chút khách khí, cứ luôn dựa vào người Lý Thiên Mệnh. Trở lại trên bờ, ánh lửa bập bùng, Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, Huy Dạ Thi co chân ngồi trên tảng đá. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng cười khúc khích, hỏi, ngươi có phải đàn ông không vậy, một chút phản ứng cũng không có. Đại nhân, ý cô là gì? Lý Thiên Mệnh nói, ta trông không đẹp sao? Huy Dạ Thi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Đại nhân quốc sắc thiên hương. Lý Thiên Mệnh nói. Nói dối, ngươi chắc chắn cảm thấy không bằng người phụ nữ của ngươi. Huy Dạ Thi có chút bất mãn nói. Đại nhân, đừng đùa với ta nữa, tuổi của ta lớn hơn cô nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Còn lừa người. Hôm qua ta nghe người ta kể chuyện của ngươi, ngươi chính là 23 tuổi, còn nhỏ hơn ta nữa, đệ đệ. Huy Dạ Thi từ trên tảng đá nhảy xuống, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, duỗi hai tay ra khoác lên cổ hắn, chớp mắt nói, 23 tuổi, xưng bá thiên hạ, ngươi chẳng phải là sự tồn tại như thần thoại trong mắt thế nhân sao? Phong quang biết bao. Ta tối qua nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc ngươi làm được bằng cách nào? Chỉ có một lời giải thích, đó là, ngươi là một kỳ tài bất thế, Viêm Hoàng Đại Lục thậm chí còn mai một ngươi, nếu để ngươi đến Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta, cho ngươi sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên để tu luyện, thì sẽ đến mức nào nữa? Đợi một thời gian, ngươi thậm chí có thể trở thành nhân vật có tiếng tăm trong Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta nữa đó. Lý Thiên Mệnh biết ngay, chuyện tuổi tác của hắn hoàn toàn không giấu được, vì cả thiên hạ đều biết. Nhưng mà, hắn vốn dĩ cũng không định giấu giếm. Chỉ là ba người của Nguyệt Chi thần cảnh này không tin mà thôi. Hắn nắm lấy tay Huy Dạ Thi, nhẹ nhàng gỡ ra. Nàng và hắn quá thân mật, Lý Thiên Mệnh không quen. Đại nhân quá khen, ta không có bao nhiêu tài cán, không thể so sánh với các vị. Lý Thiên Mệnh nói. Ai da, sao ngươi lại là khúc gỗ mục thế này? Còn không hiểu tâm ý của người ta sao? Huy Dạ Thi sốt ruột nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta muốn đưa ngươi đến Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi đồng ý đi, ngày mai chúng ta đi, được không? Huyên Nguyệt gia tộc của chúng ta là gia tộc thịnh thế ở Nguyệt Chi thần cảnh, ta cam đoan có thể để ngươi một bước lên trời, trèo lên cành cao, chim sẽ bay lên đầu cành, trực tiếp biến thành phượng hoàng. Đây tuyệt đối là một cuộc đời khác, ngươi không cần phải ở đây làm ếch ngồi đáy giếng, với thiên tư như ngươi, ở lại nơi này thật lãng phí. Huy Dạ Thi trịnh trọng nói. Đại nhân đừng gọi ta là đại nhân, khó nghe lắm, gọi ta là Thi Thi là được. Nàng chân thành nói. Lý Thiên Mệnh gọi không ra miệng. Thiên Mệnh, đi cùng ta đi, ta thích ngươi, nhìn không ra sao. Ta, Huy Dạ Thi, có năng lực, có vốn liếng, có thể để ngươi lên đến đỉnh cao, huy hoàng tột đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều phải kính trọng ngươi. Nàng lại nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, đầy hy vọng nhìn hắn. Cô thích ta. Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút ngơ ngác. Nói thật, đây đúng là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác tỏ tình thẳng thắn như vậy. Huy Dạ Thi, cô đừng đùa kiểu này với ta. Hắn lắc đầu nói. Không có đùa, các cô nương Nguyệt thần tộc của chúng ta đều nhiệt tình phóng khoáng như vậy, không được sao? Huy Dạ Thi nói. Cô chẳng hiểu gì về ta cả. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật vô lý. Mới quen không mấy ngày, hôm qua mới biết mình 23 tuổi đã nói thích. Sau này có rất nhiều cơ hội, từ từ tìm hiểu nhau. Ta thấy ngươi dung mạo ưa nhìn, thiên phú lại xuất chúng, cách nói chuyện của ngươi, ánh mắt của ngươi, đều là kiểu ta thích, cái này gọi là nhất kiến chung tình. Lý Thiên Mệnh, ngươi chạy không thoát đâu, đã định trước là người của ta rồi. Nàng rất tự tin vào bản thân, nên nói năng vô cùng bá khí. Nói đến đây, nàng gần như đã ngã bài. Thiên Mệnh, theo ta đi, ngày mai đi luôn, thật đấy, khi ngươi đến Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi sẽ biết, vứt bỏ thế giới hạt bụi này là một lựa chọn chính xác đến nhường nào. Huy Dạ Thi nói. Dưới bầu trời đêm, nàng chờ đợi một câu trả lời. Kết quả, Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, lập tức giữ khoảng cách với nàng. Hắn rất nghiêm túc nói, đại nhân, ta nghĩ ta cần nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, ta không thể rời đi bây giờ, vì tộc nhân của ta sắp gặp đại nạn. Thứ hai, ta đã có người mình thích. Nếu có hiểu lầm gì khiến cô sinh lòng ảo tưởng, ta rất xin lỗi. Tộc nhân đại nạn gì chứ, đều là cớ thôi, ngươi là không nỡ bỏ cô gái kia chứ gì. Nàng ta ngoài việc trông cũng được ra, có điểm nào xứng với ngươi. Giữ ngươi ở lại đây, còn làm lỡ tiền đồ của ngươi, nếu ngươi không nói được, ta có thể nói với nàng ta, nếu nàng ta thực sự tốt cho ngươi, nàng ta sẽ buông tay. Huy Dạ Thi nói. Cô có phải nghĩ nhiều quá rồi không, tự mình tưởng tượng ra rất nhiều câu chuyện. Lý Thiên Mệnh thật sự không còn gì để nói, giọng hắn nghiêm túc, nói, chuyện này đến đây thôi, ta cần phải về, tạm biệt. Ngươi dám đi, ta sẽ giết nàng ta. Ta giết không được, thì để ca ca ta ra tay, xem ngươi cản thế nào. Lý Thiên Mệnh vừa mới quay người, giọng nói lạnh lùng của Huy Dạ Thi đã truyền đến. Quả nhiên, sự yêu thích của nàng là có gai. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bùng cháy. Uy hiếp Khương Phi Linh cũng là chạm vào vảy ngược của hắn. Chuyện này rất phiền phức, bởi vì đối phương có liên quan đến việc trấn áp quỷ thần tộc, rất dễ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn Huy Dạ Thi, nói, thật ra, cô không cần phải làm khó ta. Ta và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, cô là nhân vật từ Nguyệt Chi thần cảnh đến giúp đỡ nhân tộc của Viêm Hoàng Đại Lục, ta có thể tôn trọng cô, nhưng cô thật sự không cần phải lãng phí tinh lực của mình vào người ta. Làm khó dễ ngươi. Ta là thật lòng thích ngươi, thứ ta muốn, ta sẽ tìm cách có được. Huy Dạ Thi nói. Tình yêu là chuyện của hai người, cô không hiểu sao. Không sao, lâu ngày sẽ sinh tình, ta rất ngoan. Cái quái gì thế này? Mẹ nó chứ nhiệt tình phóng khoáng. Lý Thiên Mệnh chửi một câu. Mặc kệ Hiên Viên Đạo và những người khác hy vọng hắn có thể giữ chân hai người này thêm một chút, để cho toàn bộ nhân tộc có cơ hội thở dốc đến đâu. Cục diện bây giờ, hắn không thể hầu hạ nổi. Với tính tình của hắn, làm hướng dẫn viên du lịch lâu như vậy, trong lòng đã sớm chán ngấy. Lần này hắn quả quyết quay người, lập tức rời đi. Thật là xui xẻo. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu kề vai sát cánh, cảm thán. Lão đại nhà ta ngại ngùng quá, nếu là ta, tuyệt đối choảng cho nàng một trận, rồi đưa vào hậu cung. Miêu Miêu tức giận nói. Sau đó một ngày nào đó, nàng ta ghen tuông, giết sạch hậu cung của ngươi, rồi bóp nát trứng của ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Miêu Miêu toàn thân cứng đờ, xấu hổ cười, thôi vậy, bản Miêu quyết định tha cho nàng một mạng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trai thẳng gặp phải trà xanh, đúng là một cặp trời sinh. Mặc kệ người của Nguyệt Chi thần cảnh quan trọng đến đâu, Lý Thiên Mệnh thật sự đi rất dứt khoát. ngươi đứng lại cho ta, nếu không, ta và ca ca ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, để quỷ thần tộc tàn sát tộc nhân của ngươi. Lý Thiên Mệnh còn chưa đi được bao xa, sau lưng đã truyền đến một giọng nói nức nở. Nhìn lại, Huy Dạ Thi mặt đầy nước mắt như mưa, nghiến răng nghiến lợi. Đầu Lý Thiên Mệnh bị nàng làm cho muốn nổ tung. Một chữ cút, nói ra miệng thì dễ, nhưng sau khi trở về, làm sao đối mặt với Hiên Viên Đạo và những người khác? Nếu lần này chiến bại, xuất hiện ức vạn thương vong, đó cũng là trách nhiệm của hắn. Thôi được rồi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Huy Dạ Thi thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, bỗng nhiên lại mềm giọng, nói, hay là thế này, ta đoán ngươi vẫn chưa hiểu rõ về sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, không biết trời cao đất rộng, chờ ngươi được chứng kiến, ngươi sẽ biết hướng tới. Cô chuẩn bị cho ta mở mang kiến thức sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đang khiêu khích ta sao? Huy Dạ Thi hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ta là tự kiếp tầng 12, ta sẽ đạt đến đạp thiên chi cảnh sớm hơn huynh trưởng ta, Nguyệt thần tộc của ta có sự khác biệt căn bản với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ở đây đánh bại một cường giả tự kiếp tầng 12, thì cường độ của hắn có thể giống như một cường giả tự kiếp tầng 12 như ta, Huy Dạ Thi, sao? Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Vậy hay là thế này, chúng ta đặt cược, nếu cô thua, thì đừng quấy rầy ta nữa. Sau đó, ở lại đây 3 tháng. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi tuy coi trọng hắn, nhưng cảm giác ưu việt trong lòng vẫn rất mạnh, Lý Thiên Mệnh liền nắm bắt điểm này của nàng. Đây là biện pháp duy nhất để giải quyết phiền phức. Quả nhiên không sai, Huy Dạ Thi rất kinh ngạc, ngươi lấy thực lực ra làm tiền cược. Đúng. Được thôi, ngươi thật sự quá cần phải thấy chút việc đời, mở mang kiến thức. Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Cô có đồng ý không? Đồng ý, nhưng ta cũng có điều kiện. Huy Dạ Thi cười giả dối. Nói đi. Nếu ta thắng, ngươi theo ta đi, quên nơi này đi, làm người của ta. Huy Dạ Thi nói. Được, một lời đã định, Tứ Mã Nan Truy, nhắc nhở cô một câu, con người ta từ trước đến giờ sẽ không vì cô là phụ nữ mà nương tay, ta giao đấu với người khác, toàn là đánh đến chết, cô có sợ không? Lý Thiên Mệnh nói. Hù dọa ta à, ai cũng đồn thổi về ngươi, ta đã sớm muốn xem ngươi có bản lĩnh gì rồi. Huy Dạ Thi nói. Hy vọng cô giữ lời hứa. Ít nhất sẽ không làm phiền ngươi bằng câu đi ngay lập tức. Nếu ta thua ngươi, chứng tỏ ngươi đúng là ngọc thô chưa được mài dũa, mắt nhìn của ta quả không sai. Tốt lắm. Cả hai bên đều có chung một suy nghĩ. Đó chính là, làm sao ngươi biết ta lợi hại đến mức nào cơ chứ? Vì vậy, cả hai đều tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Đừng nhìn Huy Dạ Thi tán thưởng tài năng của hắn như thế nào, nhưng đối với thực lực chiến đấu, nàng biết rõ sự khác biệt giữa việc có và không có Nguyệt Tinh Nguyên để tu luyện. Nghe nói cộng sinh thú của bản nguyên thú tộc các ngươi khá thú vị, cho ra xem đi. Huy Dạ Thi nói. Cô không có cộng sinh thú à? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Không có cộng sinh thú, trong mắt cũng không có điểm sao, chứng tỏ không có đủ thần thông. Đây mà là Nguyệt thần tộc sao? Đồ vô tri, ngươi tưởng ai cũng là bản nguyên thú tộc à? Nguyệt thần tộc chúng ta, tất nhiên có thủ đoạn cao cấp hơn, ai lại muốn tu luyện cùng với lũ giả thú bẩn thỉu? Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Ồ, vậy thì xin cho ta được mở mang tầm mắt. Lý Thiên Mệnh vừa nói, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lần lượt xuất hiện bên cạnh hắn. Lam Hoang và Tiên Tiên vẫn đang ở Hồ Hiên Viên để bảo vệ Khương Phi Linh, nên chỉ có hai đứa nó đi theo ra ngoài. Đây là cộng sinh thú của ngươi sao? Hai tiểu quỷ này, ngoài vẻ đáng yêu ra thì có ích gì chứ? Huy Dạ Thi khó hiểu nói. Nàng cho rằng, cộng sinh thú càng lớn mới càng lợi hại. Đúng vậy, chúng nó chẳng có tác dụng gì cả. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm ra, rắc một tiếng, thanh kiếm tách làm đôi. Vù! Mái tóc trắng tung bay. Đôi mắt đen ánh vàng kim lấp lánh hào quang chói lọi. Đẹp quá! Huy Dạ Thi nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không ngờ, có ngày mình lại vì dung mạo mà rước lấy phiền phức. Có lẽ là do ảnh hưởng của truyền thừa hỗn độn thần đế, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều khi đế hoàng thiên ý được nâng cao. So với lúc còn ở Chu Tước Quốc, hắn bây giờ gần như là hai người khác nhau. Khí chất và nhan sắc này, quả thực rất phi thường. Nhưng dù có phi thường đến đâu, Huy Dạ Thi cũng muốn đập cho hắn một gậy ngất xỉu rồi lôi đi. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết thức thần là gì không? Huy Dạ Thi vừa nói, vừa lấy ra một thanh đao mảnh hình trăng khuyết từ trong tu di giới chỉ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là một thanh thần vật. Sức mạnh đỉnh cao lan tỏa từ trên đó, tương tự như của Huy Dạ Thi, hẳn là đến từ Nguyệt Tinh Nguyên. Không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cho nên ta mới nói, ngươi thật là thiếu hiểu biết. Huy Dạ Thi đắc ý nói. Vậy cô cho ta mở mang tầm mắt đi. Mở to mắt ra mà xem cho rõ đây, so với thức thần của chúng ta, cộng sinh thú là cái thá gì chứ? Dứt lời, Huy Dạ Thi không gió mà bay. Tóc dài phiêu đãng, váy ngắn tung bay, toàn thân đều là những điểm sáng. Vù. Nàng động tác rất nhanh, dùng tay liên tục điểm ba lần lên thanh đao mảnh. Địa hồn quy vị, thức thần giáng lâm. Du ngoạn tứ hải, nguyệt thần tỏa sáng, ẩn mình trong đêm, nguyệt ma linh, hiện thân. Vù vù. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cắm thẳng thanh đao mảnh xuống mặt băng dưới chân. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh chấn động lòng người đột nhiên phóng thích ra ngoài. Thủ đoạn gì của ngươi mà còn phải tự mình đọc ra thế? Không thấy ngớ ngẩn à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Đọc cho ngươi nghe đấy, để ngươi mở mang kiến thức. Huy Dạ Thi cười ngọt ngào. Trong lúc nàng nói, thức thần Nguyệt Ma Linh đã được sinh ra. Khi những luồng sức mạnh ánh trăng như sợi tóc hiện ra từ thanh đao mảnh, bao phủ lấy mặt băng đột nhiên vỡ vụn, từng người khổng lồ cao mấy chục mét được sinh ra trên mặt băng, xuất hiện xung quanh Huy Dạ Thi. Mấy chục người khổng lồ đó đều là những nữ thần mặc trường bào che kín thân thể, toàn thân lấp lánh ánh sáng chói lòa. Bọn họ cao ngất, uy nghi, nhìn xuống từ trên cao, tổng cộng có 5 vị, mỗi vị đều có mái tóc dài màu trắng bạc bay lượn đầy trời, thậm chí trong tay còn cầm đao kiếm, từng đôi mắt mênh mông hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ lại, bọn họ không có chân, nửa người dưới của họ đều là hư vô, là một luồng sức mạnh kết nối với Huy Dạ Thi. Vì vậy, những nữ thần khổng lồ này dường như mọc ra từ trên người Huy Dạ Thi vậy. Họ không phải thực thể, mà là một loại linh thể tương tự như của Khương Phi Linh hay Tiên Tiên. Linh thể là một trạng thái tồn tại giữa linh hồn và thể xác, so với linh hồn, linh thể có thể tồn tại trong thế giới vật chất, thậm chí có nhiều thủ đoạn thần kỳ. Những thức thần này cũng là những linh thể được biến hóa một cách kỳ diệu. Chúng rất có thể có sức tấn công, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh, và không chỉ giới hạn ở tấn công linh hồn. Đây chính là thức thần sao? Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng. Năm thức thần này chính là sức chiến đấu rất mạnh của Huy Dạ Thi. Đúng vậy, mở rộng tầm mắt chưa? Nguyên lý là gì? Nói cho ngươi cũng tốn hơi, chờ ngươi theo ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần biết, thức thần là vốn liếng mạnh nhất của Nguyệt thần tộc chúng ta, bản chất của chúng là địa hồn của chúng ta phân tán xung quanh cơ thể mà biến hóa, phân liệt thành. Thức thần có ngàn vạn loại, so với hệ thống tu luyện cộng sinh của các ngươi, nơi mà thiên phú và tu vi đều bị cộng sinh thú hạn chế. Thức thần của chúng ta mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn chưa đến 25 tuổi, nếu ngươi nắm bắt thời gian, không chừng chúng ta có thể dùng nguyệt thần tỏa sáng giúp ngươi khai mở địa hồn, dẫn ra thức thần. Để địa hồn chiến đấu cho ngươi. Huy Dạ Thi kiêu ngạo nói. Bất kể thái độ kiêu ngạo của Huy Dạ Thi đáng ghét đến mức nào, năm thức thần Nguyệt Ma Linh do địa hồn biến thành trước mắt vẫn khiến Lý Thi Mệnh mở rộng tầm mắt. Linh thể đặc thù sao? Tự mình cũng có thể mang sức mạnh. Thiên hạ rộng lớn. Quả nhiên không thể tưởng tượng. Tại trật tự chi địa, bản tộc của Nguyệt thần tộc chúng ta, trật tự thiên tộc, còn là nơi khởi nguồn của thức thần. Nếu ngươi theo ta, phần đời còn lại không chừng có cơ hội đến trật tự chi địa, tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của trật tự thiên tộc chúng ta. Mấy con cộng sinh thú vô dụng này của ngươi, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Huy Dạ Thi nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh cười gằn. Các huynh đệ, các ngươi bị coi thường rồi, làm sao đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Làm sao à, đâm xuyên qua nó chứ sao? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Vậy thì lên cho ta, đánh cho chết. Lý Thiên Mệnh đã nhịn hơn 10 ngày, ngày nào cũng phải chịu đựng thái độ của Huy Dạ Thi, bây giờ cơ hội đã đến. Giết! Huy Dạ Thi thấy hắn hung hãn như vậy, trong lòng ngược lại càng vui hơn, thầm nghĩ, đây mới là người làm nên chuyện lớn. Cứ để hắn nếm mùi đau khổ trước đã, không sao cả. Khi nàng giơ thanh thần đao trong tay lên, năm đại thức thần Nguyệt Ma Linh trên người nàng gần như đồng thời động thủ. Bọn chúng trông giống như những pho tượng thần, đao kiếm trong tay thực chất đều là một phần của linh thể. Vù. Thân hình mềm mại của Huy Dạ Thi lướt đi nhẹ nhàng, nhưng sức sát thương lại rất mạnh, nàng bay lượn về phía Lý Thiên Mệnh, thi triển chiến quyết, biến hóa đa dạng, kỳ diệu vô song. Thần đao hướng tới đâu, ánh trăng chói lọi tới đó. Rất rõ ràng, đây là thần cấp chiến quyết có thể sánh ngang với lục đạo sinh tử kiếm quyết. Khi nàng ra tay, thức thần Nguyệt Ma Linh bên cạnh cũng thi triển cùng một loại chiến quyết, nhưng hình thể của chúng lớn hơn, uy lực hung mãnh hơn. Vì là linh thể, nên đòn tấn công của chúng như là đòn kép, không chỉ có thể chém đứt thể xác, mà còn có thể xé rách thần hồn. Đây là điểm mạnh nhất của Nguyệt thần tộc. Nguyệt Hà Chi Đao, Ma Linh Quỷ Thiểm. Một đao quét ngang, biển băng vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Trong nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cả thế giới đều bị Huy Dạ Thi và Nguyệt Ma Linh phong tỏa. Còn có thêm một nửa tấn công phương diện linh hồn sao? Lý Thiên Mệnh cười. Ầm ầm. Trước đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã ra tay. Chúng lao tới trước mặt Huy Dạ Thi, thần thông trực tiếp oanh tạc, lôi hỏa đan xen, nổ vang trời đất. Trấn hồn chi đồng. Lý Thiên Mệnh dùng chiêu này để chiếm tiên cơ. Hắn lười phải khách sáo với Huy Dạ Thi, trực tiếp mở Nhân Hoàng Long Giáp, tăng lên trạng thái mạnh nhất. Dưới sự yểm trợ của Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, hắn đột ngột lao về phía trước. A Tu La, Ma Thần kiếm trận. Đế vực kiếm hoàng kết giới vừa mở, kiếm khí bạo loạn. Kiếm khí đầy trời hội tụ thành hai ma thần khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, còn lớn hơn cả năm đại thức thần kia. Chiêu thức bùng nổ hung hãn này đã từng vết qua Độc Cô Tẩn, lúc này thậm chí còn mạnh hơn lúc đó. Phốc phốc phốc. Hai đại ma thần xuyên qua năm đại thức thần, Nguyệt Ma Linh bị Lý Thiên Mệnh nhấn chìm tại chỗ. Trong lúc vô hình, Huỳnh Hỏa thậm chí còn lượn ra sau lưng Huy Dạ Thi. Dám xem thường lão tử, ăn một kiếm của gà đại ca ngươi đây. Ken ken ken. Huy Dạ Thi động tác nhanh hơn, Nguyệt Ma Linh không đến mức bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn áp chế, giúp nàng thuận lợi chặn được một kiếm của Huỳnh Hỏa. Bỗng nhiên, trên trời sấm sét oanh tạc. Hỗn độn thiên kiếp ầm ầm giáng xuống, thức thần của nàng có 5 cái, nhưng cũng không đỡ nổi hỗn độn thiên kiếp này. Ba mặt thụ địch. Phá. Nguyệt Ma Linh của Huy Dạ Thi cuối cùng cũng xé mở được Atula Ma thần kiếm trận. Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Hỏa lại lần nữa cuốn lấy một chiêu Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, song kiếm hợp bích. Phốc. Một Nguyệt Ma Linh bị kiếm khí của nó xuyên thủng. Đồ lưu manh thối. Huy Dạ Thi hét lên một tiếng, vung đao đánh tan một kiếm của Huỳnh Hỏa, tức đến mặt mày tái mét. Nhưng, nguy hiểm kinh khủng hơn đã trực tiếp xuyên qua Nguyệt Ma Linh, đến ngay trước mắt nàng. Cái gì? Một nắm đấm to như cái nồi đất đập thẳng vào mặt nàng. Bốp. Huy Dạ Thi kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt, bay thẳng xuống, đập mạnh lên mặt băng, trượt đi hơn 500 mét, đâm vào một ngọn núi băng. Mắt nàng còn không mở ra được, mặt đau rát, miệng như sắp bị đánh lệch đi. Đau quá. Nàng tức đến toàn thân run rẩy, vừa đứng dậy khỏi mặt băng, bỗng một bàn tay ấn lên đầu nàng, ấn nàng xuống biển, đâm thẳng vào lớp bùn cát dưới đáy. Huy Dạ Thi đầu rơi máu chảy, bị đánh cho hoàn toàn choáng váng. Ta nàng oa một tiếng, khóc nấc lên. Cố gắng mở mắt ra, đối thủ của nàng đã xuất hiện dưới đáy biển, một đôi trường kiếm trong tay đang lập lòe phát sáng. Tại sao ngươi lại đánh vào mặt? Huy Dạ Thi rú thảm. Vì mặt cô to, Lý Thiên Mệnh nói. A, nàng suy sụp. Đây là đòn chí mạng. Ken. Đông Hoàng kiếm cắm ngay bên cạnh thần đao của nàng, đè Huy Dạ Thi dưới đáy biển, bùn cát lạnh lẽo không thương tiết tràn vào miệng. Kiếm khí của Đông Hoàng kiếm ồ ạt tràn vào cơ thể nàng, trực tiếp xé rách vết thương. Còn đánh nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đánh, không đánh nữa. Huy Dạ Thi hoảng hốt nói. Cộng sinh thú lợi hại, hay thức thần lợi hại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là thức thần của chúng ta, nhưng, của ngươi cũng không tệ. Nàng nói. Còn muốn thể hiện sự ưu việt nữa sao? Lý Thiên Mệnh tiếp tục ấn trường kiếm xuống. Không dám. Huy Dạ Thi sụp đổ nói. Toàn thân đều đau rát. Cô là người có thân phận, nhớ giữ lời hứa. 3 tháng, đừng đi. Lý Thiên Mệnh thu lại trường kiếm, hung hãn nói. Hắn không tin, cả Viêm Hoàng Đại Lục hắn còn trấn áp được, lại không trị nổi một Huy Dạ Thi nhà ngươi. Không đi, không cướp được ngươi về tay, ta tuyệt đối không đi. Huy Dạ Thi nức nở nói. Đồ ăn phải phân, não mọc phải dòi nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh mắng một câu, nghênh ngang rời đi. Trở về Thái Cực Phong Hồ trên đường. Dưới màn đêm. Thức thần của Huy Dạ Thi, dường như bám vào trên thân thể, để da thịt của nàng tại dưới ánh sao, có rất rõ ràng huỳnh quang. Chỉ là, trên mặt thương thế, sợ là phải mấy ngày mới có thể tốt. Nàng đuổi kịp mau chóng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, đáng thương nói, ngươi khác chỉ lo chính mình đi chờ ta một chút, uy. Lý Thiên Mệnh, ngươi đứng lại đó cho ta, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lý Thiên Mệnh quay đầu, trầm giọng nói, vẫn còn muốn tìm đánh thật sao? Ngươi còn ngang đi lên. Có tin ta hay không lập tức đi. Về Nguyệt Chi thần cảnh. Nàng đuổi lên trước đến, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lời hứa của ngươi đâu? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn, cùng nữ nhân giảng thành tính? Ta cho ngươi cam kết gì, ta làm sao không biết? Hì hì. Nàng 10 phần vô lại nói. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nàng nhiều lời. Uy, ngươi đối với ta thái độ tốt một chút, ta chẳng phải ngoan sao? Nàng tức giận tới mức cắn môi đỏ, lại đuổi theo. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, sớm muộn quỳ bản cô nương dưới váy. Lý Thiên Mệnh cảm giác bên tai phía trên, thì cùng có một con ruồi giống như, vẫn luôn tại ong ong ong. Mau trở lại đến Thái Cực Phong Hồ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, híp mắt nhìn lấy cái này cùng thỏ trắng nhỏ một dạng, ở bên người loạn lắc Huy Dạ Thi, hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, ta không đến 25 tuổi, nếu là đi Nguyệt Chi thần cảnh có thể tại Nguyệt thần phát sáng chiếu rọi xuống, đem địa hồn biến hóa thành ta thức thần. Đúng thế, ngươi muốn là đi theo ta, ngươi muốn cái gì đều có. Nhà ta sinh còn nhiều, rất nhiều. Huy Dạ Thi nói, mỗi người đều có thể có chính mình thức thần. Lý Thiên Mệnh hỏi, nói thì nói thế, nhưng trên thực tế, người bình thường thức thần, cùng chúng ta Nguyệt thần tộc, thậm chí Trật Tự Thiên tộc thức thần, có vô cùng lớn khác nhau. Huy Dạ Thi nói, nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói. Huy Dạ Thi ngạo kiều nói, làm phiền ngươi chiếu soi gương, nhìn xem mặt sưng phù không sưng được không? Thân đến ngoạm ăn sao? Lý Thiên Mệnh nói, ai nha? Ngươi hỗn đảng. Huy Dạ Thi gấp, không nói coi như. Ta nói, đứng lại, nghe. Huy Dạ Thi thẳng dậm chân. Lý Thiên Mệnh chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, nàng muốn là không muốn nói, hắn thật đúng là không có cái gọi là. Mỗi người đều có địa hồn, cho nên nếu có Nguyệt thần phát sáng khai mở, đều có thể sinh ra thức thần, kỳ thật thức thần cũng là đem địa hồn ngưng tụ thành linh thể. Nhưng, người bình thường thức thần, vẫn cũng chỉ là địa hồn có thể tu luyện, nhưng hiệu quả sẽ không quá tốt. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, thức thần không có dung hợp kiếp vòng tương đương với không có căn cơ. Kiếp vòng chính là thức thần lực lượng chứa đựng, tu luyện, dung hội chi địa. Kiếp vòng trong trường hợp thức thần tương đương với thánh cung chi tại chúng ta, có thể hiểu. Huy Dạ Thi nói lên những thứ này, khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc. Nàng lại tại trong lúc bất tri bất giác, thanh tú thân phận nàng cao quý cảm giác ưu việt. Kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, ý vị thâm trường nhìn lấy Huy Dạ Thi. Đúng. Kiếp vòng, muốn nhìn một chút sao? Huy Dạ Thi đáng yêu cười một tiếng, sau đó đem chính mình tay phải ống tay áo, trực tiếp kéo đi lên. Đập vào mi mắt là. Trên cánh tay của nàng, có 5 tháng sáng ấn ký. Loại này ánh trăng ấn ký, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Đó là tháng 5 giữa trời. Lý Khinh Ngữ trên thân, có cùng Huy Dạ Thi, giống nhau như đúc 5 cái kiếp vòng. Tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn lấy Huy Dạ Thi. Nguyệt thần tộc. Lại là tiểu mệnh kiếp tộc. A, ngươi vậy mà biết chúng ta Trật Tự Thiên tộc tiểu mệnh kiếp. Bất quá, ta nắm giữ 5 cái nguyệt chi kiếp vòng đã là đại mệnh kiếp. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Nguyệt chi thần cảnh phía trên nguyệt thần tộc, lại là tiểu mệnh kiếp nhất tộc. Cho nên chúng ta Lý Thị Thánh tộc, bắt nguồn từ nguyệt thần tộc. Không đúng. Nguyệt thần tộc không có cộng sinh thú, nhưng là Lý Thị Thánh tộc có. Lý Thị Thánh tộc không có khả năng bắt nguồn từ Nguyệt thần tộc. Hắn tâm lý lóe lên ý nghĩ này. Ngươi làm gì? Ngây ngốc ngây ngốc. Huy Dạ Thi ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chính là Nguyệt chi kiếp vòng. 5 cái. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Đất của ta hồn, có thể chia ra thành 5 cái, bởi vì ta có 5 cái kiếp vòng, làm thức thần tu luyện căn cơ. Ta Nguyệt Ma Linh. Bình thường thì ẩn thân tai kiếp vòng bên trong. Nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, nàng Nguyệt chi kiếp vòng phía trên, mơ hồ có 5 cái Nguyệt Quang nữ thần mặt, đây là nàng và Lý Khinh Ngữ chỗ khác biệt. Thấy được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cho nên, ngươi phải nghĩ thoáng tích thức thần, biện pháp ngược lại là có, thế nhưng là cường độ đâu? Sẽ kém rất nhiều, trưởng thành không gian sẽ không quá lớn, bất quá đừng nản chí, ta Huy Dạ Thi trong nhà có là tư nguyên, coi như ngươi thức thần thiên phú quá kém. Ta đều có thể cho ngươi dưỡng lên. Huy Dạ Thi đánh cược nói. Ngươi đây là lừa phỉnh ta a, ta kiếp vòng đều không có, làm sao dưỡng lên? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt ca, ngươi quá cơ trí, nói thật cho ngươi biết, thức thần việc này, ngươi xác thực không cửa. Nhưng là, chúng ta Nguyệt thần tộc không dùng được cộng sinh thú thần nguyên, cho nên trong nhà có không ít không ai dùng tồn kho, ngươi không tâm động sao? Huy Dạ Thi nói. Ngươi đây là ý gì, chiêu ở rễ? Ngươi đoán đúng. Ta Huy Nguyệt gia tộc, nam họ Huy Nguyệt, nữ họ Huy Dạ, chúng ta không gả ra ngoài. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh cũng không tâm động trong nhà nàng bảo tàng. Hắn chỉ là đang nghĩ, ta có 10 cái kiếp vòng A, nếu như ta có thể có kia cái gì Nguyệt thần phát sáng khai mở, chẳng phải là có thể có 10 cái thức thần. Thức thần uy lực, hắn kiến thức qua, chủ yếu là Huy Dạ Thi không tính quá mạnh. Cái kia Trật Tự Thiên tộc, có thể dựa vào thức thần xưng bá trật tự chi địa, cũng chính là trên trời mặt trời, hiển nhiên sẽ không kém. Không có cộng sinh hệ thống tu luyện, bọn họ về mặt tu luyện, có thể sẽ càng mau một chút. Thức thần tồn tại tương đương với bọn họ hệ thống tu luyện có thể điệp gia lực lượng nguyên. Thức thần chủng loại nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều a, vạn vật đều có thể thức thần, cụ thể có thể mở mang ra cái gì thức thần, nhìn huyết mạch của ngươi thiên phú đi, có người lại là binh khí, có người lại là giả thú hoa cỏ, cũng có thể lại là các loại đồ vật, nhưng cao đoan nhất, khẳng định vẫn là chúng ta loại này thiên chi thức thần tỷ như ta Nguyệt Ma Linh, còn có ca ca ta Khuyển Minh Thần. Phi Dạ Thi kiêu ngạo nói. So sánh phía dưới, chúng ta bản nguyên thú tộc, chỉ có thú loại. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, đây chính là các ngươi quá yếu nguyên nhân, các ngươi tu luyện quá chậm. Thú loại lĩnh ngộ thiên phú vĩnh viễn có hạn. Cái nào sợ các ngươi cùng cảnh giới mạnh hơn, có tác dụng quái gì? Người ta tùy tiện siêu việt ngươi mấy cảnh giới. Phi Dạ Thi khinh bỉ nói. Điểm này đối Lý Thiên Mệnh không thích hợp, bởi vì huỳnh hỏa bọn họ thiên ý, nhanh hơn hắn. Nhưng tổng thể phía trên, Phi Dạ Thi nói đến cần phải có nhất định đạo lý. So sánh tới nói, quỷ thần nhất tộc ưu thế, ở chỗ thăng bằng, bọn họ tu luyện không bằng trật tự thiên tộc nhanh, nhưng lại so bản nguyên thú tộc mạnh, mà lại thần thông chiến quyết song tu, nhục thân cường hãn đến đáng sợ. Như vậy, Lý Thiên Mệnh liền muốn hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Các ngươi nguyệt thần tộc thiên phú, là lấy kiếp vòng số lượng định sao? Kiếp vòng số lượng là căn bản, nhưng kiếp loại cũng có yếu tố mấu chốt, mặt khác, thức thần chủng loại cũng là yếu tố mấu chốt. Đỉnh cấp kiếp vòng cùng thức thần, chỉ muốn số lượng đông đảo, liền có thể thành tựu siêu cấp thiên tài. Phi Dạ Thi nói. Ngươi có tính hay không nguyệt chi thần cảnh siêu cấp thiên tài? Lý Thiên Mệnh hỏi. Siêu cấp không tính là, nhóm đầu tiên lần không có vấn đề. Phi Dạ Thi tự hào nói. Nhóm đầu tiên lần, thì ngươi loại trình độ này, còn không biết xấu hổ danh xưng tu luyện tốc độ nhanh. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Im miệng. Hỗn đảng, muốn nhìn tổng thể mức độ được không à nha? Ngươi một cái quái vật, có thể đại biểu toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục sao? Phi Dạ Thi nói. Đó là bởi vì các ngươi có nguyệt tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đây là đỏ mắt, có bản lĩnh ngươi cùng ta bỏ trốn, nguyệt tinh nguyên liền là của ngươi. Phi Dạ Thi nói. Thôi đừng chém gió, sau cùng hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nâng nâng sách, ngươi làm sao cùng một người hiếu kỳ bảo bảo giống như? Ta đã hiểu, vẫn là không kiến thức. Phi Dạ Thi đắc ý cười nói. Các ngươi nguyệt thần tộc, kiếp vòng số lượng tối cao, có mấy cái? Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hỏi. Nói ra hù chết ngươi. Phi Dạ Thi nói. Mấy cái? Nghe cho kỹ, 7 cái. Phi Dạ Thi lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó cười ra tiếng âm. Trong lòng của hắn thư thản, tâm lý thầm mắng một tiếng, đồ bỏ đi, liền nghĩa phụ ta cũng không bằng. Uy, ngươi thái độ gì a? Ngươi biết 7 cái kiếp vòng là khái niệm gì sao? Quả nhiên, ngươi đây chính là người không biết không sợ. Đồ nhà quê, hừ. Phi Dạ Thi cãi giận nói. Nguyệt thần tộc, lịch sử tối cao, mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 8 cái. Chúng ta trong lịch sử huy hoàng nhất vài cái nhân vật, đều có bát đại thức thần, ngươi căn bản không biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nhất quyền thì có thể đánh chết các ngươi 1 triệu người, hiểu không? Phi Dạ Thi nói. Hiện tại nguyệt thần tộc có 8 cái kiếp vòng sao? Không có, ngươi làm là rau xanh nha, Phi Dạ Thi im lặng nói. Không biết trời cao đất rộng. Trật tự thiên tộc đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là mặt trời, là hắn chánh thức khát vọng địa phương. Bọn họ hiện tại thì có 8 cái kiếp vòng đế vương. Là trật tự chi địa người thống trị. Mạnh đến nổ tung, chúng ta nguyệt chi thần cảnh, chỉ là hắn trạm gác, các ngươi cái này thiên nhất giới diện phía trên vô số đại lục, tất cả thuộc về thuộc hắn quản hạt. Phi Dạ Thi nói. Trâu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. 8 cái kiếp vòng, bát đại thức thần. Có thể tới loại trình độ này, cẩn thận suy nghĩ một chút, khác nói mình, liền bát kiếp luân hồi chi thể lý vô địch, phải có cơ hội thích hợp. Đều có thể lên trời A vừa qua 25 tuổi, còn có thể mở mang thức thần sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, cơ hội bỏ lỡ, không có cách. Phi Dạ Thi nói. Hắn cũng không phải là cảm thấy trật tự thiên tộc, nguyệt thần tộc không lợi hại, mà chính là, hắn cùng Lý vô địch, hẳn là trong ngoại lệ ngoại lệ. Bằng không, chính mình làm sao lại gọi là vạn cổ đệ nhất mệnh kiếp đâu? Thập phương, vũ trụ, vĩnh hằng. Đúng rồi, các ngươi trong lịch sử, có vượt qua 8 cái kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không có, 8 cái cũng là viên mãn, hồi trước cái kia tử bác bà đại quái vật, nàng có phải thật vậy hay không cửu kiếp còn có đợi nghiệm chứng, dù sao ta cho rằng tuyệt đối có sai. Phi Dạ Thi chắc chắn nói. Tử bác bà đại quái vật. Đừng hỏi nữa, liên quan ngươi không có việc gì, đời này ngoại trừ ta, những nữ nhân khác đều không có quan hệ gì với ngươi, đừng đánh nghe. Phi Dạ Thi trừng mắt liếc hắn một cái, tự hồ nhấc lên người nào đó, để cho nàng tâm tình vô cùng không tốt. Cái kia Tử Bác Bà, còn có cái kia tạo thành đại họa Tử Ma Đầu, đều là kết nối tại các ngươi Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên Hỗn Độn Thiên Lao bên trong đi ra ngoài. Ai biết chỗ đó đầu, còn có cái gì biến thái? Phi Dạ Thi cắn răng, tâm tình có chút kích động. Cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Hừ. Phi Dạ Thi không muốn nói thêm, trừng mắt liếc hắn một cái, chạy trước mặt. Đừng đi, ta còn có một vấn đề. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phi Dạ Thi bó tay rồi. Nói. Các ngươi trật tự thiên tộc, có văn tự hình gián kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Khi trở về Thái Cực Phong Hồ, đêm đã khuya. Lý Thiên Mệnh vội vã về trạm tinh cổ lộ để chuẩn bị cho tu hành tiếp theo. Phi Dạ Thi rất tốn thời gian, nhưng không còn cách nào khác, ít nhất bọn họ đã giúp mình tranh thủ được thời gian. Vừa bước vào trạm tinh cổ lộ, hắn đã thấy một đám người đang tụ tập lại. Bọn họ đang chữa trị cho một thương binh. Có chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh đến gần liền thấy người bị thương là Lý Thải Vi. Nhìn tình hình này, chân của nàng đã bị người ta đánh gãy. Thiên Mệnh, ta bị người ta bắt nạt. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt ương ước nhìn hắn. Là ai? Huy Nguyệt giận. Không ngoài dự đoán. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, hắn chạy đến chỗ ngươi à, chắc là đi ngang qua thôi, hắn nghe nói chuyện của ngươi nên tìm ta để xác thực. Tên này thật sự quá đáng ghét. Tự cho là đúng, ra vẻ ta đây, hung hăng càng quấy, đúng là một thứ phế vật thối tha. Lý Thải Vi tức giận bất bình. Nàng đến đây xong đã mắng suốt nửa ngày. Nhưng, tất cả mọi người đều bó tay. Tạm thời cứ bình tĩnh đã. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt mọi người, hắn suy nghĩ một lát. Thiên Mệnh, tên này nhất định phải đề phòng, hắn quá coi thường chúng ta, nếu không hầu hạ tốt thì thật sự rất nguy hiểm. Dù sao đi nữa, hắn cũng là thượng thần, nếu hắn nổi điên thật, không ai trong chúng ta cản nổi. Hiện tại lại đang hy vọng hắn giúp chúng ta trấn áp quỷ thần, thật khó xử. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Biện pháp duy nhất là đừng chọc giận hắn, cố gắng hầu hạ cho tốt. Cứ gắng gượng thêm một chút. Sang Hô tiên tử của Tam Tài Tiên Tông nói. Ngươi đừng nghe Lý Thải Vi, đừng gây sự với tên đó, lỡ đắc tội, dù hắn ra tay hay bỏ đi, đều không có lợi cho chúng ta. Lúc cần nhịn thì vẫn phải nhịn một chút. Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông nói. Ta đến đây cũng là để nhắc nhở ngươi đề phòng hắn, bây giờ hắn đang rất tò mò về ngươi, lúc này không nên đối đầu trực diện với hắn. Lý Thải Vi trút giận xong, đã lấy lại lý trí, nói với Lý Thiên Mệnh. Yên tâm, bây giờ người là giao thất, ta là cá nằm trên thất, gây sự với hắn đúng là tự tìm cái chết. Ta không phải kẻ làm càng làm bậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Mọi người chỉ sợ hắn khí huyết dâng trào, không chịu nổi uất ức. Nghe hắn nói vậy, họ mới yên tâm phần nào. Thiên Mệnh cũng thật khó xử, còn phải đối phó với một tên tiểu nhân. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Phi Dạ Thi không sao, hôm nay ta đã đánh cho nàng một trận, bây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Chủ yếu là tên Huy Nguyệt giận này. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Đánh. Không làm loạn lên trời chứ. Không làm loạn được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó giơ ngón tay cái về phía Lý Thiên Mệnh. Trâu. Tóm lại, cứ thuận theo bọn họ, gắng gượng thêm một chút. Mọi người trước mắt đều biết, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều có hy vọng trở nên mạnh hơn. Dù không đối phó được với đám đạp thiên chi cảnh của quỷ thần tộc, nhưng ít nhất khi Huy Nguyệt Dận gây sự, cũng có thể bảo vệ được người của mình. Ít nhất, cũng để Huy Nguyệt Dận không thể làm càn. Hôm nay hắn tùy tiện đánh gãy chân Lý Thải Vi, ngày mai hắn có thể vặn đầu Hiên Viên Đạo, ngày kia có thể muốn giết Lý Thiên Mệnh. Người như vậy, ngược lại đã trở thành kẻ địch khó đối phó nhất của họ. Nguyệt Chi thần cảnh, là địch hay bạn, vẫn chưa thể nói rõ. Bọn họ vẫn đang bàn luận, Lý Thiên Mệnh cúi đầu, đi đến bên cạnh Khương Phi Linh. Ca ca, đang tức giận sao? Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, mỉm cười với hắn. Dưới ánh sao của trạm tinh cổ lộ, khuôn mặt nàng đẹp tựa ảo mộng. Bất kể là ngũ quan hay dáng vẻ, đều toát lên một vẻ thanh tịnh và kỳ ảo, không giống như Huy Dạ Thi quá nặng mùi khói lửa nhân gian. Lý Thiên Mệnh đã quen với vẻ đẹp của nàng. Vì thế mới không có chút hứng thú nào với Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Huy Nguyệt Dận quả thật không phải là kẻ địch đơn thuần, chúng ta cần hắn, nhưng lại phải đề phòng hắn, thật sự rất khó đối phó. Khương Phi Linh nói. Cần hắn ư, Linh Nhi, Em nói xem, ta phát ra Nguyệt Chi Ngọc Thạch, tại sao họ phải xuống đây? Vì giữ gìn trật tự của Viêm Hoàng Đại Lục là chức trách của họ. Ta thấy, chẳng có gì đáng để cảm kích cả, hắn cũng đâu có nghĩ cho chúng ta. Hắn ở lại đây, đơn giản chỉ vì họ cảm thấy nơi này vui, thú vị. Ta nói thật với em, theo phán đoán của ta, hắn chính là kẻ địch đơn thuần, chúng ta không nợ hắn chút nào. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Ca ca, áp lực lắm sao? Nàng tựa vào người Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Không sao, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ta sắp rồi, ca ca. Khương Phi Linh chớp mắt nói. Sắp rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Ừm. Khương Phi Linh híp mắt cười, nói, anh ở bên ngoài phóng túng với con gái nhà người ta, em cũng phải ở nhà cố gắng phấn đấu chứ, hừ. Không có. Lý Thiên Mệnh vội nói. Trên người anh toàn mùi con gái, biết không? Khương Phi Linh chớp mắt nói. Nhìn bộ dạng lúng túng của Lý Thiên Mệnh, nàng khúc khích cười, nói, đùa với anh thôi, ca ca, em nghe được trái tim của anh, biết được tâm ý của anh. Anh là của em, không ai cướp đi được. Hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh lúc này mới bình tĩnh lại, hai tay áp lên má nàng, nói, lại đây, hôn một cái. Ưm. Gương mặt to lớn này dí sát lại, hoàn toàn không thể ngăn cản. Trước mặt bao người, thân mật với tôn thần. Mọi người vội vàng quay người đi, giả vờ không thấy. Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương liếc nhìn nhau. Cảnh này, ngươi không ngâm một câu thơ sao? Dịch Tinh Ẩn cười hỏi. Ngầu lời. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thơ hay. Tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn, nhưng lời lẽ tinh tế, khiến người ta bừng tỉnh, cách miêu tả và làm nổi bật khung cảnh đã đạt đến trình độ bút lực rắn rỏi. Đây là tác phẩm xuất sắc nhất của Âu Dương thi sĩ nhà ngươi, đáng được coi là kinh điển của giới thơ, nhất định sẽ lưu truyền vạn cổ, kéo dài không dứt. Âu Dương Kiếm Vương ngây người. Tốt. Rất tốt. Sáu dấu chấm này, hợp thành một sự im lặng tuyệt đối, dùng còn hay hơn. Ánh trăng đang nồng. Huy Dạ Thi, mặt của ngươi làm sao thế? Dưới ánh trăng, một bóng người trắng như tuyết lấp lóe trong trời đêm, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi vốn định đi tìm Lý Thiên Mệnh ra ngoài ngắm trăng, kết quả lại đụng phải hắn. Ca, ta đi bộ không cẩn thận, bị ngã. Huy Dạ Thi che mặt nói. Huy Nguyệt giận kéo tay nàng, lôi nàng đến trước mặt, híp mắt nhìn kỹ, nói, vết kiếm, ha ha. Không liên quan đến ngươi, đừng quan tâm. Huy Dạ Thi nói. Nghe nói bọn họ cách đây không lâu vẫn còn đang nội chiến, tầng 12 tử kiếp gần như chết sạch, bây giờ người có thể làm ngươi bị thương, cũng chỉ có một Lý Thiên Mệnh. Hắn to gan lớn mật, dám phạm thượng, dám động đến người của Nguyệt thần tộc chúng ta, quả thật không biết chữ chết viết thế nào, chó cũng dám cắn người. Huy Nguyệt giận vô cùng tức giận, mắt hắn trợn trừng, tóc dài trên đầu gần như dựng đứng cả lên. Khi hắn nhe miệng, hai chiếc răng nanh trắng muốt trong hàm răng trở nên vô cùng rõ ràng. Đi, đi với ta, trực tiếp làm thịt cái đám đồ chơi không biết sống chết này. Huy Nguyệt giận nói. Đợi đã. Ca, ngươi hiểu lầm rồi. Huy Dạ Thi vội vàng kéo hắn lại, nói, chuyện là thế này, ta tò mò về cộng sinh thú của bọn họ, nên mới chủ động muốn Lý Thiên Mệnh luận bàn với ta, chỉ là đánh nhau hơi kịch liệt, không cẩn thận làm ta bị thương thôi. Chứ không phải hắn phạm thượng. Không cẩn thận làm bị thương, mà đánh vào mặt. Huy Nguyệt giận cười, Huy Dạ Thi, lắc đầu ngươi xem, có nghe thấy tiếng nước không? Ngươi thân phận gì, đám chó má này thân phận gì? Ngươi đừng có hạ thấp đẳng cấp của Nguyệt thần tộc chúng ta được không? Cái gì mà? Huy Dạ Thi không vui, nàng nói, thôi được, Huy Nguyệt giận, ta nói thật với ngươi, tên đó mới 23 tuổi ngươi biết không? Ta nhắm trúng hắn rồi, muốn đưa hắn về Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi đang tìm chó hay tìm đàn ông vậy? Huy Nguyệt giận cười nhạo. Im miệng. Hắn có sức hút, lại còn có thiên phú xuất chúng, ta đưa hắn về nhà, để gia tộc bồi dưỡng, tương lai thành tựu ít nhất cũng hơn ngươi. Ngươi không phải sợ ta có một người chồng như vậy, sau này còn mạnh hơn ngươi, có thể tranh giành nhiều tài sản hơn chứ? Huy Dạ Thi cười lạnh. Ui chà, lạ thật đấy, ngươi đến cái nơi chết tiệt này, tìm một con chó về làm đàn ông, không sợ bị cả Nguyệt Chi thần cảnh cười cho rụng răng à? Huy Dạ Thi, người không thể giao phối với súc sinh, biết không? Tại sao trật tự thiên tộc và bản nguyên thú tộc không sinh được con? Vì bọn chúng căn bản không được tính là nhân tộc, biết chưa? Trước đây có người nghĩ, nếu một người tu luyện vừa có cộng sinh thú, vừa có thức thần, chẳng phải sẽ thiên hạ vô địch sao? Thế là rất nhiều trật tự thiên tộc và bản nguyên thú tộc kết hợp, muốn sinh ra hậu duệ có thiên phú của cả hai tộc, kết quả là trợn tròn mắt, một cọng lông cũng không sinh ra được. Huy Nguyệt giận cười khẩy. Ai nói là súc sinh? ở trật tự tinh không, bản nguyên thú tộc cũng rất mạnh được chưa? Huy Nguyệt giận, đừng tự lừa mình dối người. Ở trật tự chi địa cũng có bản nguyên thú tộc, có thể kém trật tự thiên tộc bao nhiêu? Hai tộc kết hợp, vốn dĩ cũng không ít, không sinh được thì thôi, có gì to tát? Huy Dạ Thi liên tiếp hỏi lại ba câu. Ngươi đến hậu duệ còn không có, tranh giành tài sản cái gì? Người ở cái nơi rác rưởi này, còn không bằng những người đàn ông ngươi từng để mắt đến trước đây. Huy Nguyệt giận cười đến run người. Nói bậy, ngươi chỉ là không quan tâm hắn thôi, hắn mạnh hơn mấy tên kia nhiều. Hơn nữa, ai nói Huy Dạ Thi ta cả đời này chỉ có thể có một người đàn ông? Ngươi còn có thể cưới vợ nạp thiếp, ta tái giá với vài người Nguyệt thần tộc là được chứ gì? Trên đời này đàn ông đẹp trai còn nhiều, ngươi còn muốn ta treo cổ trên một cái cây à? Huy Dạ Thi im lặng nói. Thế nên, ngươi muốn ta cùng ngươi mất mặt. Ngươi có biết xấu hổ không? Ngươi đưa hắn lên, người khác sẽ chỉ chế giễu gia tộc Huy Nguyệt chúng ta, cả nhà chúng ta sẽ bị người ta chỉ trích, hiểu không? Đồ thiểu năng. Huy Nguyệt giận thu lại nụ cười, ngược lại càng tức giận hơn. Chuyện này không phải do ngươi quyết định, ta đưa về, tự nhiên sẽ cho cha mẹ xem, để họ định đoạt, nếu họ không đồng ý, ta lại ném hắn xuống là được chứ gì? Huy Dạ Thi thản nhiên nói. Tóm lại, ta cảm thấy buồn nôn. Huy Nguyệt giận nói. Ca, ta nói thật, không liên quan đến ngươi. Huy Dạ Thi nói. Ồ, nhưng con người ta, không cho phép trong lòng có chuyện gì buồn nôn. Cho nên hắn quay người nhìn về phía Hồ Hiên Viên. Ngươi muốn làm gì? Huy Dạ Thi hoảng hốt. Chuyện một đao có thể chém chết, ta nói nhảm với ngươi nhiều như vậy làm gì? Nói xong, hắn nhảy lên, đột nhiên biến mất dưới ánh trăng. Tiện thể, giải phẫu một chút, xem trên người con chó nhỏ này có gì kỳ diệu, không chừng sẽ có thu hoạch. Hắn cười. Còn về sự sinh tử tồn vong của Viêm Hoàng nhân tộc, hắn nghĩ, liên quan quái gì đến ta? Hắn cũng chỉ xuống đây xem phong cảnh thôi. Người quản sự, là Nguyệt Sư. Hắn đã sớm quay về. Thiên Mệnh, Huy Nguyệt giận ở bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa mới dẫn Hiên Viên Thiên Hồn xuống, quan sát cuộc đời tu luyện của Hiên Viên Đại Đế thì Hiên Viên Đạo đã với giọng trầm trọng đi tới. Được. Lý Thiên Mệnh đưa Hiên Viên Thiên Hồn trở lại, để bốn đại cộng sinh thú đều quay về không gian cộng sinh. Cẩn thận một chút. Tâm trạng mọi người đều có chút căng thẳng. Không sao. Lý Thiên Mệnh không phải là người sợ chuyện, Huy Nguyệt giận vào lúc này tìm đến mình, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hắn bây giờ đã hiểu rõ một sự khác biệt rõ ràng. Ở Đông Hoàng Cảnh và Thần Đô, hắn có Lý Vô Địch và Thập Phương Đạo Cung che chở. Ở Thần Tông, hắn có Tôn Thần che chở. Cho nên, một thời gian rất dài, hắn thực ra không gặp phải nguy hiểm thực sự. Lại càng không có ai ghen tị với tài năng của hắn. Mà bây giờ, trước mặt Nguyệt Thần tộc cao cao tại thượng kia, sau lưng Lý Thiên Mệnh, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mềm mỏng một chút, cho qua chuyện rồi hãy nói. Hay là ta truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm bị đòn 3 ngày của ta? Lý Thải Vi thương thế chưa hồi phục, nàng cao mày nói. Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh cười cười, bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó trong sự dõi theo của mọi người, đi ra khỏi trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Đạo và những người khác đều đi theo ra ngoài. Kể cả Khương Phi Linh, cũng ở trong đám người. Trong mắt nàng, tràn đầy vẻ lo lắng, và cả một chút phẫn nộ. Hắn sẽ không sao đâu, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nàng, an ủi Khương Phi Linh một chút. Có sao hay không, phụ thuộc vào Huy Nguyệt giận có hung ác hay không? Khương Phi Linh nói. Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người. Nàng phát hiện, ý chí tưởng như nhu nhược của Khương Phi Linh, lúc này lại có chút hừng hực. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, bây giờ lại hơi híp lại. Rõ ràng là ánh mắt trong suốt, lại có vẻ hơi nguy hiểm. Khí chất như vậy, khiến Lâm Tiêu Tiêu nhớ đến lúc nàng dùng ma thành trấn áp thái cổ tà ma. Đừng nghi ngờ, nàng ta mới là nhân vật đáng sợ nhất, đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh 100 triệu lần. Trong không gian cộng sinh, thái cổ tà ma trợn mắt nói. Ta khuyên ngươi đừng đắc tội với người phụ nữ này, càng đừng cướp người đàn ông của nàng, sẽ chết người đấy, Tiêu Tiêu. Thái cổ tà ma nhấn mạnh một lần. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu im lặng, ta mới không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa, hai người họ phòng thủ kiên cố, đừng nói là người, một cây kim cũng không chen vào được. Ta nghi ngờ ngươi đang nói chuyện bậy bạ. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lúc nói chuyện, tất cả mọi người đã thấy Huy Nguyệt giận lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống từ trên cao. Sau lưng hắn cũng là trăng tròn, dưới sự tôn lên của ánh trăng, hắn giống như vị thần linh chân thực duy nhất mà mọi người hằng ao ước. Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi trạm tinh cổ lộ, tách khỏi mọi người, đi đến trước mặt Huy Nguyệt giận. Hắn không nhìn thẳng vào Huy Nguyệt giận, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên Viên Đạo và những người khác, hắn dùng giọng rất khách khí, nói, xin hỏi đại nhân, có gì phân phó? Muốn mạng của ngươi, hiến lên đây. Huy Nguyệt giận nhếch mép cười. Mọi người sững sờ. Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội nhận thua. Đối phương vừa đến, mặc kệ thái độ của ngươi thế nào, muốn mạng của ngươi. Còn lý do, Huy Nguyệt giận không cần dùng đến thứ đó. Nói xong câu đó, trong mắt hắn hiện ra ánh sáng bàn bạc, đó là sức mạnh của Đạp Thiên Chi Cảnh và Nguyệt Tinh Nguyên. Bùng! Thức thần, giáng lâm! Lý Thiên Mệnh không biết Huy Nguyệt giận này, rốt cuộc có bao nhiêu thức thần. Nếu thiên phú của hắn và Huy Dạ Thi không chênh lệch nhiều, vậy chắc là 5 cái. Mà lúc này, một thức thần trong số đó đã sinh ra từ trên kiếp vòng của hắn. Vù vù vù. Dưới ánh sáng chói lòa, một linh thể lấp lánh ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt lan rộng ra 100 mét. Thức thần này trông có vẻ hung tợn hơn Nguyệt Ma Linh rất nhiều. Nó có thân hình người, nhưng lại mọc ra 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh yêu đao khổng lồ. Yêu đao đó trông như răng nanh. Đáng sợ hơn là, trên thân hình người đó lại mọc ra một cái đầu của một con cự thú loại chó, có một cái miệng to như chậu máu, hai mắt như trăng sáng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Thức thần như vậy, tồn tại giữa hư và thực, vì không có thực thể, nên mức độ biến ảo của cơ thể rất lớn. Nửa người dưới của nó càng như sương khói, quấn quanh trên người Huy Nguyệt giận. Ngoài ánh sáng ra, còn có thể thấy rất nhiều đốm đen hình dấu phẩy, di chuyển trên thức thần này, hội tụ thành những đường vân giống như phong ấn. Đây chính là thức thần, Khuyển Minh Thần. Huy Nguyệt giận đứng dưới Khuyển Minh Thần, trong ánh hào quang, nhếch mép nở một nụ cười tà ác. Lũ thổ dân, mở mang tầm mắt đi, đây chính là thức thần của Nguyệt thần tộc chúng ta. Hắn chỉ khẽ vẫy tay, Khuyển Minh Thần trên đỉnh đầu, vậy mà phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên, đáp xuống. Nó dùng thân thể cao 100 mét, tay cầm 6 thanh yêu đao, lao đến bạo sát Lý Thiên Mệnh. Trong nhất thời, ai nấy đều biến sắc. Hết chương 951. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.